của nàng phía dưới thật có chút ướt át, nhưng là không hơn, thuần túy là bản năng đang bảo vệ mềm mại thành trong không bị chảy ra. Nàng khi rảnh rỗi người nhíu một cái mi, nhưng cũng không phải là bởi vì khoái cảm, mà là nại hạ ngẫu nhiên thô bạo động tác thọt tới hũ mật chỗ sâu cổ tử cung. Nếu không phải đầu vú quả thật ở giữa ngón tay của hắn trở nên cứng rắn, tăng lên, hắn thậm chí cảm thấy được dưới thân nữ nhân căn bản không có phát dục ra hòa tính có liên quan thần kinh. Sửa sang lại quần áo xong về sau, trừ bỏ giai đoạn cuối cùng nữ thượng vị làm cho trên má mang theo chút đỏ mặt ở ngoài, đại đảo huân trên mặt của cơ hồ hòa vừa mới tiến đến văn phòng thời điểm giống nhau. Nàng nhìn có chút uể oải nại hạ, cứng nhắc đạo xã trưởng, ngài không cần cảm thấy thất bại. Đối loại chuyện này ta trời sinh liền có vẻ lãnh đạm. Có thể để cho ta cảm thấy khoái trá chỉ có công tác mà thôi. Nại hạ trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm của nàng mỉm cười xem trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, đạo công ty phó xã trưởng chức vụ đã trống chỗ rất lâu rồi. Ngươi cho là mình có thể ngồi vững vàng cái kia vị trí sao? Đại đảo huân không có chút đầu cũng không có lắc đầu, thực trả lời đơn giản ta cho rằng có thể. Như vậy, ngày mai ta sẽ hướng mẫu công ty đệ trình nhâm mệnh xin. Nại hạ gõ bàn một cái, suy nghĩ một chút nói tiếp, đầm lầy hữu tự điều nhâm vi của ngươi chuyên trách thư ký, có vấn đề sao? Không có. Nại hạ sờ sờ cằm, có thể tiên đoán được áp lực công việc giảm bớt làm cho tâm tình của hắn sung sướng rất nhiều, so vừa rồi tại huân trên thân thể lấy được khoái hoạt càng để cho người thoải mái. Hắn dùng đùa giỡn miệng nói hy vọng ngươi sẽ không hiểu lầm là ngươi mới vừa biểu hiện đổi lấy đây hết thảy. Đại đảo huân hơi hơi khom người, mỉm cười đạo đương nhiên không biết. Ta tại phương diện kia biểu hiện bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không vừa lòng. Không có chuyện gì khác lời mà nói, ta cáo từ. Mở cửa về sau, nàng quay đầu, do dự một chút, hỏi xã trưởng, ta có thể mạo muội hỏi một chút ngài lần này nhâm mệnh nguyên nhân sao? Nại hạ nhún vai, trả lời ngươi có năng lực này, hơn nữa, ngươi giúp ta rất nhiều việc, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng khoái trá. Ta cam đoan, mặc kệ mệnh về sau, người hội công tác đến liền cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đại đảo huân ánh mắt của trở nên sáng lên, giống như là nghe được cử biệt mối tình đầu tình nhân sắp trở lại bên người cô gái giống nhau, nàng đem cửa phòng chậm rãi đóng lại, lưu lại khó được có chút phát run rẩy một câu đáp lại. Phi thường vui, xã trưởng. Đối phó xã trưởng chính thức nhâm mệnh hạ đạt sau ngày thứ ba, tự yêu cùng bảo khoa cử hành hôn lễ. Huân gánh nặng hạ hơn phân nửa sự vụ về sau, nại hạ lập tức có đầy đủ thời gian, nguyên bản không có ý định tham gia hôn lễ diễn tập cũng có rảnh rỗi tự mình đi trước. Vì phòng ngừa bảo khoa có cái gì bất chắc, hôn lễ chuyên môn trang bị hai gã quản lý nhân viên. Cũng không tính làm cho hôn lễ trở thành công nhân cảm động đề tài câu chuyện, tự yêu khéo léo từ chối mấy nhà tính phỏng vấn quay chụp phóng viên, biết lúc trước sự kiện đại khái trải qua về sau, nàng đối truyền thông hành nghề người vẫn ôm chặt lấy ẩn nhẫn hận ý. Bị giới hạn bảo khoa thân thể trạng huống, hôn lễ áp dụng tận khả năng đơn giản lưu trình. Đã không có cha mẹ tự yêu cũng vì hôn lễ tiết kiệm rất nhiều bộ sầu. Tại dưới tình hình như thế, ký phải chịu trách nhiệm đọc diễn văn lại phải chịu trách nhiệm quản lý lưu trình hoàn phải chịu trách nhiệm giúp bảo khoa hoàn thành hôn lễ nại hạ ngược lại thành nhiệm vụ nhiều nhất cái kia. Diễn tập thời điểm, xe lăn cũng không có chân chính chú rể ngồi, bang tự yêu khoa tay múa chân mang theo nhẫn cưới động tác nại hạ. Trong hoảng hốt thậm chí sinh ra là mình tại cử hành hôn lễ lỗi cảm giác. Tự yêu cũng chuẩn bị lên tiếng cào, nhưng ở diễn tập thời điểm vẫn chưa lấy ra nữa. Thẳng đến ngày hôm sau hôn lễ ở bên trong, nàng mới đứng ở trên đài, tựa đầu xa vén lên, dùng thấp nhu nhưng trong suốt tiếng nói chậm rãi niệm xong từ nàng tự tay viết xuống những lời này. Ta có cái phải tốt học tỷ, nàng nói cho ta biết, nếu như ta muốn nói gì lời mà nói, không ngại hãy nói một chút ta và trượng phu biết quá trình. Hòa ta muốn trở thành vợ hắn lý do. Bình thường những lời này đều là do trượng phu mà nói đấy, nhưng là mọi người biết, bảo khoa thân thể hắn không tốt lắm, có thể cử hành cuộc hôn lễ này, cũng đã thập phần miễn cưỡng, còn muốn tại rất nhiều địa phương phiền toái đại ca. May mắn đại ca là cái rất tốt người rất tốt, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, bảo khoa cũng không có biện pháp trở thành trượng phu của ta. Tại ta la dong dài sách giảng tuật ta viết ở dưới không thói quen trong lời nói trước. Vô luận như thế nào, ta hẳn là cảm tạ đại ca, có thể trở thành là nhà của ngài nhân, là ta cả đời này vinh hạnh. Tiểu hài tử đều nói, tân nương là rất được rất đẹp, ta cũng nghe qua mặc áo cưới khi nữ một đời người tốt đẹp nhất thời khắc nói như thế. Hiện tại ta mặc áo cưới, vẻ xinh đẹp trang, lấy như vậy tư thái đứng ở chỗ này, làm cho mọi người thấy chúng ta sinh tốt đẹp nhất một mặt, có thể sẽ có người cảm thấy Bảo Khoa thật là một may mắn nam nhân. Nhưng ta biết, may mắn cái kia nhưng thật ra là ta. Ta tại nhân sinh xấu nhất hắc thời gian như vậy, gặp Bảo Khoa, mà hắn, đưa tay ra, đem ta theo cái kia hắc ám tàn khốc góc một phen lôi đi ra, làm cho ta từ đó về sau nhớ kỹ bàn tay hắn độ ấm, vĩnh viễn ghi tạc trái tim. Của ta học sinh trung học đệ nhị cấp sống cũng không có bình thường chấm dứt, bởi vì cha thiếu địa hạ ngân hàng tư nhân cho vay, gia đình của ta tại trong vòng vài ngày sụp đổ, tựa như một khối yếu ớt thủy tinh, hoa lạp lạp bể nát, đem ta hoa được mình đầy thương tích. Có lẽ các vị đang ngồi không thể rõ ràng cảm nhận được, một cái đột nhiên mất đi phụ mẫu hòa gia, lại tùy thời có thể sẽ bị nắm đến, lăng nhục, mua bán cô gái hội là như thế nào tâm tình, ta hy vọng vĩnh viễn cũng không cần có người hiểu loại cuộc sống đó. Cổ tay của ta, đến nay còn giữ khi đó vết sẹo, khi đó ta cho rằng, chết mới là nhẹ nhàng nhất chuyện. May mắn, ta gặp Bảo Khoa, có hắn, ta hôm nay mới có thể đứng ở chỗ này, làm cho mọi người thấy ta tốt đẹp nhất một mặt. Mặc dù chỉ là vì thế, ta cũng có thể dùng chúng ta xanh tốt đẹp, trở về báo hiền lành này lại yêu nam nhân của ta. Huống chi, ta cũng yêu hắn, hắn là cái rất có mị lực nam nhân, hắn thích nói, yêu cười, thích tiểu động vật. Đợi nhân ôn nhu lại săn sóc, đối thích nữ hài tử, hội giống đang cầm lưu ly tháp giống nhau còn thật sự lại cẩn thận che chở, đôi khi thành thục, đôi khi vừa giống như đại đứa nhỏ giống nhau làm cho người ta sốt ruột, cho dù hắn không có đối với ta vươn quá viện thủ, thích như vậy nam tính, cũng là chuyện đương nhiên tình. Trở thành hắn bạn gái sau thời gian, là ta trong cuộc đời. Hạnh phúc nhất, ngày. Thực xin lỗi, làm cho mọi người thấy ta mất mặt bộ dạng. Ta nguyên vốn cho là mình có thể nhịn được đấy. Đáng tiếc, vẫn bị thất bại. Cảm ơn đại ca tay của khăn, tạ tạ đại tẩu mượn bả vai của ta. Ta thật cao hứng, có thể có đại ca như vậy đại tẩu, có thể có cha như vậy mẹ. Cổ chính ta ra biến mất sau, ta thường xuyên biết làm ác mộng, trong mộng chỉ có thể nhìn đến vô biên vô tận máu, dính núc ních vây quanh tại ta chung quanh, ta không có biện pháp nhúc nhích, cũng không có biện pháp hô hấp, kia mãn nhãn màu đỏ làm cho ta mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc, cả người đều giống như ngọn nến giống nhau sắp cháy hết. Mà trở thành Bảo Khoa bạn gái, biết người nhà của hắn về sau, ta thiếu hụt mất, giống nhau đều được bù đắp lên. Ba ba là một tâm địa thực ôn nhu tộc trưởng, hắn rất thương yêu Bảo Khoa Hòa đại ca, tuy rằng nói cũng không nhiều, nhưng sự quan tâm của hắn, chúng ta đều có thể cảm giác được. Ba ba thân thể hiện tại cũng không được khá lắm, nhưng ta bồi hắn đi sân hít thở mới mẻ không khí thời điểm, hắn còn có thể đối với ta cố gắng mỉm cười. Mẹ là thân thiết có năng lực địch bà chủ, ta có không hiểu được địa phương. Nàng đều đã ôn nhu cười dạy ta, của ta liệu lý rất kém cỏi kính, nhưng mẹ hỗ trợ, ta nhất định cũng có thể giống như nàng đốt ra ăn ngon đồ ăn. Đại ca là ta là quan trọng nhất người nhà, ta và của hắn duyên phận kỳ thật so Bảo Khoa còn phải sớm hơn, khi đó ta đem đại ca trở thành người thật kỳ quái, cho tới bây giờ ta còn là hội càng thói quen gọi hắn kỳ quái tiên sinh, về sau ta nhất định sẽ cố gắng bỏ, nhận nhận chân chân kêu đại ca hắn. Ta không có gì cả, Bảo Khoa có thể giúp đến của ta cũng rất hạn. May mắn đại ca, ta mới có công tác, có chỗ ở, có một cái có thể cho ta cảm thấy an tâm nơi, lời tương tự ta tối gần như là luôn luôn tại lặp lại mà nói, nhưng đạo đến đại ca, ta còn là không thể không lặp lại một lần, có thể trở thành là đại ca người nhà, là ta cả đời may mắn. Đại tẩu là ôn nhu hiền lành đại mỹ nhân, có rất nhiều địa phương, ta đều phải hướng nàng học tập, nàng từng công tác thời điểm, là rất lợi hại nữ cường nhân, cho dù bây giờ đang ở làm bà chủ, ta gặp được chỗ không rõ. Cũng nhất định phải hướng nàng thỉnh giáo, về sau ta và Bảo Khoa cuộc sống hôn nhân ở bên trong, nếu như ta có thể làm được đại tẩu một nửa ưu tú như vậy, sẽ giống nằm mơ đi em hoàn mỹ. Gia đình như vậy, khẳng tiếp nhận như ta vậy không đúng tí nào nữ nhân, làm vì bọn họ nhà con dâu, ta có thể nói, cũng chỉ có lặp lại, có lẽ làm người ta cảm thấy phiền chán, thậm chí cảm thấy được dối trá cảm tạ. Nhưng trừ bỏ này từng lần một cảm ơn, ta thật sự không biết như thế nào mới có thể biểu đạt tâm tình của ta. Ta làm điền bộ tự yêu nhân sinh, đã đến vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm, ta làm mộng dã tự yêu nhân sinh, mới vừa vặn khởi bước. Cảm tạ mọi người hôm nay cho ta nhân sinh lột xác chứng kiến, cảm tạ mọi người cho ta Hòa Bảo Khoa tình yêu đưa lên chúc phúc. Ta nhất định sẽ thật tốt, hạnh phúc sống được. Có mọi người chúc phúc, ta tin tưởng có một ngày, có lẽ sẽ lâu một chút, khả năng 3 năm, 5 năm. Cũng có thể là 10 năm 20 năm, nhưng sẽ có một ngày, Bảo Khoa hội hào hào mà tỉnh lại, nắm ở của ta thủ đạo, đã lâu không gặp, lão bà. Khi đó, mặc kệ có bao nhiêu lão, chúng ta nhất định còn có thể lại làm một hồi hôn lễ, hy vọng mọi người nhất định sẽ đến cho chúng ta chứng kiến. Ta là thực bổn nữ nhân, nói rất nhiều làm mọi người gặp cười, hy vọng ta có thể nhắn dùm ra, ta nghĩ muốn nhắn dùm tấm lòng kia ý. Chiếm dụng mọi người lâu như vậy thời gian, thực là phi thường thật có lỗi. Ta muốn đạo đúng là này đó, cảm ơn mọi người. Tử Yêu nói chuyện thời điểm, Nại Hạ liền đứng tại mặt bên chỗ không xa, hắn giúp đỡ xe lăn thôi chui, An Tĩnh nghe, trừ bỏ đi lên đưa một lần khăn tay, liền không còn có di động qua. Tử Yêu sau khi nói xong, hắn cúi đầu nhìn Bảo Khoa, trong mắt vẻ mặt hết sức phức tạp. Sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, Bảo Khoa đặt ở xe lăn trên lan can ngón tay của, tựa hồ hơi hơi động vừa động. Hắn dụi dụi mắt, lại nhìn thời điểm nên cái gì cũng không phát sinh nữa. Giống như vừa rồi chính là hắn thấy ảo giác. Làm lý do kính yêu thượng nhẫn thời điểm, Nại Hạ nhìn chăm chăm nàng, mà nàng, tắc mắt không chớp nhìn Bảo Khoa. Thẳng đến nàng vì Bảo Khoa mang hoàn nhẫn, tầm mắt của nàng, cũng như trước không có lấy ra một điểm. Tại một khắc kia, Nại Hạ quyết định, mặc kệ vừa mới nhìn đến có phải hay không ảo giác, hắn cũng phải làm cho lần đó, trở thành Bảo Khoa nhân sinh cuối cùng một lần tự chủ hành động. 103. Ta cũng không hy vọng đã biết thứ có thể đoán chuẩn. Không nghĩ tới, chậc chậc, người thật đúng là ở trong này uống rượu giải sầu. Mặc tơ tằm áo ngủ trực tiếp đẩy cửa đi tới. Tại đây trong nhà chưa từng có gõ cửa thói quen, cũng chỉ có Á Thực mà thôi. Lầu 2 nguyên bản cung Á Thực vui đùa kia gian phòng lớn, nhưng lần này lắp ráp cơ hội sửa xây xong rộng mở phòng giải trí. Nại Hạ an vị tại đối diện hình chiếu tường rộng thùng thình trên sofa, bưng uống lên bán chén rượu đỏ, một bộ dáng lười biếng. Ngươi lần này khả đã đoán sai. Nại Hạ nhún vai, lộ ra thoải mái mà mỉm cười, ta mặc dù ở nơi này nhưng cũng không phải tại uống rượu giải sầu. Mỹ Cửu ngủ, ta còn có một chút hưng phấn, ngủ không được liền tới nơi này phái giết thời gian. Phải không, Á Thực hồ nghi nhìn hắn một cái, đi đến bàn bóng bàn biên, tiện tay đem màu đen 8 hào cầm lên, ném vào bên trái trong túi, đi theo hai tay khẽ trống, ngồi ở bàn bóng bàn biên, này thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta đâu. Luôn cho ngươi có thể đoán được hết thảy, cũng không thực không có ý nghĩa nha. Nại Hạ nhấp một miếng trong chén rượu, cười híp mắt đảo, nói sau. Ta tại sao muốn uống rượu giải sầu? Á Thực trừng mắt nhìn, cười theo, so với mới quen thời điểm, người thật đúng là biến hóa rất nhiều a. Thích nữ hài tử gả cho như vậy đệ đệ, so với gả cho nam nhân khác phải tốt hơn nhiều. Trước kia ngươi, khả tuyệt sẽ không loại nghĩ gì này. Nhân vốn chính là sẽ thay đổi. Nại Hạ ý có biết nhìn Á Thực, ngươi không phải cũng thay đổi rất nhiều. Có sao, Á Thực nhún vai. Nhặt lên một cây gậy gôn để ngang trên đùi dùng bàn tay ma toa nói, bất quá. Ta ngược lại cũng không ghét loại biến hóa này. Ta thích tỷ tỷ lòng của tình vẫn là giống nhau. Thêm vào nhiều một loại chờ mong, kỳ thật cũng thật tốt. Không thể phủ nhận, Á Thực như cũ là Nại Hạ bên người đẹp nhất mạo nữ tính. Riêng là nhìn nàng màu mật ong tay của trưởng tràn ngập mập mờ hơi thở tại gậy gôn thô to một mặt qua lại vuốt ve, khiến cho bụng dưới của hắn một trận căng lên. Nàng cũng thật là cái thiên tài. Căn bản không chi phí tâm, có thể nắm giữ khiêu khích nam nhân kỹ xảo. Người tới chỉ là vì xem ta uống rượu giải sầu. Nại Hạ mắt liếc nhìn hắn, hình chiếu trên tường truyền phát tin điện ảnh vừa mới diễn đã đến kích tình đoạn ngắn. Nữ nhân vật chính thân hãm vài tên tráng hán trong lúc đó, quần áo bị phá tan thành từng mảnh, tuyết trắng hai chân tại trong tấm hình không ngừng mà vặn vẹo, hơi kiều mị hơi thở kêu sợ hãi quanh quần tại rộng mở phòng trong. Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì nhìn người uống rượu giải sầu. Ta tại sao muốn khóa cửa? Á Thực cười hắc hắc, theo trong túi móc ra một cái kim trúc chế món đồ chơi, đi hướng hòa hình chiếu nghi liên tiếp máy tính, ta tới là muốn đưa ngươi nhất kiện tiểu lễ vật. Làm cho ngươi ở đây để ngươi đêm tân hôn không đến mức quá mức buồn bực. Bất quá bây giờ xem ra, giống như thật sự thành thêm vào tiểu tặng phẩm rồi. Thật là tốt lễ vật lời mà nói, cho dù ta không buồn bực, cũng có thể để cho ta vui vẻ một chút không phải sao? Nại Hạ nâng cốc chén phóng tới trên bàn trà, hai chân đặt tại mặt bàn duỗi thân, hơi có mong đợi nhìn bị giam rơi điện ảnh truyền phát tin hình chiếu tường. Khó mà nói, Á Thực bãi lộng máy tính, dùng vi diệu khẩu khí trả lời, nếu như là vậy đáng khinh nam nhân, nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Người bây giờ, ta cũng nói không tốt, sau khi xem, đột nhiên tức giận đem ta đuổi ra ngoài, cũng không phải là không thể được. Được rồi, nếu người nghĩ gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Vậy ngươi đã thành công. mặc kệ ngươi muốn cho ta xem cái gì, bắt đầu đi. Á Thực đứng lên, tại cái vật nhỏ kia thượng xoa bóp hai cái, hình chiếu tường đầu tiên là biến thành một mảnh màu lam, đi theo nhanh hai cái, bắt đầu truyền phát tin nhận nhập tín hiệu. Đó không phải là rất rõ ràng hình ảnh, nại hạ không cần nhìn kỹ cũng nhìn ra ra, là lỗ kim máy theo dõi tức thời thu thập ảnh hưởng, Á Thực trên tay có không ít loại vật này, xem ra cho dù nàng có thay đổi, cũng không rửa sạch rơi này đó đạo cụ. Trong hình là nhất kiện cũng không quá lớn, nhưng dọn dẹp thập phần chỉnh tề căn phòng của, đệm chăn đã theo tủ âm tường lý móc ra, chỉnh tề trải tại thảm nền tatami lên, nhưng cũng không có người ở nơi nào ngủ. Đây là tự yêu căn phòng của. Theo tới gần cửa sổ trên kệ áo lộ vẻ còn không có thu thập áo cưới, nại hạ dễ dàng đoán được kết quả, hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Á Thực, chính muốn mở miệng, liền thấy Á Thực lại đang tiếp thu khí thượng xoa bóp hai cái. Hình ảnh đi theo cắt đã đến vừa rồi gian phòng cách vách, cũng chính là bảo khoa phòng ngủ. Duy xanh máy móc tại tận trách công tác, bảo khoa vẫn như cũ giống chết đi giống nhau an tĩnh nằm ở nơi đó, phụ trợ hô hấp ống dẫn cắm vào mũi của hắn. Tự yêu liền ở bên cạnh hắn, mặc một thân lượng màu đỏ kimono, nắm bảo khoa tay của, đoan tránh ngồi ở bảo khoa bị nhục bên cạnh, ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Nàng tựa hồ muốn nói lấy cái gì? Bất quá Á Thực sắp đặt cái chủng loại kia đạo nhiếp thiết bị tựa hồ không có ghi âm công năng, chỉ có thể nhìn đến nàng đôi môi đỏ thắm đang hơi trương hợp. Đây là ngươi cho ta lễ vật, nại hạ không tự chủ hít sâu một hơi, ngữ khí cũng biến thành có chút buộc chặt. Á Thực đi đến bên người của hắn ngồi xuống, không sao cả giang tay, ngươi không thích nói, ta có thể thu. Ách, cũng không phải không thích, nại hạ sờ sờ cằm, cũng không phủ nhận chính mình đối này len lén nhìn trộm cảm thấy chờ mong. Đây chính là sẽ không bị chủ nhân tắt đi máy theo dõi, hơn nữa, chỉ thuộc về ngươi. Á Thực nhìn hắn mỉm cười, đem một cái khéo léo điều khiển từ xa đưa tới trên tay hắn, cái kia tiếp thu khí hòa này nguyên bộ, ngươi có thể tải không cao hơn mũ khoảng trăm thước nội dung gì nhất máy tính quan khán bây giờ thị giác. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta thậm chí có thể tại lầu 2 trong phòng tắm cũng trang thượng một máy. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nại hạ cẩn thận nghiêng đầu qua chỗ khác, hồ nghi nhìn nàng. Á Thực tinh xảo xinh đẹp con lai trên gương mặt khó được lộ ra thẳng thắn thành khẩn cảm giác, ta nguyên bản nhưng là trăm phương ngàn kế muốn cho tự yêu rời đi nơi này, càng nhanh gả cho bảo khoa càng tốt. Người biết không, bọn họ tìm nhà trọ đều là ta sai người giới thiệu cho bọn họ, so giá thị trường nhưng là thấp ít nhất một nửa. Đáng tiếc thất bại, hơn nữa còn là bởi vì ta rước lấy hậu hoạn, mới tạo thành hiện tại loại này làm ta căm tức cục diện. Á Thực bưng lên nại hạ để ở trên bàn chén rượu. Đè nặng hắn đã uống địa phương nhấp một miếng, kéo kéo vạt áo đắp lại nhếch lên đùi, nói tiếp, hiện tại phải đem nàng đuổi ra ngoài đã không thể nào, không cần phải nói ngươi, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không đáp ứng. Thẳng thắn đảo, tuy rằng ngươi so với ta trong tưởng tượng tiến vào trạng huống muốn sớm, nhưng ta thật sự dự liệu được ngươi sớm hay muộn hồi ý thức được, tự yêu ở tại chỗ này, kỳ thật so gả cho người khác đối với ngươi cũng có lợi. Ngươi nói đúng, nại hạ gật gật đầu. Đối Á Thực hắn cũng không tưởng giấu giếm ý đồ của mình, chỉ cần bảo khoa vẫn là loại trạng thái này, ta sớm hay muộn có thể tìm tới toại nguyện cơ hội. Tự yêu vốn là thực tin cậy ta, về sau, đối với ta ỷ lại cũng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Như vậy, không phải hội càng thêm khó có thể xuống tay sao? Lấy tính cách của ngươi, Á Thực kiều mị nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo một tia vi diệu chờ mong. Không, ta nói, người là sẽ thay đổi. Nại hạ vươn tay. Khinh khẽ vuốt vuốt hông của nàng về sau, ánh mắt lại đang nhìn truyền phát tin hình ảnh. Tự yêu không biết đang suy nghĩ cái gì, nghĩ một lát nhi sau, nàng đứng dậy đi đến đầu giường, đem máy theo dõi tắt đi, đi theo ngồi trở lại đệm chăn biên, hai má nổi lên một trận ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng cúi người xuống, cẩn thận dùng hai tay xanh tại bảo khoa thân thể hai bên, tránh được trong lỗ mũi dọc theo người ra ngoài nhuyễn quản, đem hồng nhuận đôi môi dụ người, nhẹ nhàng khắc ở bảo khoa trên môi. Mặc dù biết bọn họ nhất định đã không phải là lần đầu tiên hôn môi, nại hạ vẫn là không nén được theo đáy lòng dâng lên lòng đố kỵ. Xem ra, chúng ta tiểu tử yêu tựa hồ tại nghiêm túc tưởng phải hoàn thành tân hôn của bọn hắn chi dạ đâu. Á Thực thấp giọng nở nụ cười, cuộn lên hai chân dùng áo ngủ bao lại thân thể của chính mình, cả người núp ở trên sofa, tựa vào nại hạ bên người. Nại hạ nắm ở nàng, dùng sức nắm hông của nàng chắc. Nơi đó lộ ra trải qua rèn luyện cơ bắp đặc hữu tính bền dẻo, ký chân mềm lại bắn thủ, đại đa số nam nhân đụng đến như vậy vòng eo, đều nhất định sẽ nhịn không được theo kia tuyệt vời đường cong sờ soạng, hoặc là leo lên phía trên mê người hai vú, hoặc là xuống phía dưới đùa bỡn hút hàng cái mông tròn. Khả Nại Hạ chú ý của lực còn tại trước mặt hình ảnh lên, trong mắt của hắn cơ hồ mất đi chuyển động công năng, gắt gao tập trung vào Từ Yêu Kiều tiểu thân hình. Không biết rốt cuộc là không muốn để cho đêm tân hôn của mình sống uổng, vẫn cảm thấy loại biện pháp này có thể tạo được kích thích bệnh thể tác dụng. Từ Yêu đã xong hôn môi về sau, đem đèn hướng dẫn tắt đi mở ra đèn bàn, chắc nằm Bảo Khoa bên người, mang theo kiên quyết mà ngượng ngùng vẻ mặt, nhẹ nhàng kéo ra kimono hông của Mang. Nàng cũng không có mặc áo lót, cổ áo hướng hai bên sau khi mở ra, trắng noãn mà tốt đẹp vú cơ hồ đã đoạt đi Nại Hạ hô hấp. Á thật máy theo dõi mặc dù không có thu thập thanh âm công năng, đào được hình ảnh lại không tưởng được rõ ràng. Hồng nhạt quầng vú, cây anh đào bao vậy đầu vú, rất tròn trắng nõn nhũ phong. Nại Hạ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cầm lấy điều khiển từ xa thí nghiệm một chút công năng về sau, đem hình ảnh phóng đại, mãi cho đến liền cả vú căn bộ ngực da thịt xanh nhạt mạch lạc đều có thể thấy rõ mới bằng lòng bỏ qua. Từ Yêu đương nhiên sẽ không chỉ là muốn đem bộ ngực lượng cấp không mở mắt nổi Bảo Khoa, nàng hít thở sâu vài lần, liền cả cổ cùng ngực chỗ giao giới đều bởi vì cảm thấy thẹn mà phím hồng. Tiếp theo, nàng nắm Bảo Khoa cánh tay của, nâng lên hắn vô lực bàn tay, đặt ở kia mềm yếu no đủ trên ngực. Nàng loạng choạng Bảo Khoa cánh tay của, nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói gì đó, đại khái là một ít biểu đạt tưởng niệm hoặc là ý đồ tỉnh lại trượng phu tình nói a. Bảo Khoa ngón tay của không có bất kỳ độ mạnh yếu, theo Từ Yêu lay động, mềm nhũn ngón tay tại mềm nhũn trên vú mềm nhũn hoạt động, vậy căn bản không thể xem như âu yếm, chỉ là một bàn tay hình dạng cục thịt, tại phí công di động mà thôi. Khả Nại Hạ thấy rất rõ ràng, trượt ra tay ngón tay trong khe hở, kia anh hồng nhạt kiều nụ hoa nhỏ, vẫn là chiến nguy nguy bành trướng. Con cặc cứng rắn đến khó lấy nhẫn nại bộ, Nại Hạ hô hấp trở nên dồn dập, hắn nâng lên eo, đem quần ngủ hòa quần lót cùng nhau cởi đến đầu gối, đi theo bắt được Á Thực cánh tay của, dẫn tay nàng đặt ở dưới háng của hắn. Á Thực, mau, cầu xin ngươi. Hắn nhìn chằm chằm trong hình ảnh Từ Yêu biến ảo hình dạng xinh đẹp vú, có chút khàn khàn nói. Á Thực cẩn thận giấu được như ý vừa lòng mỉm cười, nghiêng dựa vào trên đùi của hắn, thân tay nắm chặt phân thân của hắn, nghe lời khuấy động lên. Xoa nắn bộ ngực đương nhiên sẽ không để cho Bảo Khoa liền đơn giản như vậy tỉnh lại, Từ Yêu động trong chốc lát về sau, mang theo có chút buồn khổ biểu tình mở mắt, uể oải buông lỏng tay ra. Nàng xoa xoa có chút ướt át khóe mắt, nhìn thoáng qua Bảo Khoa trong quần, cho dù không có vén lên thật mỏng chăn, cũng rất dễ dàng nhìn ra, nơi đó căn bản không có cái gì tăng lên sau khí quan tồn tại dấu hiệu. Nàng còn giống như chưa từ bỏ ý định, do dự trong chốc lát sau, nửa quỳ tại Bảo Khoa bên người, cầm lấy cánh tay hắn, đem bàn tay kia, đưa vào kimono vạt áo trong lúc đó. Nại Hạ ánh mắt của cơ hồ chừng đã đến cực hạn, tách ra vạt áo lộ ra Từ Yêu trắng noãn hồn viên đùi, nơi đó có chút gầy yếu, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì mê người đường cong, tràn ngập thanh xuân lực đàn hồi, Bảo Khoa tay của, liền đưa vào như vậy hai chân trung ương. Hắn nhịn không được đè xuống Á Thật cái gáy, hướng dưới háng của mình áp đi. Á Thực liếm môi một cái, thuận theo cong lên phía sau lưng, giống một cái tham lam con mèo nhỏ, tìm hiểu hồng nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đặt lên Nại Hạ ngẩng cao nam căn. A, Nại Hạ thư sướng rên rỉ đi ra, thân thể bị non mịn nhũ đầu ma sát nhanh chóng lấy lòng. Cùng hắn phấn khởi hoàn toàn tương phản, Bảo Khoa tay của chỉ có thể gây cho Từ Yêu vô tận thất bại. Nàng dùng hai chân kẹp lấy Bảo Khoa cánh tay của, cắn môi trước di động về phía sau lấy cái mông. Kimono bị động tác của nàng hoảng loạn, lõa lộ ra càng nhiều hơn da thịt, nàng dùng tay của mình vuốt ve lõa lộ địa phương, như là đem kia tưởng tượng thành Bảo Khoa tay của giống nhau ôn nhu âu yếm. Tựa hồ liền cả tự an ủi phương pháp cũng không hiểu, rằng có hơn 20 phút cô gái vô lực ngồi ở thảm nền tatami lên, mồ hôi trên người lòe lòe tỏa sáng, trượng phu của nàng như trước vô lực nằm ở nơi đó, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Nàng chằm chằm ngồi ở chỗ kia. Một lát sau, nàng giơ tay lên sửa lại một chút tóc, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đem đai lưng một lần nữa cột chắc. Nàng khôi phục đoan chánh tư thế ngồi, an tĩnh ngồi ở đàng kia nhìn Bảo Khoa, con ngươi đen như mực ở bên trong chốc lát trang bị đầy đủ mong mỏi, trong chốc lát đầy đủ bi thương. Lại ngồi hơn 10 sau, nàng đứng dậy đi đến đầu giường, đem máy theo dõi một lần nữa mở ra, đối với micro thông báo hai câu gì, chậm rãi đi trở về nàng ngủ gian trong. Có lẽ nàng rốt cục thiết thực cảm thấy, hôn nhân của nàng tại Bảo Khoa khang phục phía trước, liền chỉ là như vậy hư vô một hồi bi kịch. Nại Hạ nhấn điều khiển từ xa, hình ảnh cắt đã đến bên kia, Tử Yêu bởi vì có chút uể oải mà suy sụp ở dưới hai vai vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong hình nàng bước nhỏ đi tới bầy song bị nhục bên cạnh, từng vòng cởi bỏ đai lưng, từng tầng một cởi bỏ kimono. Tại rất nhỏ địa phương khác thường nghiêm cẩn nàng và ăn vào mặt đương nhiên không có chuyện gì nội y, Lý Sấn tại tuyết trắng hai chân chung quanh rơi xuống thành nhiều nếp nhăn một đoàn về sau, kia miêu điều thân hình liền trở nên trần như nhộng. Ách, Nại Hạ chặt chẽ nhìn chằm chằm kia nhu nhuận tuyết nộn tuyệt vời bóng dáng, á thực một chút mang cho hắn khoái cảm rốt cục tích tụ đến cực hạn, theo tràn ngập vui thích kêu rên, hoàn toàn nhập vào á thực khoang miệng thô to thịt cụ kịch liệt nhảy lên. Mà á thực cũng không có né tránh, hai mắt của nàng chớp động vui sướng quang mang, môi nhanh ép chặt lấy đập đều tính khí căn bộ, buộc chặt hai gò má dùng sức hút. Tại linh hoạt đầu lưỡi xào rượu dưới sự kích thích, nam căn vùng vẫy dẫy chết vậy bắn hai cái, đem cuối cùng tồn lượng cũng ép ra ngoài. Nàng mỉm cười nâng khởi thân thể, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng cạo xuống khóe miệng tràn ra bạch tương, tại Nại Hạ rốt cục đảo ngược trong ánh mắt, bỏ vào miệng. 104. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nại Hạ dựa ở sofa chỗ tựa lưng lên, thân thể bị vừa xuất tinh dày sung sướng chi phối, không nghĩ dùng sức. Á thực mèo giống nhau liếm liếm môi của mình, hàng tỷ tinh trùng tại nàng đỏ bừng môi trung lộn mèo, dầm một tiếng bị nuốt vào không hề sinh cơ bụng. Nàng lười biếng duỗi thân vòng eo, vuốt ve Nại Hạ gò má của, đạo không có gì, ta làm việc luôn luôn đều là tùy chính mình cao hứng. Ngươi không phải nói vốn là muốn cho Tử Yêu theo bên cạnh ta biến mất sao? Tử Yêu tắt đi đèn về sau, hình ảnh một mảnh tối đen, Nại Hạ chú ý của lực hoàn toàn chuyển rời đến á thực trên người, hắn dùng ngón cái chà sát dưới nàng thấm ướt khóe miệng, tò mò hỏi, kia hiện đang tại sao muốn đưa như vậy một món lễ vật cho ta, cũng bởi vì đã không có biện pháp đuổi đi nàng. Á thực chờ mình, hoành nằm trên ghế salon, tập trung tại bắp đùi của hắn, mỉm cười đạo ta nếu như nói, bởi vì nhìn đến ngươi vui vẻ ta sẽ vui vẻ cho nên đưa thứ này cho ngươi, ngươi có tin hay không? Á thực, ta nghĩ nghe lời nói thật, hắn hơi hơi đề cao âm điệu, bàn tay rất tự nhiên phủ tại trước ngực của nàng, hắn đột nhiên phát hiện, hỏa á thực thân thể ở giữa vi diệu ngăn cách không biết khi nào thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đối với hắn âu yếm, nàng theo thân thể đến thần thái đều không có biểu hiện ra một chút xíu bài xích. Tuy rằng đoán được á thực tâm tính có chuyển biến, nhưng hắn không nghĩ tới biến hóa này thế nhưng hoàn thành nhanh như vậy. Tựa như nàng kỳ thật rất sớm vẫn đang chờ đợi. Một cái có thể cho nàng khoái trá hoàn toàn tiếp nhận nam tính xuất hiện giống nhau. Nếu như nói lời nói thật, người hội chán ghét ta đấy. Á thực khó được lộ ra nũng nịu biểu tình, kiều mị ánh mắt của tiên minh biểu đạt ra nàng muốn đem Nại Hạ chú ý của lực chuyển rời đến địa phương khác đi. Đáng tiếc vừa mới bắn trôi qua nam nhân đối loại này cám dỗ sức chống cự nếu so với bình thường cường không ít, hắn dùng ánh mắt vuốt ve nàng có thể lõa lộ ra chân mềm đùi, nhẹ nhàng đùa bỡn bộ ngực của nàng, đạo sẽ không. Ngươi đã là ta trọng yếu người nhà, ta cho dù sẽ tức giận một chút, cũng sẽ không thay đổi chán ghét ngươi. Nàng theo dõi hắn nhìn xuống ánh mắt của, tựa hồ tại châm trước Nại Hạ nghe được lời này thành thực độ. Một lát sau, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, đem mượt mà vú điều chỉnh đến bàn tay hắn hạ thư thích hơn địa phương, mở miệng đạo ngươi hẳn là đã biết, ta vốn là muốn đuổi đi nàng là vì cái gì. Nại Hạ gật gật đầu, không tự luyến đạo. Hắn có tự tin phán đoán kia lý do là bởi vì hắn. Á thực loại này hành động phái, một khi xác định mục tiêu chính là Nại Hạ về sau, Tử Yêu tồn tại dĩ nhiên là trở nên chướng mắt lên. Làm không cho Nại Hạ tức giận, đem Tử Yêu đưa đến bảo khoa trong nhà đương phu nhân tự nhiên là tốt nhất biện pháp giải quyết. Ta hiện tại làm, kỳ thật cũng giống như nhau nguyên nhân. Tựa hồ không có thói quen đối nam tính biểu lộ cảm tình, đối mỹ cử có thể thực thuận lợi biểu đạt ý tứ. Đối Nại Hạ á thực liền càng muốn dùng hàm xúc thuyết pháp. Ta, không biết rõ, Nại Hạ đem tóc của nàng hướng một bên đẩy ra, ngón trỏ gợi lên, vuốt ve cằm của nàng, theo đuổi mập mờ hơi thở phát sinh. Ta mới vừa nói qua, cục diện bây giờ, ta đã không có khả năng làm cho Tử Yêu rời đi cạnh ngươi, đối với ngươi mà nói nàng đã trở thành một cái sớm hay muộn muốn ăn rơi con mồi. Á thực có chút không cam lòng cùng thân mình, dùng cái gáy đỉnh dưới háng của hắn. Ta đây nếu nghĩ tiếp biện pháp chờ ngại ngươi, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là ly ngươi càng ngày càng xa. Thẳng thắn đạo, người đối Tử Yêu si mê, làm cho ta thực không cam lòng. Á thực quay đầu cắn một cái của hắn cái bụng, dùng có chút phi diệu khẩu khí đạo, nàng diện mạo hòa dáng người đều chỉ có thể coi là không có trở ngại mà thôi. Quang ở trong công ty, bên cạnh ngươi có thể tùy thời triệu hoán đến đùa bỡn nữ nhân so nàng xinh đẹp liền tuyệt đối không thôi vị sổ. Nếu đạo phương diện kia kỹ xảo, tự yêu vẫn là xử nữ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã cùng tỷ tỷ kết hôn rồi, tỷ tỷ cũng trở thành không thể soi mói toàn chức bà chủ, tự yêu cũng không có khả năng tại hôn nhân thuộc tính thượng có cái gì ưu thế. Luận ý nghĩ, ta cảm thấy được ta như thế nào cũng sẽ không so nàng bồn. Nàng nhìn nại hạ, nhỏ giọng hỏi như vậy, người rốt cuộc bị của nàng cái gì hấp dẫn. Nại hạ có chút mê mang về phía sau thi đi, bị Á Thực vừa nói như vậy, trong lòng lập tức liền dâng lên một đoàn sương mù, vì sao? Vì sao, hắn tuy rằng cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng chưa từng có hướng ở chỗ sâu trong đào móc. Theo trong thư viện lần đầu gặp mặt về sau, thích tự yêu tự hồ với hắn mà nói chính là nhất kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần lý do. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm hoàn chẳng qua là cảm thấy là cái rất đáng yêu cô gái mà thôi, mà lại gặp mặt trong lòng tình cảm lại đột nhiên mãnh liệt đến làm cho chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Trước một ngày hắn liền cả rình coi tự yêu thẻ mượn sách đều đã cảm thấy tim đập rộn lên miệng đắng lưỡi khô, mà ngày hôm sau gặp lại, hắn liền ma giống nhau theo đuôi đi lên muốn đến gần. Cẩn thận nhất muốn, này cảm tình quả thật mạnh xuất hiện có chút mạc danh kỳ diệu. Đem hắn trầm mặc trở thành trả lời. Á Thực dụng thực chắc chắc miệng đạo cho nên ta trải qua phân tích, cho ra có khả năng tương đối lớn kết luận. Ôi chao, nại hạ ngây ra một lúc, là cái gì? Này, người bóp đau ta. Á Thực xì bật cười, vỗ một cái tay hắn, hắn lúc này mới ý thức được chính mình bất chi bất giác siết chặt hổ khẩu, đem nàng mềm mại vú cơ hồ chen làm thịt. Nàng hắng giọng một cái, nói nghiêm túc ta cảm thấy được, người sở dĩ đối tự yêu nhớ mãi không quên. Cũng là bởi vì tại lúc trước lựa chọn ở bên trong, người tuyển tỷ tỷ của ta. Mơ hồ hiểu ý của nàng, nại hạ khẽ nhíu mày, suy tính này mình cũng nghĩ tới lý do. Đây thật ra là không có được này nọ giá trị hội trên diện rộng tăng lên tâm lý tại quấy phá mà thôi. Nếu người bây giờ là tự yêu trượng phu, ở lục điệp bán tiểu nhà trọ, mỗi ngày tân tân khổ khổ công tác đến đêm khuya, chỉ có cuối tuần không thêm ban thời điểm mới có dư lực hòa thê tử làm tình. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ đối tỷ tỷ của ta tràn ngập quyến luyến hòa hoài niệm. Á Thực đốt cái mũi của mình, đảo, loại tâm tính này ta kỳ thật phi thường lý giải. Trước kia ta gặp được không lấy được thủ mỹ nữ OL, liền sẽ nổi điên vậy nghĩ biện pháp, mà thường thường thực hiện được sau, ta mới sẽ phát hiện ta kỳ thật thực đang cần vẫn là tỷ tỷ. Ngươi nói, cũng có đạo lý, nại hạ thở dài, tắt đi một mảnh tối đen máy theo dõi, đem hình ảnh thiết trở lại vừa rồi chưa xem xong điện ảnh, khả. Cái đó và những chuyện ngươi làm có quan hệ gì? Á Thực xoay người ngồi dậy, rộng mở áo ngủ cũng lười long tốt, cứ như vậy nửa thân trần lấy mật nhuận căng đầy tuyệt vời thân thể, chăm chú nhìn hắn đạo cho nên ta muốn giúp ngươi được đến tự yêu. Ôi chao, nại hạ có chút giật mình sừng sốt, ngươi nói cái gì? Không cần hoài nghi, ta không nghĩ đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì. Ngươi bây giờ là trên đời này ta cái thứ hai muốn thảo hảo nhân, vì để cho tỷ tỷ cao hứng. Ta có thể giúp nàng làm một chuyện gì, đồng dạng, vì để cho ngươi cao hứng, ta cũng có thể giúp ngươi được đến bất kỳ nữ nhân nào. Nàng ánh mắt như nước long lanh lại lưu chuyển quyến rũ thần sắc, ta có tin tưởng, cơ thể của ta sẽ không thua cấp bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ta cũng tin tưởng, ngươi đối tỷ tỷ cảm tình cũng không phải giả dối ảo giác, chỉ nếu không có kia nhàm chán tâm lý yếu tố, tự yêu không có khả năng đem ngươi theo bên người chúng ta cướp đi. Nại hạ cảm giác được bụng nhiệt lực lại lần nữa tụ tập. Hắn tự tay vuốt ve Á Thực duỗi tại hắn chân biên xinh đẹp tuyệt trần bàn chân, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, người nghĩ đạo, ta chân chính chiếm được tự yêu sau, sẽ không lại giống như bây giờ mê phải không? Đúng vậy, Á Thực khiêu khích đem ngón chân co lại, tao chuẩn bị bắp đùi của hắn, đến lúc đó, nàng liền chỉ là cùng ngươi loạn luân cấu kết em dâu mà thôi, hòa này trải qua giường của ngươi nữ nhân cũng không có quá lớn phân biệt. Đương nhiên, có thể sẽ nhiều một phần thân tình, cũng nhiều một chút tiện lợi. Dù sao nàng cũng là trong nhà này một phần tử. Nhận thấy được nàng xem giống như ánh mắt kiên định trung ẩn núp bất an, nại hạ nở nụ cười, hắn nâng lên chân của nàng, khinh khẽ hôn một cái của nàng lưng đùi, ngươi sẽ không sợ, sự tình không có ấn ngươi thiết nghĩ như vậy phát triển sao? Á Thực nheo mắt lại, xinh đẹp chân trần tại trong tay của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo, ta đã sớm nghĩ xong kết quả xấu nhất. Vạn nhất ngươi tới lúc đó hay là đối với tự yêu vô cùng si mê. Kia thuộc loại chúng ta ba người hôn nhân thế tất yếu vì nàng dọn ra một chỗ. Ta cam đoan, ngươi sẽ không muốn làm cho tỷ tỷ biết kết quả này. Như vậy đến lúc đó, có thể giúp ngươi vẫn như cũ chỉ có ta, cho nên, cho dù là xấu nhất phát triển, đối với ngươi mà nói ta, địa vị của ta cũng chỉ hội càng ngày càng trọng yếu. Vạn nhất tỷ tỷ vì vậy mà thương tâm, đối với nàng mà nói ta cũng đã thành có thể dựa nhất trụ cột. Trừ bỏ tự yêu tồn tại sẽ làm ta cảm thấy không thoải mái ở ngoài, này phát triển đối với ta cũng không có gì rõ ràng chỗ hỏng. Hắn nóng rực hô hấp dọc theo á thực bóng loáng tiểu thối di động, lễ vật này chính là ngươi giúp ta bước đầu tiên. Á thực về phía sau nằm vật xuống, tựa vào ghế salon trên lan can, nhìn ánh mắt của hắn, đã trở nên ướt át mà mê người, đó là nàng trước kia sẽ chỉ ở Mỹ cựu bên người mới sẽ lộ ra vẻ mặt, nàng ha ha nở nụ cười, dù sao cũng nói nhiều như vậy lời nói thật, ta cũng sẽ không gạt. Này cũng là giúp cho ngươi bước đầu tiên, cũng là bang của chính ta bước đầu tiên. Khoảng cách dễ dàng làm cho người ta sinh ra xinh đẹp ảo giác, ta và tỷ tỷ đã đem cái gì đều bại lộ cho ngươi, như vậy hòa tự yêu có vẻ lời mà nói chẳng phải là thực không công bằng. Có lễ vật này, ngươi về sau sẽ có bó lớn thời gian nhìn đến một cái đầy đủ chân thật tự yêu, nàng tất cả chi tiết đều đối với ngươi không hề giấu giếm. Nói không chừng, ngươi có một ngày thấy nàng trong phòng tu bổ lông mũi, nhiệt tình hưu một chút đã không thấy tăm hơi cũng nói không chừng. Nàng dùng bán đùa giỡn khẩu khí nói. Hai chân nghênh đón đầu của hắn hướng hai bên tách ra. Ngu ngốc, ta sớm đã vượt qua sẽ cho rằng cô gái xinh đẹp không cần đại tiện tuổi. Nại Hà cũng trở về một cái đùa giỡn khẩu khí, tiếp theo, thảo luận dừng ở đây, đã rõ ràng biết lẫn nhau mục đích hai người, tại đã tính giao quá không biết bao nhiêu thứ sau hiện tại, lần đầu có theo thân thể đến tâm linh chặt chẽ phù hợp cảm giác. Đây là dĩ vãng chỉ sẽ xuất hiện đang cùng Mỹ cửu đang lúc cảm xúc, Nại Hà mấp máy miệng, hiểu chuyện như vậy thực. Bất quá, hắn nhưng thật ra thực hoan nghênh kết quả như thế. Hắn bật người dậy, đem thượng cởi áo, nóng bỏng lên ánh mắt, bắt đầu khoái trá tuần tra đã hoàn toàn thuộc về hắn xinh đẹp thân thể. Ít nhất ở vào thời điểm này, hắn có thể tạm thời quên mất tự yêu. Hòa hình chiếu trong tấm hình cái kia vẻ mặt dữ tợn lưu manh làm ra nhất trí động tác, Nại Hạ đem mặt gò má vùi sâu vào á thật bẹn đùi bộ, hai tay theo eo của nàng hướng về phía trước vuốt ve. A. Á thực dương khởi hạ ba, giữa môi tiết ra sung sướng thổ tức. Không phải diễn trò, đã không có trước kia đón ý nói hùa hắn thời khắc ý làm ra hành động cảm giác, sinh ra chân thật phản ứng tuyệt mỹ thân thể tản mát ra nồng hậu sức dụ dỗ. Ta thật cao hứng, ngươi rốt cục không hề theo đáy lòng chán ghét nam nhân. Dùng đầu lưỡi cao thấp vuốt ve của nàng háng, Nại Hạ hài lòng đảo. Chính là ngươi mà thôi, á thực giọng mũi trở nên trầm trọng, thanh âm cũng chuyển thành làm nũng vậy mềm mại. Ta cũng thực muốn tiếp tục chán ghét ngươi a, bằng không luôn luôn loại bại cấp cảm giác của ngươi. Nhưng là vừa rồi chính là ngậm lấy của ngươi nơi đó, nhân ra phía dưới liền ướt đẫm đâu. Hắn ôm lấy cái mông của nàng, rắn chắc mông thịt tại bàn tay của hắn hạ theo nàng bắp đùi lực lượng mà hơi hơi đạn động, thân thể này hắn rõ ràng đã phi thường quen thuộc, nhưng ở có biến hóa của tâm cảnh về sau, sinh ra mới mị lực. Hắn hôn di động đến bóng loáng phần mờ u. Quả nhiên cùng nàng nói giống nhau, đó cũng long nhục phùng cái đáy, đã có thể nhìn đến rõ ràng thủy ngân. Quả nhiên, thật đúng là hoàn toàn ướt đẫm a. Hắn hưng phấn mà thở hổn hển, ngón tay cẩn thận chui trong cơ thể nàng, bị trơn mượt dâm thủy bao gồm ngón tay, thoải mái mà xâm nhập đến tầng tầng lớp lớp non mịn nếp uốn chung. Vậy có lấy phức tạp kết cấu hòa cường đại hấp lực tuyệt mỹ danh khí, lập tức thật chặt hút ở ngón tay của hắn. Đây là dĩ vãng chỉ có để cho nàng ôm thích nữ tính mới có thể cảm nhận được phấn khởi tình dục. Hiện tại, này đó rốt cục cũng thuộc về hắn rồi. Ân, hoàn, còn có thể càng dùng sức một ít, ngón tay của ngươi. Tuyệt quá, ừ, ô, lấy, đào được rồi. Chính là chỗ đó, không hề che giấu triển hiện thân thể cảm thụ vui sướng, á thật mỹ thái hoàn toàn không có giữ lại kính dâng đi ra dưới tình huống, đối gì nam tính đều thì không cách nào chống cự lốc xoáy. Nại Hạ cũng vô pháp kháng cự bị hấp dẫn đi vào, hắn theo tăng lên âm hạch xuống phía dưới liếm đi, đầu lưỡi thuần thục tách ra hoạt nộn mật liệt, nhẹ nhàng đụng vào đã sung huyết miệng âm đạo. Ta cũng muốn, đến, tới bên này, á thực thấp giọng kêu, bàn chân phụ giúp cái mông của hắn. Nại Hạ chống đỡ khởi thân thể, vượt đến trên người của nàng, trầm xuống phần hông huyền ở trước mặt của nàng. Bất quá là đơn giản 69 thức tiền hí. Tựa hồ cũng theo độ phù hợp bất đồng mà có thêm vào sung sướng. Á thật rất thẳng mảnh khảnh cổ, chuyên chú hầu hạ Nại Hạ huyền cúi xuống phân thân lúc, khoái cảm giống thủy triều giống nhau nảy lên của hắn lưng, vì hồi báo này cảm giác tuyệt vời, đầu lưỡi của hắn cũng hướng càng thâm thúy địa phương chui vào, mấp máy thành trong bị đầu lưỡi ta của hắn đẩy ra, ra sức kích thích nhạy cảm thịt non. Kiểu ma khoái cảm làm cho nữ thể phấn khởi thẳng băng, vì thư mổ không thể phát ra tiếng buồn khổ, á thực càng thêm dùng sức mút trong miệng nam căn. Tình dục truyền trở thành tăng trưởng tuần hoàn, môi cùng lẫn nhau tính khí liếm láp, ma sát, liên tiếp khoái cảm hỏa hoa tại đảo nghịch liên tiếp thân thể hai người giữa dòng lùi. Ngũ 6 phút về sau, á thực rốt cục trước tuyên bố bại trận, nàng kiều thờ hồn hền hộc ra ướt rầm rề con cặc, cạn màu mật ong hai gò má bị ửng hồng choáng váng nhuộm ra mê người ánh sáng màu. Nàng ý do vị tẫn liếm miệng hơi hơi khiêu động quy đầu, đạo không, không được. Tỷ phu, đến đây đi, ôm ta thật là nhớ muốn ngươi. Nại hạ đứng ở sofa biên, ôm lấy nàng kiện mỹ hai chân thon dài, đã cứng rắn phát đau phân thân hướng về đầy đủ ướt át sung sướng nguồn suối tấn mãnh cắm vào. Rốt cục không còn là dĩ vãng cái loại này loãng trơn ma sát cảm giác, xâm nhập đến á thực trong cơ thể bộ phận giống như là tạo ra một cái bàn tay nắm chặt. Mà nắm chặt lòng bàn tay thoa khắp thật dày trắng mịn chất mật. Ô a, mảnh khảnh mi tâm thoáng ninh mặt nhăn, á thực tràn ngập lập thể cảm ngũ quan hiện lên mê người duyệt nhạc vẻ mặt, hé mở trong miệng, đỏ bừng đầu lưỡi dán môi dưới, mềm yếu tiếng hừ theo nại hạ tại trong cơ thể nàng di động nước quãng chảy ra. Kia trường cái miệng nhỏ nhắn đang dụ dỗ lấy hắn nhịn không được vươn tay, ngón trỏ hòa ngón giữa chui vào môi của nàng khâu. Ừ, thu, tư, chậc chậc. Á thực thuận theo hút ở ngón tay của hắn, chân mềm đầu lưỡi linh hoạt dây dưa đi lên, ngón tay phúc bị liếm một trận nhức mỏi. Hai chân tách ra dơ lên, hai tay xoa nắn bộ ngực viên thịt, miệng ngậm lấy nại hạ ngón tay của, hạ thể nghênh đón lấy tính khi rút ra đút vào, cho thấy bị chinh phục tư thái nữ thể, nắm thật chặt nại hạ phân thân hòa trong lòng hắn thiêu đốt ham muốn. Đây thật là cái có thể dễ dàng bắt giữ trên thế giới bất kỳ nam nhân nào ma nữ. Bộ ngực đầu vú bị nàng nâng lên chân của chỉ qua lại sờ chút thời điểm, nại hạ dục hỏa hoàn toàn vỡ ra được. Mặc kệ này đóa nở rộ sắc phi ẩn tàng rồi như thế nào tinh mịn mũi nhọn, giờ khắc này, hắn thầm nghĩ điên cuồng hưởng dụng nàng nở rộ nộn nhụy. Kỹ xảo của hắn lần đầu tiên tại á thực trên người chiếm được mãnh liệt tặng lại, khi hắn trầm xuống thắt lưng lấy càng hữu hiệu nơi xa độ sỏ xuyên qua ướt át lỗ lồn lúc, nữ thể thẳng tắp đùi theo căn bộ bắt đầu tuyệt vời co rút. Chỉ còn lại tay áo còn treo ở trên người áo ngủ hoàn toàn không che nổi khỏe mạnh bóng loáng màu mật ong da thịt, làm cho cao trào mang tới đỏ ửng trần chuồng hiện ra tại buộc chặt thân thể mềm mại mỗi một chỗ. Tại nhân cao trào mà một luồng sóng mấp máy lỗ lồn ở chỗ sâu trong tăng nhanh ra vào tốc độ, nại hạ đang chuẩn bị vui sướng tại á thật thể nội thả ra thời điểm, khóa kỹ cửa phòng đột nhiên truyền đến chuyển động chốt cửa thanh âm của. Răng rắc, ca. Bị khóa trái cửa phòng đương nhiên không có mở ra, đi theo. Tự yêu có chút giọng nghi ngờ theo ngoài cửa truyền đến, cái kia là vị ấy ở bên trong à. Bởi vì đã từng công năng, căn phòng này cách âm hiệu quả tốt lắm, tự yêu lại sợ đánh thức người khác, giọng nói liền có vẻ thập phần thật nhỏ. Nại hạ động tác nhất thời cứng đờ, hắn chính muốn mở miệng, á thực mạnh rất khởi thân thể bưng kín cái miệng của hắn, dương giọng trả lời là ta buổi tối ngủ không được, ở trong này giết thời gian. Vừa mới hưởng thụ một lần cực lạc đỉnh phong. Á thực thanh âm của hoàn lưu lại dày ham muốn hơi thở hòa thượng chưa bình phục run run âm cuối, bất quá tự yêu vẫn là không có kinh nghiệm xử nữ, hẳn là nghe không hiểu. Tự yêu a một tiếng, đạo thực xin lỗi, ta không biết á thực tỷ tỷ ngươi ở đây. Ta cũng vậy ngủ không được, nghĩ đến tiêu ma một ít thời gian. Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người ngủ đâu. Đại khái là ngượng ngùng làm cho giữ người biết đêm tân hôn chính mình liền rơi vào khó có thể ngủ hoàn cảnh, tự yêu giọng của có vẻ có chút khổ sở. Cũng bỏ đi vào ý niệm trong đầu, kia quấy giày, ta còn là trở về phòng đọc sách một hồi a. Á thực ôm nại hạ miệng, hai người hạ thể hoàn chặt chẽ kết hợp với nhau, nàng đột nhiên cười cười, ôm cổ của hắn biến thành bắt tại trên người của hắn tư thế, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng đạo có muốn hay không ta đem nàng dỗ tiến vào, cho ngươi giúp nàng viên mãn đêm tân hôn à. Nại hạ ngây ra một lúc, theo sát sau lắc đầu, hắn vẫn bản năng muốn duy trì tại tự yêu trong lòng hình tượng. Tạm thời hoàn không muốn để cho tự yêu biết hắn và á thực ở giữa bối đức quan hệ. Á thực khinh khẽ hừ một tiếng, hai chân đặt tại trên cánh tay của hắn, chính mình dùng sức lung lay một chút, diều cao mông đẹp tại trên mặt dương vật trơn mượt chụp vào xuống, cố ý chặt lại bắp thịt của như là khi hắn phía cuối hung hăng toát một cái giống nhau. Kìa ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta đang nhìn gì đó hiện tại không quá phương tiện hòa ngươi chia sẻ, đêm nay liền đem nơi này nhường cho ta a. Á thực đung đưa mượt mà mông. Mang theo kiều mị thở dốc cửa đố diện ngoại đảo, về sau có cơ hội, ta sẽ dạy cho ngươi. Cái này cho dù là không kinh nghiệm tự yêu cũng nghe được tình dục hương vị, nàng rất tự nhiên hiểu thành cô đơn á thực đang ở làm tự an ủi các loại sự tình, lập tức ngượng ngùng trả lời không. Không cần, quấy giày, ta đi trở về. Ngoài cửa tiếng bước chân của nhanh chóng rời đi, hiển nhiên bị á thật nói hù dọa một ít. Thật sự là tiểu cô nương khả ái a. Á thực ha ha nở nụ cười, nghiêng đầu hôn một cái nại hạ bên gáy, nếu từ trước ta, cho dù sẽ chọc cho ngươi tức giận, cũng phải thử một chút xem xuống tay với nàng đâu. Nại hạ cố ý tức giận hừ một tiếng, song trường dùng sức đem nàng vứt lên buông, ngang dương cự vật phốc kỳ đâm vào treo ở giữa không trung nộn bối, bị tạo ra miệng âm đạo tràn ra dính chợt thanh tuyền, tại trọng lực sát hạ tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. A, a a, chán ghét, như vậy kích thích nói, hội, hội lại đi. Loại này cực kỳ hao tổn nam tính thể lực tư thế cơ thể có bẻ gãy nam căn phiêu lưu, lại có thể làm cho thoáng tiến vào không trọng trạng thái nữ thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt sung sướng. Á thực hai tay gắt gao ôm lấy nại hạ cổ của, tiêm tế kêu to. Ý định khoe khoang nam tính lực lượng của thân thể cảm giác, nại hạ căng thẳng cả người cơ bắp, tăng nhanh lay động biên độ, không ngừng vứt lên xuống dưới xinh đẹp cái mông, ba ba đụng vào hắn tráng kiện trên đùi. Hơn 10 sau về sau, á thật rên gì chợt kéo dài, trở nên tinh tế mà cao vút, vẫn thuận sướng phun ra nuốt vào to đại nhục bổng ngũ mật theo kia thanh kêu to ôm chặt lấy đột nhập quy đầu, phức tạp quanh con non mịn khang quản sinh ra một trận say lòng người hấp lực. Hưởng thụ này khó được danh khí hoàn toàn bị công hãm khi mang tới tuyệt mỹ khoái cảm, nại hạ dùng sức ôm cái mông của nàng, sau mông bắp thịt của truyền vận đạn pháo vậy lõm xuống, tinh dịch lấy hữu lực cột nước tư thái, hung ác chúng mục tiêu ở chỗ sâu trong mềm yếu thành một đoàn nhụy tâm. Hai người ôm nhau đổ ở trên ghế salon, vẫn chặt chẽ kết hợp với nhau bộ vị chậm rãi bài trừ một cái bạch chọc dấu vết, tha đi được tới thấm mồ hôi trong khe đít. Nam nhân tư vị cũng không tệ a. Nại hạ bình phục lấy thở hào hền, dùng trên cằm gốc sâu cằm đùa lấy á thực nhếch lên đầu vú. Là của ngươi tư vị không sai. Á thực lười biếng phản bác, bất quá ta không có hứng thú nếm thử nam nhân khác, ngươi nguyện ý như vậy lý giải cũng có thể. Tốt đẹp cửu cảm giác so sánh với đâu này. Có vi diệu có vẻ tâm lý, hắn ra vẻ tùy ý hỏi. Không giống với loại hình khoái cảm, bất quá đều thực thoải mái. Trong lòng không có khối kia ngật đáp sau, kỳ thật bị ngươi kia vật cưng cứng ở dưới mặt làm tiến vào rút ra đi, ngứa tô tô cảm giác thật đúng là rất làm cho người ta nghiện. Á thực ý do vị tận vuốt ve hắn rút ra nam căn, mặt trên dính đầy hai người dịch, chợt như là bôi tầng du. Này cổ quái tam giác kết cấu hôn nhân, không nghĩ tới thế nhưng hội phát triển đến tình hình như vậy. Nại hạ nằm ở sofa dựa vào ngoại một bên, tùy tay nắm bắt cái mông của nàng, kia mông đẹp co giãn hòa đường cong đều làm cho không người nào có thể soi mói. Cho dù tạm thời không có tình dục này lên, cũng không nhịn được muốn lấy tay thưởng thức, phía trước ta đều nhanh buông tha cho ngươi thích nam nhân cái mục tiêu này rồi. Á thực mấp máy miệng, lại một lần nữa sửa chữa. Này, ta không là thích nam nhân, mà là thích ngươi, này hoàn toàn không đồng nhất. Đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, á thực a một tiếng che miệng lại, hai gò má khó gặp hiện đầy ngượng ngùng đỏ ửng, ta cũng không nói gì. Nại hạ thỏa mãn nở nụ cười, về sau có khi là đùa cơ hội của nàng, hắn đương nhiên không cần này nhất thời nửa khắc đấy. Hắn ôm chầm nàng, miệng rời về phía nàng hồng nhuận đôi môi, tại bao trùm lên trước khi đi, mang theo ý cười nói một câu, tốt, ta cái gì cũng không nghe được, bao gồm của ngươi thổ lộ. 105. Nếu á thật hành động lực hỏa ý nghĩ khẳng san ra bảy thành trái phải đặt ở trên công việc, liền sẽ trở thành làm đại đảo huân tự biết xấu hổ đáng sợ nữ cường nhân. Bất quá này giả thiết điều kiện tiên quyết cũng không tồn tại, năng lực của nàng, chỉ biết theo nàng giỏi thay đổi tùy tính lòng của ý mà đặt tiền cuộc. Người định dùng cái gì phương thức tấn công đâu này? Mê gian là dễ dàng nhất biện pháp, ta chỗ này có thuốc ngủ hòa thôi tình thuốc, tiểu tử yêu đối ngươi cùng ta căn bản sẽ không đề phòng. Mặc kệ ngươi lựa chọn loại nào thuốc, đều nhất định có thể dễ dàng thủ. Bất quá đối với nam nhân mà nói, này thật sự không là cái gì có thể cảm thấy thỏa mãn phương thức. Đối phương vừa không hội dẫy dụ cũng sẽ không đáp lại, hòa gian thi tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Tiếp theo chính là cường bảo. Mặc dù nhỏ tự yêu cả ngày coi chừng bảo khoa, thời gian ở không đều lấy ra ứng phó công tác hòa gia vụ, nhưng chỉ cần hơi chút dùng chút thủ đoạn, sáng tạo cơ hội cũng không khó. Tiểu tử yêu như vậy yếu đuối, ngươi chỉ cần không phải rất ngốc, hẳn là có thể dễ dàng đồng phục nàng. Phương pháp kia lần đầu tiên nhất định có thể cho ngươi phi thường thỏa mãn, ngươi nhưng là cái loại này có rất nhỏ ngược đãi khuynh hướng nam nhân. Nhưng vấn đề là trước đưa Hòa đến tiếp sau công tác. Muốn chăn đệm đến nàng không sẽ được mà Hòa ngươi trở mặt, thậm chí là giấu giếm hạ bị cường bạo sự thật trình độ, cũng không phải một sớm một chiều là có thể đạt thành đấy. Người ra tay sau đối với nàng tạo thành tâm lý Hòa sinh lý bị thương, cùng với bởi vậy mà sinh ra không thể dự đoán phản ứng, cũng đều phải thận trọng lo lắng. Tốt nhất phương pháp đương nhiên là làm cho tiểu tử yêu đối với ngươi động tâm. Điều này cần ngươi kiên nhẫn một chút, bảo Hòa tình huống, khang phục xác suất cơ hồ là số 0, một cái đang lúc tuổi thanh xuân thiếu phụ, bất luận ban đầu thì thế nào yêu, cũng sẽ ở giường bệnh biên từng điểm tiêu ma sạch sẽ. Ngươi chỉ cần có thể nhẫn nại ở không nên vọng động, hoàn toàn được đến nàng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nại hạ đương nhiên không muốn chọn dùng mê gian tay của đoạn, cường bạo tuy rằng cân nhắc qua, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng niệm mà thôi. Vậy hắn có thể lựa chọn lộ tuyến, tựa hồ chỉ còn lại có một cái. Cho rằng như vậy trao đổi đã coi như là Hòa nại hạ đã đạt thành ăn ý, theo ngày kế lên, Á Thực liền nhanh chóng triển khai hành động. Nàng đầu tiên là tìm một cái gần như vô lý lấy cớ, đem Bảo Khoa bên người cái kia chuyên trách y tá dùng một khoản bồi thường kim đuổi đi nhân, mà tiếp nhận cái kia hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đấy, là một cái kiểu nhỏ ngọt nữ nhân trẻ tuổi. Nại hạ bắt đầu không quá lý giải Á Thực làm như thế dụng ý, nhưng không vài ngày, hắn liền phát hiện cái kia mới tới quản lý là một Hòa bạn trai của mình vô cùng dính nữ nhân, cũng không biết có phải hay không là có Á Thực bày mưu đặt kế, nàng biểu hiện ra một bộ đại đại liệt liệt bộ dáng, cứ như vậy trước mặt từ yêu mặt, Hòa bạn trai tại trong điện thoại di động trò chuyện các loại làm người ta mặt đỏ chuyện tình. Nhìn đến từ yêu mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, nàng còn có thể ha ha cười phách về phía từ yêu sau lưng. Nói xong cùng loại dù sao mọi người đều là trưởng thành nữ nhân việc này ngươi cũng hiểu được không phải sao trong lời nói. Đồng thời, Á Thực lại một lần nữa dễ dàng bắt sống tự yêu tâm, lấy ra bó lớn thời gian băng tự yêu giải sầu tịch mịch, bất quá một tuần trái phải công phu, tự thích xem đến Á Thực xuất hiện thời điểm ánh mắt đều dường như muốn phát ra quang đến. Tại Á Thực dưới sự an bài, nại hạ trên diện rộng giảm bớt tự yêu lượng công việc, đối mặt tự yêu nghi vấn, hắn mang ra đại đảo huân làm tấm mộc. Mà nói dối thời điểm liên hô hấp cũng sẽ không sinh ra một tia hỗn loạn huân không uổng chuyện gì khiến cho tự yêu hoàn toàn tin tưởng mỗi ngày phân phối cấp công tác của nàng nhìn như giảm bớt số lượng, kỳ thật trình độ trọng yếu ngược lại trên diện rộng bay lên, phải để cho nàng có đầy đủ thời gian hòa tinh lực đến còn thật sự hoàn thành. Vì thế, như thế nào đi nữa cẩn thận còn thật sự cũng có thể tại 2 giờ nội kết thúc ngày đó nhiệm vụ tự yêu, chống không thời gian nhất thời trở nên phong phú rất nhiều. Trừ bỏ Bảo Khoa phòng bệnh Hòa tự yêu phòng ngủ. Lầu 2 còn lại sở hữu phòng đều bị trang thượng vậy giám thị thăm dò, bao gồm nại hạ cùng Á Thực ngẫu nhiên đi hẹn hò phòng giải trí ở bên trong. Trang hảo sau, hai người hoàn thử một cái nhất vừa nhìn hình chiếu trên tường truyền phát tin hình ảnh, một bên tự mình diễn xuất lấy bên trong tình tiết. Cái loại này trực tiếp chính mình quay chụp thành nhân điện ảnh hiện trường vậy ảo giác, làm cho hai người đều phá lệ hưng phấn, luôn luôn tại rộng thùng thình trên sofa dây dưa đến tình trạng kiệt sức mới lưu luyến không rời thu tay lại. Mà trừ bỏ này đó nại hạ có thể thấy rõ bộ phận, ở trong bóng tối, Á Thực chắc còn ở dùng các loại thủ đoạn thôi động tự yêu. Mà những thủ đoạn này, chỉ có chờ đến kết quả hiện ra thời điểm, nại hạ mới có thể phát giác. Tỷ như hơn 20 ngày sau một buổi tối, nại hạ tại Mỹ cửu ngủ sau vụng trộm mở ra di động, kết nối vào máy theo dõi tín hiệu, sau đó hắn liền phát hiện bình thường luôn đang cầm cứng rắn ra tinh trang văn nghệ bộ sách tự yêu. Thế nhưng đầy mặt đỏ bừng co giúp ở trong đệm chăn xem giác quan tiểu thuyết. Vừa nhìn thấy tự yêu cắn chặt môi dưới, mang theo cảm thấy thẹn lại không bỏ được buông ra vẻ mặt đọc này hạ lưu văn tự bộ dáng, nại hạ đũng quần liền không nhịn được thật cao hở ra, cơ hồ đem quần lót đều phải nứt vỡ. Kết quả chính là hắn như một tình dục cuồng giống nhau nửa đêm âm thầm vào Á Thực phòng ngủ, ôm miệng của hắn không cho nàng phát ra hội quấy nhiễu đến Mỹ cửu rên gì, cường bạo vậy hung hăng phạm nàng 3 lượt. Bất chi bất giác, nại hạ chính mình cũng trở thành bị thúc đẩy đối tượng. Không chỗ nào không có mặt máy theo dõi làm cho hắn rất nhanh hiểu được tự yêu thân thể mỗi một chỗ chi tiết, kia mềm mại mảnh khảnh nữ thể trong mắt hắn đã không có một điểm bí mật. Vú của nàng không lớn, nhưng là rất kiệt xuất, hình dạng cũng thập phần no đủ, hơi nhếch lên đầu vú là góc sâu anh hồng nhạt, vây quanh còn giống như không có bị nhân hút trôi qua thiền sắc đỏ ửng. Hai chân của nàng có chút cốt cảm giác. Bất qua phối hợp khéo léo mượt mà cái mông, vẫn như cũ tạo thành cũng đủ mê người đường cong, gân nhượng chân dài nguyên nhân, bắp chân của nàng có vẻ thập phần tu mỹ, cùng mảnh khảnh mắt cá chân, trắng noãn chân của trưởng liên tiếp cùng một chỗ, có loại yêu nhã mỹ cảm. Trên người nàng xuất sắc nhất bộ phận, chính là bao trùm toàn thân non mềm da thịt, giống nhau vừa tiến vào cô gái thời đại Tựu Đình chỉ làn da biến hóa, mặc dù Nại Hạ đem thị cự kéo đến gần nhất, dùng rõ ràng nhất hình ảnh quan khán, cũng ôn nhuận tế nị giống như một khối thượng đẳng nhất mỹ ngọc. Hòa hắn tại bên người nàng tận mắt thấy bộ phận chút nào không khác biệt. Cứ việc cơ hội không nhiều lắm, hắn vẫn thành công thấy được cô gái tối giải đất thần bí. Không phải toàn cảnh, chính là tại nàng tắm thời điểm thấy được đại khái bộ dáng, so bẹn đùi bộ da thịt thoáng màu đậm một chút phần mu hoàn toàn hoàn là một bộ ngây ngô cấu tạo, đơn bạc ngoại môi bao vây lấy đóa hoa vậy hai mảnh thịt non, đính đoan nụ hoa toàn bộ dấu ở thoáng nổi lên làn da ở bên trong, trở lên phương một chút vùng, chưa hoàn toàn phát dục vậy thưa thớt bộ lông làm cho người ta có một loại không khỏi cảm giác phạm tội. Đương Nại Hạ ở trong đầu có thể thoải mái mà miêu tả ra tự yêu người trần truồng hình tượng lúc, duy trì bình thường ánh mắt và tâm tính cùng tự yêu ở chung liền biến thành cần tập trung tinh thần mới có thể làm tốt chuyện. Hắn có chút khổ não nói cho Á Thực về sau, Á Thực mang theo được như ý vẻ mặt nở nụ cười, nói với hắn hiện tại tiểu tự yêu hết thảy đều bại lộ tại trước mặt ngươi, thế nào, đối ý tưởng của nàng có biến hóa gì hay không? Chính là thấy được nàng hoàn toàn chân thật một mặt mà thôi. Ta không cảm thấy đã bị quá lớn ảnh hưởng. Hắn thuận miệng đáp trả, cẩn thận che giấu chân chính đáp án. Hắn tham lam chú ý tự yêu tất cả hành động, mà ngay cả bỏ qua bộ phận, cũng sẽ đem tồn trữ hình ảnh ra tốc xem một lần, như vậy quan sát xuống, như thế nào bất nhã cũng không có sở che giấu. Nàng biết dùng kéo nhỏ tử xử lý trong lỗ mũi mao, biết dùng tiểu cái nhíp đem dưới nách cẩn thận rửa sạch sạch sẽ ở ngồi đọc sách thời điểm dùng ngón tay ngoạn đầu ngón chân. Sáng sớm sau khi tỉnh lại hội ngẩn người 3 phút như một tiểu đứa ngốc, tắm thời điểm không dám dùng vòi phun trực tiếp nhắm ngay phía dưới, đành phải dùng khó coi tư thế dang rộng ra chân dẫm ở bên bồn tắm duyên, cúc khởi nước ấm tẩy trừ giữa đùi bộ phận. Nàng đương nhiên cũng sẽ lấy cất mũi, cũng sẽ ở còn buồn ngủ thời điểm như một lạp tháp quỷ giống nhau vểnh lên từng cục tóc, nàng cũng giống rất nhiều không đủ đầy đặn nữ hài tử giống nhau có táo bón tật xấu. Ở trong nhà cầu đỏ lên hai má đến mức đầu đầy mồ hôi bộ dáng chỉ sợ trên đời này trừ bỏ Nại Hạ không có người gặp qua. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy mình dục vọng có một tia một hào biến mất. Hắn vốn nghĩ đến hội giảm thiếu một ít đấy. Cùng Mỹ Cửu hôn sau cuộc sống, chính là một cái tiên hoạt ví dụ, không hề cố ý duy trì hình tượng mang đến hoàn chỉnh hiểu biết, tương đối, cũng tưới tắt cảm giác thần bí mang tới kích tình. Tại Mỹ Cửu mang thai phía trước, hai người tình ái cũng đã trở nên ôn nhuận lâu dài, chuyển hóa thành một loại thanh rượu vậy thuần hậu cảnh giới. Mà hắn đối tự yêu cảm giác, lại như cũ mãnh liệt cuồng nhiệt. Hắn nghiêm túc suy tư, là không phải là bởi vì tự yêu hoàn không thuộc về hắn. Đáp án lại khuynh hướng phủ định. Tự yêu đối với hắn hấp dẫn, tựa như lốc xoáy cuốn vào vật thể giống nhau tự nhiên cũng không cách nào kháng cự. Hắn cho dù lặp lại phát lại nàng tối lạp tháp thời điểm bộ dáng, bụng ở chỗ sâu trong vẫn ở chỗ cũ dục dịch. Đối với nàng khát cầu vẫn như cũ siêu việt quá đối trong công ty bất kỳ một cái nào mỹ nhân. Hắn thậm chí hoài nghi mình có chút biến thái, mà ngay cả nhìn tự yêu ở trong nhà cầu bởi vì táo bón mà buồn khổ biểu tình, hạ thể cũng sẽ cứng rắn khó có thể chịu được. Không biết vì sao, Nại Hạ trong lòng thoáng qua nhất chút bất an. Kia cũng không phải là phệ mộng người năng lực tại đối với hắn phát ra cảnh kỳ, mà là thuộc về hắn tự thân trực giác. Theo tiềm thức ở chỗ sâu trong vô lực nhắn dùm ra mỏng manh tín hiệu. Dưới cờ thần tượng quá mức đỏ tía hao phí hắn không ít năng lượng, vì thế hướng Mỹ quốc đi một chuyến cùng ăn sau, hắn liên lạc yêu hương, ước định thời gian gặp mặt hòa địa điểm. Hắn cũng không biết mình muốn hỏi cái gì, chính là đột nhiên rất muốn thấy nàng một mặt, lại gặp một lần này bởi vì tự yêu mà hòa hắn liên lạc với cùng nhau đồng loại. 106. Không gặp mặt trong khoảng thời gian này. Hòa Nại Hạ so sánh với, yêu hương cuộc sống cơ hồ không có gì thay đổi. Nàng thực an nhàn hưởng thụ năng lực mang tới cuộc sống hạnh phúc. Bất quá, hoài niệm đồng loại mang tới tuyệt diệu tư vị tuyệt không chỉ là Nại Hạ một cái, căn bản không có hỏi hắn ước hẹn mục đích, yêu hương hay dùng tràn ngập mong đợi quyến rũ khẩu khí đáp ứng. Không có ý định có cái gì dư thừa bộ sậu, thời gian gặp mặt an bài ở tại bữa tối sau. Công ty sự vụ hơn phân nửa chuyển giao cấp đại đảo huân chuyện tình bị Mỹ Cửu sau khi biết, Nại Hạ ở bên ngoài thời gian liền bất chi bất giác giảm bớt xuống dưới. Cũng không phải thê tử trực tiếp mở miệng trách mắng hắn cái gì, mà là trong mắt nàng cái loại này ôn nhu lại mang một ít tịch mịch vẻ mặt làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn khắc chế chính mình. Tạm thời đoạn tuyệt hòa bên trong công ty bạn trên giường liên hệ, đổi lấy hắn đối tự yêu triển khai hành động một chút an tâm, Tuy rằng đáy lòng của hắn minh bạch, này hai bên đối Mỹ cựu tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không phải là một cái cấp quan trọng. Cho nên cho dù biết Mỹ cựu sẽ không nói cái gì, hắn vẫn về nhà ăn cơm tối mới kiếm cớ một lần nữa đi ra. Bởi vì có Đại Đào Huân hỗ trợ, ứng thủ thông chi là từ Từ Yêu nơi đó truyền đạt lại đây, Mỹ cựu cũng sẽ không khả nghi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tính tại khoảng 11 giờ trở về, chừng 2 canh giờ thời gian, hẳn là cũng đủ làm cho Yêu Hương hoàn toàn thỏa mãn, cũng thích hợp trò chuyện trong chốc lát. Trước tiên nửa giờ đạt tới khách sạn phòng, loại này có bí mật cửa vào tình thú khách sạn, nói như vậy không cần lo lắng bị người phát hiện. Hắn cởi áo khoác xuống, đi trước phòng tắm hào hào tắm rửa một cái, sau đó vây quanh khăn tắm ngồi ở trên giường mở một lon bia, lẳng lặng cùng đợi. Hòa thường ngày, Yêu Hương thực chính xác ở thời gian ước định còn có 3 phút thời điểm gõ cửa phòng. Mở cửa, Yêu Hương đem kính râm đi xuống lôi kéo, dương mắt nhìn hắn một cái, tiên diễm môi mấp máy, đầu lưỡi theo mân khởi khe hở đang lúc nhanh chóng chợt giật mình, thoạt nhìn, ngươi giống như có lẽ đã chuẩn bị xong đâu. Đúng vậy a, duy nhất đồng loại trước mặt Nại Hạ hoàn toàn không cần làm gì che giấu, hắn đem nàng kéo vào trong nhà, thuận tay đóng lại cửa phòng, khóa trái, treo tốt môn liên, ấn mở cửa ngoại đèn báo hiệu. Ngôn ngữ xác thực trở nên có chút dư thừa, Yêu Hương gỡ kính mắt xuống, hòa mũ cùng nhau vứt xuống nội môn trên mặt thảm, song tay ôm lấy Nại Hạ hông của tựa vào trên tường, quần bó ở dưới chân trực tiếp co lại dán tại cái mông của hắn, một bên cao thấp cọ sát, một bên nhẹ nhàng thở hào hển ngẩng đầu lên. Nại Hạ một ngụm hôn miệng của nàng, chóp mũi truyền đến hòa lẫn đồ trang điểm mùi vị nữ tính mùi thơm của cơ thể, môi dán hợp ma sát, hoạt nộn đầu lưỡi bị hít vào khoang miệng, bừa bãi đùa bỡn. Xem ra nhân loại bình thường trượng phu cho nàng khoái cảm đã không đủ để thay thế đồng loại mang tới tuyệt vời, Yêu Hương biểu hiện so thường lui tới càng nhiều vài phần nhiệt tình, tại nàng chân cọ sát xuống, Nại Hạ khăn tắm rơi trên mặt đất, nàng rũ tay xuống, rên gì cầm chưa hoàn toàn cương nam căn, kẹp ở thân thể hai người khe hở đang lúc miễn cưỡng khuấy động. Loại này so tầm thường làm tình mãnh liệt rất nhiều đụng vào cảm rất nhanh làm cho Nại Hạ khí quan sung huyết ngừng lên, trực đỉnh đỉnh đỉnh tại nàng buộc chặt trên bụng. Ngoài chăn bộ cọ đã đến quy đầu, Nại Hạ không thoải mái hừ một tiếng, đem thắt lưng về phía sau rời. Yêu Hương mút đầu lưỡi của hắn ô ô ừ khẽ lắc đầu, lập tức chính mình cởi bỏ áo, đem vướng bận áo khoác vứt qua một bên, bên trong sợi tơ quần áo trong cũng đi theo ly khai thân thể về sau, bóng loáng bụng một lần nữa dán lên con cặc, theo nàng hưng phấn mà thở dốc, bụng bắp thịt của đã ở vi diệu mấp máy. Đồng loại ở giữa đặc dị gợi cảm tồn tại duyên cớ, thỏa mãn Yêu Hương so với thỏa mãn thông thường nữ nhân càng thêm dễ dàng, Nại Hạ đem tay vươn vào của nàng ren trong áo lót, ngón tay nắm đã cứng rắn khởi đầu vú, mới xoa nắn vài cái, Yêu Hương liền thư sướng toát chặt đầu lưỡi ta của hắn, ngực da thịt trắng noãn nổi lên một mảnh đỏ mặt. Nàng liều mạng điểm chân cao, nâng lên đùi đem quần bó lật tới gần phần eo vị trí, tất chân là ống dài đai đeo khoản tiền thức, nàng giơ cao lưng, cứ như vậy đem bạo lộ ra giữa đùi thấu hướng Nại Hạ nam căn. Ngay trước truyền đến mềm mại trắng mịn xúc cảm, quy đầu trực tiếp đụng chạm lấy đã đầy đủ ướt át miệng âm đạo, Nại Hạ có chút kinh ngạc về phía sau triệt mở đầu, hỏi không có mặc sao. Như vậy một đường lại đây. Yêu Hương khẽ cười cắn bờ vai của hắn một ngụm, cái mông cố sức di chuyển tìm làm cho Nại Hạ tiến vào góc độ, thanh âm hơi run chậm rãi trả lời ân, chưa, không có mặc, rất sớm. Ta chỉ muốn thử xem như vậy, đi ở trên đường lạnh siêu siêu, đấy, ân à, tiến. Vào được, thật to, cảm giác chân tốt, ngươi biết không, ta đi trên đường, liền, cũng đã bắt đầu phân bố nữa nha, vừa nghĩ tới ngươi cho ta cảm giác, cả người đều trở nên dâm đãng đi lên. Theo nàng, ngẩng lên con cặc bị du mềm lỗ lồn một chút nuốt vào, bởi vì tư thế cơ thể vấn đề, con cặc dán chặt xương mu hướng vào phía trong chợt nhập, để ở hũ mật phần sau thô to tính khí, mang đến muốn đem nữ thể khiêu khởi mãnh liệt cảm giác áp bách. Y dài, ân à à, bị chen chúc tại trên tường, thân thể cơ hồ phù không, giơ cao khởi một chân, lấy cảm thấy thẹn tư thế nửa thân trần lấy bị xỏ xuyên Yêu Hương, ngấp đầu lên khoái hoạt kêu lên. Ướt át đến loại trình độ này nữ thể căn bản không cần băn khoăn cái gì, Nại Hạ bắt đầu hung bạo rất nhích người thể, Yêu Hương nhẹ nhàng thân hình khi hắn va chạm hạ một chút lên cao, kiễng chân của tiêm cũng ly khai mặt, biến thành hoàn toàn bị nam tính thân hình kẹp ở bên tường trạng thái. Nàng đành phải nâng lên rũ xuống chân của, cùng một con khác cùng nhau vòng tại Nại Hạ sau mông, phía sau lưng để lấy vách tường, đem tràn ra trong quần hoàn toàn hiện ra tại nam tính hung khí trước. A, A a, ô, mật hoa vui sướng theo vách tường biên tiết ra, yêu hương cao dép lê theo trên chân lần lượt hoảng rơi, thứ hai chỉ rơi trên mặt đất đồng thời, của nàng kiều khiếu chợt biến thành mảnh khảnh thấp minh, một chuỗi dày đặc co rút theo hoa tâm ở chỗ sâu trong bộc phát ra. Có kinh nghiệm nam tính đều sẽ không bỏ qua này tuyệt cơ hội tốt, này cũng là tấn công cơ hội, cũng là hưởng thụ tốt nhất thời khắc. Nại hạ song trường cái cào yêu hương hai chân, trực tiếp đem nàng ôm ở không ở bên trong, một bên duy trì đút vào, một bên hướng phòng trong giường lớn đi đến. Đem nàng mặt hướng ép xuống tại bên giường lúc, đợt thứ nhất cao trào sung sướng chưa bắt đầu biến mất, hắn đem làn váy tiếp tục liêu cao, tách ra bao vây tại trong đồ lót tơ bóng loáng đùi, áp lên nổi lên tại bên giường tuyết trắng cái mông, từ sau phương lại đánh vào. Đồng dạng áp bách lấy xương MU góc độ, nhưng ở cuốn sau trực tiếp nghiền ép quá hũ mật tiền đình, bị chống được cơ hồ vỡ ra thịt non từng cái mẫn cảm tế bào đều bị triệt để kích thích, gờ điểm phụ cận lại giống như bị điện lưu đục lỗ giống nhau. Như vậy cắm vào mỗi một lần cũng làm cho yêu hương sung sướng tới cực điểm, mỗi khi kia căn cự vật phát tư đâm vào tối mềm mại ở chỗ sâu trong, nàng sẽ bén nhọn kêu lên tựa hồ bị ngạnh ở vậy a một tiếng, rũ xuống bên giường hai chân cũng sẽ cùng theo khoái hoạt hướng về phía trước nhích lên, đong đưa ra hoàn toàn bị gợi cảm chinh phục độ cong. Cảm nhận được cực hạn khoái cảm cũng không phải yêu hương một người mà thôi, đem hết toàn lực lấy lòng nữ thể nại hạ cũng đồng dạng cảm nhận được từ căn bộ hướng đỉnh nổ mạnh dường như ngọt, vốn muốn làm cho đối phương tận khả năng rất cao chiều vài lần tốt tiết kiệm thể lực hắn không thể không bỏ qua quyết định này, toàn tâm vùi đầu vào kia mê người nộn xoáy bên trong. Hơn 10 sau về sau, cố nén đổi thành bình thường tư thế cơ thể hai người gắt gao khảm hợp cùng một chỗ, ôm đồng thời đạt tới cao trào. Bị liên tục cao trào lễ rửa tội. Yêu hương nửa thân trần thân thể choáng váng nhuộm mồ hôi hòa đỏ mặt, tràn ngập dày mị lực, loại thời điểm này nữ tính, trong lòng tràn đầy đều là sành sạch nhu tình, nhìn liền hướng một bên nam nhân ánh mắt đều trở nên mê say mà quý. Bọn họ ôm nhau, lặng lặng nằm trong chốc lát. Ta, dính núp ních đấy, ta đi tắm. Thỏa mãn sau yêu hương ngay cả nói chuyện cũng lộ ra một cỗ ấu mèo vậy kiều nhuyễn, nàng đứng lên hôn nại hạ một chút, cười nói, ngươi lần này tìm ta hẳn là có chuyện muốn nói a. Ta tắm thời điểm, ngươi cẩn thận suy nghĩ như thế nào mở miệng a. Không cần giống ta vừa rồi vào nhà khi như vậy, cả đầu đều là mê mê mang mang một đoàn. Nại hạ tựa vào trên gối đầu gật gật đầu, ân, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng khi trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước về sau, nại hạ mới phát hiện hắn vẫn không biết mình đến tột cùng muốn hỏi gì. Một cỗ làm người ta vô lực mê mang cảm tràn ngập tại nại hạ trong lòng. Dần dần liên xạ tinh mang tới khoái cảm đều đè ép đến cơ hồ biến mất. Đã đem yêu hương gọi tới, tổng yếu đạo điểm thế là tốt hay không nữa a? Hắn suy nghĩ lung tung một trận, không cảm thấy thời gian trôi qua bao lâu, tiếng nước tự đình chỉ rồi. Nha, ta biết trong lòng ngươi có việc, muốn nói cái gì cứ nói đi. Ta có thể trễ một chút trở về, nhanh chút giải quyết vấn đề của ngươi lời mà nói, chúng ta nói không chừng còn có thể một lần nữa. Yêu hương thực trực tiếp nói. Trần chuồng thân mình liền cả khăn tắm cũng không vây, cứ như vậy chút nào không che đậy vén hai chân ngồi ở trên sofa, hai tay vây quanh ở trước ngực, đem mềm yếu vú thác thành phấn bạch hồn viên hai luồng. Ách, nại hạ trầm ngâm, theo trong đầu tùy tiện tuyển cái vấn đề, ngươi và tự yêu là thế nào trở thành bây giờ quan hệ? Của ngươi đồng tính bằng hữu tựa hồ cũng không nhiều a. Nghĩ như thế nào hỏi cái này? Yêu hương nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy phòng trong lãnh khí có chút mát mẻ. Xả quá khăn tắm chùm lên trên người, bất quá theo của nàng tự hỏi, nàng mi tâm văn lộ ngược lại trở nên càng ngày càng sâu, người hỏi lên như vậy trong lời nói. Ta kỳ thật rất chán ghét hòa nữ sinh giao tiếp đấy, trong vòng nhỏ lục đục với nhau, lại nhảy bát quái gà mẹ, chân chính thổ lộ tình cảm đồng tính bằng hữu ta nhận thức tự yêu phía trước thật đúng là một cái cũng không có. Nàng nghẹo đầu, dựa vào ở trên ghế salon nghiêm túc nhớ lại, kia hình như là ta đạt được năng lực trước đó không lâu thời điểm. Ngẫu nhiên hòa này nhu thuận đáng yêu tiểu học muội cùng nhau ở trên trời đài ngẩn người, liền biết. Nói thật, tự yêu trên người giống như có một loại không khỏi lực hấp dẫn, trừ bỏ phệ mộng người năng lực ta vẫn khắc chế không nghĩ nói cho nàng biết nhiều lắm ngoại, ta và nàng trong lúc đó thật là không có gì giấu nhau bạn tốt. Tốt ta bây giờ muốn đứng lên đều cảm thấy có chút khó tin. Nại hạ tựa hồ tại trong đầu bắt được dấu vết gì, hắn hỏi tiếp kia sau đó thì sao, ngươi là vì sao cùng nàng sơ viễn. Yêu hương chờ mình, giơ tay lên khử tay gối lên dưới gương mặt, do dự mà đạo muốn nói làm bất hòa cũng không cũng được a. Chính là cùng nàng giảm bớt trực tiếp lui tới, trên cơ bản mỗi tuần cũng sẽ gọi điện thoại cho nàng, nàng mất đi liên lạc kia một thời gian, ta nóng nảy trình độ cơ bản đạt tới nhân sinh điểm cao nhất. Nói lên này, ta thật đúng là muốn cảm tạ đệ đệ của ngươi đâu. Nàng tựa hồ nhận thấy được chính mình nói lỡ, vội vàng xin lỗi, à, thực xin lỗi, ta không nên nói cái này. Không có gì, ta không thèm để ý loại sự tình này. Nại Hạ lắc lắc đầu, cũng không bởi vì nghĩ đến nằm trên giường không dậy nổi Bảo Khoa mà cảm thấy không thoải mái, hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là đối tình huống như vậy may mắn. Trừ hắn ra, không có người lại có cơ hội giữ lấy Tự Yêu. Khả năng Tự Yêu đơn thuần như vậy đáng yêu cô gái có vẻ phù hợp trong lòng ta lý tưởng nữ sinh hình tượng A, cho nên ta mới có thể không tự chủ muốn cùng nàng thân cận, cùng với nàng thời điểm, trong lòng phiền não A áp lực A giống nhau đều không thấy. Yêu Hương tựa hồ đang nhớ lại từng nay hòa Tự Yêu chung đụng thời điểm, khóe môi mang theo một tia không tự chủ mỉm cười, nói như vậy mà bắt đầu thật đúng là một loại cảm giác kỳ diệu đâu. Bất quá ta đổ là có thể khẳng định, Tự Yêu không phải chúng ta đồng loại, tuyệt đối không phải. Nại Hạ gật gật đầu, ta đây biết, nói như thế nào ta cũng vậy trước mắt tiếp cận nhất Tự Yêu nhân, nàng nếu như là đồng loại, ta khẳng định sớm cũng cảm giác được. Hắn dừng lại vài giây. Dùng thận trọng khẩu khí đạo đối với ngươi tổng mơ hồ cảm thấy, nàng, hòa nhân loại bình thường không giống với. Nga, Yêu Hương theo dõi hắn, thực trực tiếp phản bác, ngươi nghĩ nhiều lắm a. Trên đời này là có nhất kiến trung tình loại sự tình này đấy, ta cảm thấy được chẳng qua trùng hợp chúng ta đều gặp của mình thích loại hình mà thôi. Trên thực tế Tự Yêu cô gái như thế, vốn là thực làm người khác ưa thích, để ngươi thích nàng đến không tiếc hết thảy. Người kia ý thức được từ tình yêu địch thân phận thê tử đều đối với nàng chán ghét không đứng dậy, không phải mắng. Ta cũng tận lượng muốn đi cho là như vậy. Nại Hạ thở dài, ta cũng tưởng tự nói với mình ta nhất định là suy nghĩ nhiều. Khả từ lần trước tại Âu Châu ăn cơm cái kia thứ về sau, ta liền tùy chung cảm giác được một loại khó có thể thuyết minh bất an. Ta luôn cảm giác mình bỏ lỡ cái gì vô cùng trọng yếu tình báo. Hắn chỉ mình huyệt thái dương, tựa hồ liền tàng ở bên cạnh. Ta nghĩ bắt nó đào móc đi ra, khả. Giống như chính là kém một chút cái gì. Phệ mộng người năng lực cũng không giúp được ngươi sao. Yêu Hương cũng bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, thân thể nghiêng về trước, trầm điện điện bộ ngực trở nên càng thêm xông ra. Trước mắt còn không có. Nại Hạ khổ não nhu nhu mi tâm, ngươi cũng biết, bất kể là xem xét vẫn là xâm nhập, đều không phải là chúng ta có thể chính mình khống chế. Chúng ta chỉ có thể khống chế cắn nuốt mà thôi. Ngươi sẽ không tính làm cho ta cắn nuốt hết Tự Yêu a. Yêu Hương không sao cả nhún vai, ngươi rốt cuộc tại buồn rầu cái gì? Chúng ta phải đến năng lực vốn chính là vì chúng ta mộng tưởng có được đồ vật gì đó, ngươi thích Tự Yêu, phải đi xuống tay a. Nàng khanh khách nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một tia đùa cợt, ngươi sẽ không đã đến loại thời điểm này, ngược lại để ý khởi nếu nói luân lý đạo đức đi à nha. Ta, chính là đối loại này mong muốn dục vọng có chút nghi hoặc mà thôi. Đối với không thể rõ ràng biểu đạt chính mình đáy lòng mê mang tình huống, Nại Hạ cũng cảm thấy một trận vô lực. Tâm tư của ngươi thật đúng là cổ quái. Yêu Hương xốc lên trên người khăn tắm, đứng dậy đi đến bên giường, cúi người xuống khi hắn nam căn ngay trước nhẹ nhàng liếm một chút, nhân bản tính chính là tham lam, muốn cũng không cần đặc biệt gì lý do. Tiền, quyền lợi, tính, mấy thứ này ngươi vĩnh viễn muốn lo lắng vì sao muốn không? Xét đến cùng. Không cũng là bởi vì được đến có thể mang đến vui không? Nàng lửa nóng thân thể kề sát tại trên người của hắn, bạch xà giống nhau quay quanh ma sát, tựa như ta hiện tại phi thường tưởng lại muốn một lần, ta liền sẽ không nghĩ, ta tại sao phải muốn lúc này đây? Ta chỉ cần biết rằng muốn lúc này đây có thể để cho ta rất khoái nhạc, thực thoải mái, như vậy đủ rồi. Ngươi nói đúng, là ta rất choáng váng. Nại Hạ thấp giọng nói xong, âm cuối bị nàng mềm mại đầu lưỡi trận trở về khoang miệng. Mềm mại giường lớn rốt cuộc đã đến phát huy công dụng cơ hội, rất nhanh, liền khúc kha khúc khích lay động. 107. Tại Mỹ quốc tỉ mỉ lựa chọn lương thực gây cho Nại Hạ xa xỉ năng lượng, nhưng có thể là thân thể đối tình dục khát vọng không hề mãnh liệt như vậy nguyên nhân, sau vài lần cảnh trong mơ xâm nhập đều không có lựa chọn cùng tình ái có liên quan mục tiêu, mà là làm cho hắn nắm giữ đến vài cái đối thủ cạnh tranh nhược điểm, coi đây là cơ hội, Nại Hạ thuận lợi tại cực kỳ tính bài ngoại nghệ năng giới đứng vững vàng gót chân. Công ty thế lực bắt đầu phóng xạ tính khuếch trương. Đem muốn đi vào 12 tháng thời điểm, từ Đằng Xuyên kiện ngộ tự mình triệu khai ban giám đốc nghị lên, làm vĩ đại công ty con ngợi khen cùng cổ vũ, Nại Hạ quản hạt nghệ năng công ty chiếm được càng thêm độc lập quyền nhân sự hòa quyền sở hữu tài sản, môn quy mở rộng cũng thuận lợi được đến Viễn Siêu một nửa đồng sự duy trì. Không hề nghi ngờ, nhạc phụ đại nhân đối với hắn cho thấy năng lực cảm thấy hết sức hài lòng, đối với bọn họ trong nhà phức tạp nhân tế quan hệ cũng hàm xúc bày tỏ cũng không tính hỏi đến, chỉ cần hắn có thể bảo đảm Mỹ Cửu ở trong nhà tuyệt đối địa vị. Nại hạ đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, tại trân trọng Mỹ Cửu lòng của tình lên, hắn cùng với Đằng Xuyên kiện ngộ quả thực không có biện pháp càng nhất trí. Biết không, ta có hai cái đường huynh, bốn đường đệ. Công sự nói xong về sau, nói chuyện phiếm giai đoạn cuối cùng, tại cái đó tư mật trong phòng của, nại hạ nhạc phụ một mặt vuốt ve nằm ở hắn trong quần cái kia bộc lộ tài năng thanh xuân thần tượng vú, một mặt mỉm cười đạo, quê quán của ta thừa thải mỹ nhân, vợ con của bọn hắn đều rất làm cho người khác động tâm. Một chút cũng không thể so ngươi mang tới tiểu cô nương này kém cỏi. Xem ra, Á Thực tiết lộ không ít trong nhà tin tức cho hắn, nại hạ mấp máy miệng, trong miệng thanh rượu tại đầu lưỡi lăn hai cái, chợt vào cổ họng lung. Kia lục nữ nhân lên một lượt quá giường của ta, Đằng Xuyên nở nụ cười, cùng nại hạ ánh mắt của trao đổi, truyền đạt thuần túy thuộc loại nam nhân tin tức, tin tưởng ta, lão công của bọn hắn không có một cái nào là tàn phế. Này thật đúng là phù hợp Đằng Xuyên phong cách ám chỉ. Nàng đêm nay còn có một cái loại nhỏ gặp mặt hội, ngài không cần lưu lại rất rõ ràng dấu vết. Nại hạ gật gật đầu, cung kính nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Về phần cái kia có điểm thụ ngược đãi thể chất người mới thần tượng, vốn chính là đưa cho nhạc phụ đại nhân tiểu lễ vật, nên giao phó công đạo đã đến, còn dư lại liền do bây giờ chủ nhân chi phối a. Trong khoảng thời gian này, Á Thực còn tại kiên nhẫn ăn mòn Từ Yêu phòng tuyến, đối với nàng hoàn toàn không có cảnh giác Từ Yêu bị không nhận thức được ảnh hưởng. Đối quán ở trên giường bảo khoa cảm thấy càng ngày càng nặng nề mê mang, bị kích thích ra thuộc loại nữ tính thanh xuân rung động cũng biến thành rũ phát nồng hậu. Nhưng Từ Yêu biểu hiện ra tính bền dẻo cũng làm người ta kinh ngạc cường đại. Nàng vẫn như cũ duy trì đơn điệu đến khô khan cuộc sống nhật trình, khắc chế thân thể bị dụ dỗ ra ham muốn. Nhiều lần ở trong phòng tắm, nàng cơ hồ đã đem muốn đem vòi hoa sen tiến đến giữa đùi, cuối cùng vẫn là vứt xuống một bên. Ghé vào bên bồn tắm duyên bụng mặt gò má buồn khổ khóc ồ lên. Lần thứ ba nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, Á Thực đã ở nại hạ bên người, nàng có chút bất đắc dĩ cười, nhỏ giọng đạo ta đều làm được loại này phân thượng rồi, nàng thậm chí ngay cả tự an ủi đều còn không có quá một lần, cho dù là xử nữ, nàng coi như là thực lợi hại. Nàng còn tại đối bảo khoa làm các loại phục kiện tay của đoạn, có thể là hoàn đối như vậy trượng phu chưa có hoàn toàn tuyệt vọng a. Mỗi ngày đều phải nhanh tốc truyền phát tin một lần Từ Yêu một ngày hành động, nại hạ đối với nàng cử chỉ đã hoàn toàn mổ, thậm chí so bản thân nàng đều phải thanh một chút chi tiết. Các loại các dạng thiên phương tải theo trên Internet thu hoạch về sau, chỉ cần có điều kiện nếm thử đấy, Từ Yêu liền tuyệt đối sẽ tự mình thí nghiệm một chút. Mà chỉ cần nàng cảm thấy khả năng có điểm hiệu quả, sẽ thực thi tại bảo khoa trên người. Vì thế, hiện tại trừ bỏ quản lý dựa theo bác sĩ yêu cầu làm cơ bản massage y tá ở ngoài, Từ Yêu còn có thể tiến hành rất nhiều nàng tự hành tăng thêm bộ sậu. Tỷ như, dùng hán phương thảo dược chế biến nước canh, thông qua cho ăn qua đường mũi quản đút đồ ăn, theo Đông Nam Á Thư đặt hàng kích thích tính tinh du, làm toàn thân lau, có chứa điện cực tiếp phiến, lẽ ra mình tiến hành huyệt đạo điện giật. Gần nhất nàng lại đang xem châm cứu thư, có thể đoán được tương lai không lâu, bảo khoa trên người của lại đem lọt vào châm thứ. Thật đúng là cái chết đầu óc đứa nhỏ. Á Thực mang theo có chút ôn nhu khẩu khí đạo, ngươi còn nhớ rõ trước một trận nàng mỗi lúc trời tối đều cởi y phục xuống hòa bảo khoa ngủ ở một chỗ sao? Đương nhiên nhớ rõ, nại hạ xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, che giấu trong khẩu khí ghen tuông. Ta hôm kia phát hiện nàng vứt bỏ một quyển tạp chí, bên trong có thiên đưa tin, nói là có một hôn mê bất tỉnh nữ tính bệnh hoạn, đang bị nam tính quản lý dâm loạn thời điểm bởi vì tính kích thích mà tỉnh lại. Cho nên, nàng mới làm như vậy. Nại hạ có chút kinh ngạc mở to mắt, thái dương một trận co rút đau đớn. Đúng vậy à, nàng thật đúng là có điểm ngu đần. Á Thực có chút cảm thán mà nói, ngay cả ta cũng không nhịn được có điểm thích nàng. Này đó quỷ dị phương pháp, tại sao có thể có hiệu quả? Nại hạ nhỏ giọng nói, khả trong đầu, vẫn là không tự chủ hiện ra bảo khoa tại hôn lễ hiện trường kia ảo giác vậy ngón tay co rúm. Không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Á Thực nhìn chằm chằm nại hạ ánh mắt của, nói nghiêm túc, trên thực tế, ngày hôm qua theo thông lệ kiểm tra, bác sĩ đối Từ Thích nói, bảo khoa não bộ một lần nữa sinh ra hoạt động dấu hiệu, hòa lúc ban đầu chẩn đoán chính xác thời điểm so sánh với, đơn giản là bay vọt tính khôi phục. Thế nhưng, thật sự bắt đầu khôi phục sao? Ôm vào Á Thực vòng eo tay của không tự chủ dùng sức, Nại Hạ có chút không dám tin tưởng đảo. Giống như nói là tầng sâu ý thức đã bắt đầu khôi phục. Á Thực vẫn như cũ nhìn chằm chằm Nại Hạ ánh mắt của, dường như muốn từ giữa tìm ra cái gì vậy giống nhau. Nại Hạ bài trừ một cái mỉm cười, đạo vậy rất tốt ha. Xem ra ta còn muốn nắm chặt một ít mới được rồi. Hắn đem tầm mắt rất nhanh rời đến địa phương khác, không muốn để cho Á Thực nhìn ra hắn sắp không che giấu được cảm xúc. Bảo Khoa sẽ không tỉnh lại, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn biết, đã đến động thủ lúc. Tầng sâu ý thức cũng chính là tục xưng tiềm thức, vốn chính là cấu trúc cảnh trong mơ năng lượng cơ thạch, chỉ cần ý thức không có diệt sạch, điều này có thể lượng sẽ không biến mất. Bảo Khoa vốn là không có tiến vào hoàn toàn não chết trạng thái, nơi đó năng lượng cũng vẫn luôn tồn lưu trữ không ít, làm phệ mộng người, Nại Hạ có thể tinh tường cảm giác được này năng lượng biến hóa. Vì nghiệm chứng Á Thực thuyết pháp, ngày hôm sau hắn cố ý tại Bảo Khoa căn phòng của ngây người thật lâu, toàn bộ cảm giác năng lực đều tập trung ở cùng nhau về sau, hắn quả thật phát hiện, Bảo Khoa năng lượng khôi phục không ít, của hắn tiềm thức mấy có lẽ đã tiếp cận thường nhân tiêu chuẩn, nói cách khác, không thể tại thế giới hiện thật lý có bất kỳ hành động Bảo Khoa, đã có nằm mơ năng lực. Bảo Khoa, ca ca hôm nay ở trong này thường ngươi thật lâu đâu. Ngươi có thể cảm giác được sao? Hắn luôn luôn tại nhìn còn ngươi. Tự Yêu đem Bảo Khoa gầy yếu tay của giữ tại lòng bàn tay, chứa đựng nước mắt lẩm bẩm nói. Đại khái là thầy thuốc ngôn luận một lần nữa khơi dậy của nàng hy vọng, ánh mắt của nàng so với trước lượng đi một tí, tinh thần cũng có chuyển biến tốt. Trong nháy mắt đó, Nại Hạ cơ hồ muốn buông tha cho tất cả tính, cứ như vậy buông tha bọn họ, thậm chí, hy sinh một ít năng lượng, làm cho Bảo Khoa thật sự chuyển tốt lại. Chỉ có như vậy, hắn có thể nhìn đến Tự Yêu tự đáy lòng cảm thấy cao hứng vẻ mặt a. Khả theo sát sau, hắn liền nghĩ đến Bảo Khoa khôi phục sau tình cảnh, kia ôm Tự Yêu xinh đẹp trắng nõn thân thể nam nhân, không phải hắn, vậy cũng lấy tại Tự Yêu trong thân thể tận tình co rúm bộ phận, không thuộc về hắn. Yên tâm, Bảo Khoa, hội không có chuyện gì. Hắn ôn nhu đối Tự Thích nói, bàn tay giống thường ngày vô cùng thân thiết vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Đối với nụ cười của hắn, Tự Yêu cảm kích gật gật đầu, lộ ra hoàn toàn ỷ lại lấy chủ nhân tiểu động vật vậy đáng thương ánh mắt. Rời phòng về sau, tại Tự Yêu không thấy được địa phương, Nại Hạ tươi cười nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ở trong hành lang cẩn thận hồi tưởng Bảo Khoa tái nhợt khuôn mặt gầy gò, bước đi hướng về phía phòng ngủ. Trở lại lầu ba phòng ngủ thời điểm, Mỹ Cửu hết ý tỉnh, luôn luôn ngủ sớm phụ nữ có thai đêm nay lại cầm một quyển bảo vệ sức khỏe sách báo, tựa vào đầu giường liền đèn bàn quang nghiêm túc đọc. Nàng phải là đang đợi Nại Hạ, hắn sau khi vào cửa. Nàng hoàn che miệng đánh thẳng lấy thật to ngáp. Mệt nhọc sao? Nại Hạ cởi áo ngủ, nằm thê tử bên người, bàn tay theo bản năng vuốt lên bụng của nàng, nơi đó còn không có rõ ràng hở ra, nhưng là cũng đủ làm cho tâm tình của hắn bốn bề sóng dậy. Ân, của ta sanh vật chung nhưng là đã điều tiết phi thường khỏe mạnh rồi. Mỹ Cửu lộ ra hắn quen thuộc xinh đẹp tươi cười, sức sống giống nhau có thể cuốn hút vậy truyền đạt cho hắn. Vậy tại sao còn không ngủ? Có việc, Nại Hạ hướng thê tử phương hướng xê dịch, vươn tay cánh tay nắm ở bả vai của nàng. Mỹ Cửu lắc lắc đầu, tựa vào trước ngực hắn, đem thư đội lên bên giường, không có việc gì, chính là cảm thấy giống như thật lâu đều không có hòa như ngươi vậy cùng nhau nằm một hồi. Ta cuối cùng là tiên ngủ, lượng lấy một mình ngươi, thật sự là thực xin lỗi đâu. Đứa ngốc, này có quan hệ gì, ngươi đúng là cần nhiều lúc nghỉ ngơi. Ta không thể cùng ngươi sớm ngủ. Nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh, buồn ngủ liền đánh bại Mỹ Cửu, nàng dụi dụi con mắt, cùng hắn hôn trong chốc lát, lùi về đến trong chăn, thỏa mãn mở miệng khí, ô. Trong mình thật thoải mái. Kia, ta cũng ngủ, ngủ ngon, lão bà. Hắn hôn một cái Mỹ Cửu cái trán, cũng chui vào trong chăn. Mỹ Cửu chờ mình, tắt đi đèn bàn, một lát sau. Nàng mang theo buồn ngủ như là lầm bầm lầu bầu một tiếng, Tự Yêu thật sự rất đáng thương, thỉnh. Trăm vạn không cần lại thương tổn nàng. Nại Hạ nhìn chằm chằm trong bóng đêm Mỹ Cửu bóng lưng, trầm mặc không trả lời. Nhắm mắt lại thời điểm, Nại Hạ do dự mà tưởng, nếu đêm nay không có gì cả phát sinh, như vậy. Rõ ràng này cứ như vậy ngưng hẳn a. 108. Thân thể không ngừng rơi xuống. Giống nhau vĩnh viễn đụng chạm không đến mặt giống nhau thẳng tắp xuống phía dưới chìm nghỉm. Trải qua không biết bao lâu, Nại Hạ theo nơi cổ họng bài trừ một tiếng rên rỉ, mang theo phức tạp cảm xúc mở mắt. Trước mặt là một mảnh màu trắng sương mù, trong sương mù hiện lên là giống như quản lý phòng bệnh vậy, tứ phía màu trắng vách tường căn phòng của. Màu trắng giữa phòng, sương mù trong sương mù, một cái mơ hồ bóng người nằm ở trên giường bệnh, vô số dụng cụ tiếp tục tại thân thể hắn bốn phía, phát ra đơn điệu đấy, tích tích đáp đáp thanh âm. Nại hạ muốn đến gần một chút, này sương mù nhưng thật giống như có một cổ lực lượng thần bí, chĩa vào thân thể hắn, đem hắn ngăn trở ở sương mù bao phủ phạm vi ở ngoài. Như thế nào, trong tiềm thức phát hiện nguy cơ sao? Nại hạ nhíu nhíu mày, dùng sức về phía trước chen đi. Sương mù phát ra kẽo kẹt thanh âm của, hắn mới đi tới không đến nửa bước khoảng cách, lực cản liền lớn đến không thể tiếp nhận trình độ, giống như bị sình sạch nhựa cao su bao vây tại chung quanh thân thể, theo kỳ diệu lực kéo hướng ra phía ngoài khẽ động. Đáng giận, chỉ còn lại có tiềm thức nguyên nhân, mới có thể trở nên như vậy khó khăn sao? Nại hạ hít một hơi thật sâu, sử xuất lực lượng của toàn thân vào trong đột nhập. Loảng xoảng lang. Sương trắng tràn ngập thế giới chợt phát ra to lớn vỡ tan thanh âm, thủy tinh giống nhau băng phôi mảnh nhỏ hạt mưa giống nhau tại chung quanh hắn xuống dưới, bộc lộ ra vô hạn mờ nhạt trong không gian, tựa hồ có một đôi to lớn, ánh mắt đen láy mang theo kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe rồi biến mất. Hắn quơ quơ đầu, chính đang nghi ngờ tại sao phải xuất hiện quái dị như vậy ảo giác lúc, trước mắt thế giới một lần nữa minh sáng lên. Bảo Khoa an tĩnh nằm ở trên đệm, ánh mắt tại dưới mí mắt lấy ổn định tốc độ chuyển động. Xem ra, hết thảy tựa hồ rốt cục bị năng lực của hắn đạo nhập quỹ đạo. Có thể bắt đầu. Bảo Khoa tiềm thức, sẽ cho hắn sáng tạo một cái dạng gì thế giới đâu này. Một bên thuần thục dẫn đường ra cảnh trong mơ năng lượng, Nại Hạ một bên tò mò nghĩ. Lốc xoáy chậm rãi mở rộng, cắn nuốt hết toàn bộ thế giới về sau, thời gian trôi qua giống nhau lại trở về bình thường. Bất quá Nại Hạ biết, đây đã là thuộc loại Bảo Khoa thế giới. Hắn bắt nhanh thời gian trôi qua tốc độ, nghiêm túc làm nhất người đứng xem, giống thần chi giống nhau bao trùm trên thế giới này, quan sát đến hết thảy. Dù sao cũng là một cái căn cứ vào Bảo Khoa ý thức thế giới, hết thảy tất cả cũng chỉ là theo Bảo Khoa ý thức mà thể hiện lấy tồn tại cảm giác, phàm là Bảo Khoa ý thức cảm giác không đến địa phương, hết thảy đều là hỗn độn một đoàn, mơ mơ hồ hồ nhanh chóng lưu chuyển. Nếu lần trước quan sát cái kia số kỹ thời điểm cũng đem vị trí phóng cao lời mà nói, vậy cũng có thể quan sát được cảnh tượng tương tự a. Chẳng qua thông tin thời đại xuống, một người ý thức cũng đủ để kích hoạt một cái rộng lớn thế giới. Bảo Khoa thế giới sinh ra 3 tháng về sau, hắn cuối cùng từ vô tận trong ngủ mê tỉnh lại. Kinh hỉ đến khóc đi ra ngoài từ yêu trước tiên thông chi thế giới này Nại Hạ. Khang phục công tác đều đâu vào đấy triển khai. Lần đầu tiên nhìn đến một cái khác chính mình, huyền phù ở trên không Nại Hạ hơi có chút không thích ứng khổ bật cười. Bất qua thế giới này Nại Hạ là một thuần túy thật lớn ca. Tựa như Bảo Khoa trước khi hôn mê cho rằng cái kia dạng. Ở nơi này Nại Hạ toàn lực trợ giúp xuống, Bảo Khoa nhanh chóng chuyển biến tốt. Huynh đệ quan hệ giữa, đã ở Bảo Khoa cảm kích cảm xúc chủ đạo hạ mãnh liệt đến cơ hồ sẽ làm Tự Yêu cảm thấy ghen tuông bộ. Bảo Khoa hoàn toàn khôi phục về sau, Tự Yêu rốt cục được như nguyện trở thành Bảo Khoa chân chính thê tử. Nại Hạ không muốn xem chuyện này cảnh, dứt khoát trực tiếp nhảy qua. Cảnh trong mơ thế giới cũng không có ban cho Bảo Khoa năng lực gì. Cũng không có phát sinh cái gì kịch liệt thay đổi, giống nhau Bảo Khoa trong lòng lý tưởng nhân sinh chính là như vậy cần cần khẩn khẩn cố gắng để đổi lấy hết thảy. Đại khái là bởi vì đối tốt đại ca cảm kích, Bảo Khoa tại khang phục 3 tháng sau, bỏ qua đang nghiên cứu thất chức vị, dứt khoát xuất ngoại ra sức học hành buôn bán quản lý học vị. 3 năm sau, thuận lợi trở về Bảo Khoa tiến vào đại ca công ty, ý nghĩ cùng cố gắng toàn bộ đầu nhập tại đại ca kế thừa đến gia tộc xí nghiệp ở bên trong. Cũng bởi vì xuất sắc tài quản lý nhanh chóng tấn thăng làm thứ tịch nhân viên quản lý. Dường như muốn đem chung thân vùi đầu vào báo đáp chuyện của đại ca nghiệp ở bên trong, hắn mất ăn mất ngủ công tác, thậm chí bởi vậy lãnh lạc thê tử hòa nữ nhân, cùng Nại Hạ con đằng xuyên trí ở chung với nhau thời gian, vượt qua xa người nhà. Tịch mịch Tự Yêu cuối cùng lựa chọn bên ngoài, bị một người tuổi còn trẻ nghiêu lang lừa gạt về sau, thương tâm Tự Yêu ở bên kia Nại Hạ an ủi hạ đầu nhập vào ngực của hắn. Bảo Khoa tại nửa năm sau phát hiện sự thật này, nhưng hắn đối tôn kính mười mấy năm đại ca căn bản không đề được gì hận ý, cuối cùng lựa chọn cùng Tự Yêu ly hôn. Á thức bởi vì một lần tai nạn xe cộ chi dưới mất đi năng lực hành động, thường xuyên xuất nhập đằng xuyên nhà Bảo Khoa cùng nàng trong lúc đó rất nhanh thành lập một loại vi diệu cảm tình. Một năm sau, Bảo Khoa ở rể đến đằng xuyên ra, trở thành Á thật trượng phu. Sau đó không lâu, Đằng Xuyên Kiện ngộ bệnh nặng nhập viện, gia tộc xí nghiệp toàn bộ giao cho người thừa kế Đằng Xuyên Chí, khi hắn trưởng thành trước chỉ định toàn quyền người quản lý đúng là Bảo Khoa. 3 tháng về sau, Đằng Xuyên Kiện ngộ chết bệnh, Bảo Khoa trở thành Đằng Xuyên gia tộc trên thực tế trưởng khống giả. Tiếp theo, hắn đem là quan trọng nhất quyền lợi, chuyển giao cho cái thế giới kia Nại Hạ. Huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực đem công ty phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành vượt qua các ngành các nghề buôn bán đầu sỏ. Đằng Xuyên Chí 15 tuổi năm ấy chết vào tai nạn máy bay, đồng hành mẫu thân cùng muội muội đều không may mắn thoát khỏi, bởi vì á thực mất đi sinh dục năng lực, Đằng Xuyên nhà huyết thống, theo trên thực tế hoàn toàn đoạn tuyệt. Năm sau, cái thế giới kia Nại Hạ cùng Tự Yêu lập gia đình, Bảo Khoa một nhà chính thức khôi phục mộng giã cũ họ, gia tộc sản nghiệp tùy theo thay tên. Tự Yêu vì Nại Hạ sinh ra 2 đứa con trai, cùng Bảo Khoa 1 con trai 1 con gái trở thành gia tộc sản nghiệp người thừa kế. Bảo Khoa khi còn sống, cứ như vậy dâng hiến cho nhà này khổng lồ quái vật xí nghiệp, cúc cung tận tụy. Cái thế giới kia Nại Hạ tại 78 tuổi thời điểm chết vào cấp tính cơ tim tắc nghẽn. 3 ngày sau, Bảo Khoa tùy theo qua đời, giống như là muốn đi thế giới kia phụ tá ca ca. Hư nghĩ thế giới theo Bảo Khoa ý thức biến mất, một lần nữa hóa thành nhất mảnh hỗn độn, tiêu tán sạch sẽ. Nại Hạ quơ quơ đầu, có điểm không rõ tại sao mình muốn đem cuộc sống như thế nhìn đến cuối cùng. Hao phí quá nhiều tâm thần, trong óc đều có chút phát mộng. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng lo lắng cũng có thể tiêu diệt. Mặc kệ Bảo Khoa thân thể như thế nào khôi phục, cuối cùng cũng chỉ hội trở thành một ngủ say thể xác. Bất luận thời gian dài ngắn, Tự Yêu chung sẽ là của hắn. Hắn đột ngột nghĩ đến Bảo Khoa trong thế giới, Tự Yêu cuối cùng kết cục. Gả cho hắn về sau, Tự có yêu vẫn như cũ rất hạnh phúc, hòa Bảo Khoa á thật ở chung cũng không có xuất hiện cái gì cục diện lúng túng. Tại cái đó Nại Hạ che chở xuống, bọn họ an nhàn sinh sống đến già năm, so Nại Hạ trước tiên 1 năm nhân tâm huyết quản tật bệnh qua đời. Nếu Bảo Khoa tiềm thức cấu trúc thế giới hội phát triển ra như vậy tình tiết, thuyết minh hắn hẳn là bao nhiêu đã nhận ra Nại Hạ đối Tự Yêu cảm tình mới đúng. Thật đúng là cái, làm cho người ta có chút cảm động tốt đệ đệ đây nè. Nại Hạ tự giễu cười cười, vẫy tay đánh nát bóng tối thế giới, từ nơi này đã không có vật gì cảnh trong mơ rời đi. Thật sự là xin lỗi a, Bảo Khoa, ít nhất, ta đưa cho ngươi một khác đoạn nhân sinh, như thế nào cũng tốt hơn như vậy tàn phế lấy giày vò tại thực tế tàn nhẫn chung a. Nại Hạ dùng ý nghĩ như vậy an ủi chính mình, trở về giấc ngủ. Lúc này đây, hắn ngủ thực an tường. Sau khi tỉnh lại, Tự Yêu đã chuẩn bị xong bữa sáng, á thực tốt đẹp cửu đều ngồi ở bên cạnh bàn, chờ hắn hòa mẫu thân cùng nhau xuống dưới thúc đẩy. Lúc ăn cơm, Tự Yêu trên mặt của vẫn tràn đầy vui sướng, làm cho chỉnh bàn không khí đều buông lỏng rất nhiều. Vừa ra đến trước cửa, á thật sự Mỹ cửu phía sau chỗ không xa cho hắn so một cái nhắc nhở thủ thế. Này bình thường thuyết minh có biến, hơn nữa, là sẽ làm hắn cao hứng chuyện tốt. Vừa đến văn phòng, hắn liền không kịp chờ đợi mở ra mình email. Thu món trong dương nằm một chuỗi chưa đọc tin tức, mà mới nhất một cái, chính là tới từ á thật tư nhân hộp thư. Phụ kiện là một cái khá lớn ảnh âm văn kiện, bất quá Nại Hạ không chút do dự lựa chọn đem nó kế tiếp đến bản địa. Bởi vì á thật sự bưu kiện chính văn lý, làm như sau thuyết minh. Chúc mừng, chúng ta tiểu Tử Yêu rốt cục không nhịn được đâu. Muốn người nhẫn khi đến ban về nhà nói, người nhất định sẽ hướng ta oán trách. Cho nên rõ ràng liền đem đặc sắc nhất bộ phận cắt nối biên tập chia người đã khỏe, nhớ rõ khóa kỹ cửa ban công nha. À, đúng rồi. Điều kiện cho phép, người dễ tìm nhất cái người có thể tin được tại dưới bàn công tác giúp người hàm nhất hàm thì tốt hơn. Ách, ta có phải hay không còn không có nói cho người biết kia đoạn hình ảnh là cái gì? Ha ha, người lại không ngu ngốc, hẳn là đoán được mới đúng nha. Đúng vậy, đương, hoan nghênh xem tiểu Tử Yêu sơ tự an ủi thể nghiệm. Nhìn kế tiếp tiến độ dần dần tiếp cận trung điểm, Nại Hạ mong đợi liếm môi một cái, đưa qua điện thoại, nhấn nội tuyến, tiếp thông phòng bí thư. Giúp ta thông chi chuyên vụ thất cao cấp trợ lý Quốc gặp Du, để cho nàng tạm dừng trên tay hết thảy sự vụ, trong vòng 15 phút đến phòng xã trưởng báo danh. Vâng, xã trưởng. Nại Hạ tựa lưng vào ghế ngồi, một phen xà tùng caravat, hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh mũi tên chậm rãi na hướng Tân Hạ tốt hình ảnh văn kiện, hít thở sâu 2 lần, nhấn truyền phát tin. 109. Trước kia Nại Hạ vẫn cảm thấy mình là một rất kiên nhẫn nam nhân, khả đối mặt Tự Yêu thời điểm. Hắn liền sẽ phát hiện trong lòng cảm giác đói khát đúng là mãnh liệt như vậy. thế cho nên liền cả thực từng điểm cấp từ yêu đưa lên mỹ thuốc như vậy có thể dựa nhất phương pháp xử lý, hắn đều cảm thấy quá mức thong thả. May mắn, nay cuối cùng thấy được bước đầu thành quả. Ông kinh lây ánh sáng cũng không phải rất đủ, bởi vì từ yêu đem đệm chăn biên làm ra vẻ đọc sách dùng là đèn bàn pha rất tối, ám đến chính là có thể vừa vặn thấy rõ trên tay thư trình độ. Nại hạ để sát vào màn hình, thực cố sức mới nhìn rõ nàng cầm trên tay quyển vở nhỏ, hẳn là á thực không biết từ nơi này muốn làm đến giác quan tiểu thuyết, xem nàng vẻ mặt thành thật mặt đỏ tới mang tai nương hôn ngọn đèn vàng đọc loại vật này đáng yêu bộ dáng, nại hạ nam căn lập tức liền kiều lên, thiết côn giống nhau xanh tại trong đũng quần. Thoạt nhìn từ thích đọc thời gian không ngừng, nại hạ đi phía trước nhảy ba lượt, mới nhìn đến nàng do do dự dự buông lỏng ra một bàn tay, chui vào trong chăn. Một tay lấy thư tựa hồ có chút cố hết sức, nàng nghiêng người sang, lật tới đệm chăn ven, đại khái là phòng trong có chút nóng, nàng một chân theo chăn biên đưa ra ngoài, mộc mạc quần ngủ cỏ cao đến tiểu thối phụ cận, gầy yếu mắt cá chân trở xuống bộ phận đều lộ ở bên ngoài. Đại khái là đang xem nội dung lý có miêu tả nữ tính như thế nào tự an ủi bộ phận, này hai trang nội dung nàng nhìn qua một lần sau lại lật trở về, một lần nữa xem qua sau lại bắt đầu đọc lần thứ ba. Vốn là đã tràn đầy đỏ ửng gò má của tựa hồ vừa đỏ đi một tí, toàn tâm toàn ý trong mền, thân thể của nàng vặn vẹo hai cái, không biết có phải hay không là tại điều chỉnh tư thế. Tiến vào chăn cái tay kia có động tác, chăn cũng không dày, theo mặt ngoài nếp uốn có thể tinh tường nhìn ra, cánh tay của nàng theo trước ngực di động xuống dưới, cuối cùng dừng ở phần eo cùng giữa hai đùi vị trí. Trong chăn thân thể lại vặn vẹo hai cái, không biết có phải hay không là có chút bất an. Tự yêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng phương hướng, đại khái là xác nhận cửa phòng thật sự đã khóa kỹ, nàng yên tâm nằm lại chỗ cũ, đem mở ra thư đội lên bên gối, tay kia thì cũng lùi về đến trong chăn. Có chút xốc xếch chăn an tĩnh lại, chỉ có trong thân thể vị trí còn có nhỏ nhẹ động tác, nàng hẳn là đang tìm, cho dù nhìn rồi văn tự miêu tả, lần đầu tự an ủi cô gái vẫn như cũ không có khả năng nhanh chóng chính xác tìm được giác quan chốt mở. Như vậy thăm dò rằng có ước chừng một phút. Chăn đột nhiên chiến giật mình, đầu nàng hướng trong chăn rụt một cái, cằm tiêm bị da phủ đắp lại, nhưng vẫn là có thể tinh tường nhìn đến, nàng dùng sức cắn mình môi dưới, mảnh khảnh lông mi trung ương cũng xuất hiện chữ xuyên choan hình nếp nhăn. Nại hạ hô hấp trở nên trầm trọng mà dồn dập, trí tưởng tượng của hắn khai đủ công suất, ánh mắt hận không thể xuyên thấu kia vướng bận bạc bị, tầng kia chết tiệt dệt vật xuống, tự yêu mảnh khảnh ngón tay nhất định đã âm thầm vào quần ngủ lưng quần, vượt qua non nớt phần mờ u. Tại kia coi như chưa hoàn toàn thành thục mật bên ngoài tìm kiếm khoái hoạt chi nguyên. Vừa nghĩ tới ngón tay của nàng khiếp đảm mà cảm thấy thẹn sờ soạng ngây ngô tính khí hình ảnh, đầu chim của hắn liền tăng lên hảo như muốn nổ mạnh. Tự yêu duỗi tại chăn ngoại chân phải động, tựa như tại đá cái gì trong suốt vật thể giống nhau, rất nhanh mà biên độ nhỏ trước sau lắc lư hai ba cái, đi theo, ngón chân của nàng cuộn mình mà bắt đầu, tú khí chân trần cung rúc, mắt cá chân cạnh ngoài kéo thẳng. Muốn ở trong không khí đặng ra một cái dấu chân giống nhau dùng sức. Nữ tính khoái cảm hiển nhiên đang bị tự yêu ngón tay của tỉnh lại, chăn hở ra nửa bộ phận trên phập phồng càng lúc càng nhanh, ấn như vậy tiết tấu, dựa vào xoang mũi rất nhanh liền không thể thỏa mãn như thế dồn dập thở dốc. Quả nhiên, nàng hơi hơi há miệng ra, đỏ mặt hiện lên tại xương gò má phụ cận, nàng nheo mắt lại, bắt đầu dùng sức hơi thở, nếu như có thể thu thập đến thanh âm. Nại hạ nhất định có thể nghe được động nhân thở gấp chính một tiếng tiếp theo một tiếng xuất hiện. Chăn nửa phần dưới chậm rãi nâng lên một cái nổi lên cái gò đất, bánh xe phụ khuếch đến xem, là do yêu nâng lên đầu gối trái. Chân phải thân tại tình hình bên ngoài xuống, như vậy tư thế hiển nhiên là mở ra hai chân. Đầu nàng vào trong lại lui đi một tí, lộ tại bên ngoài chăn chỉ còn lại có mũi đã ngoài, xem ra, nàng là muốn dùng chăn ngăn trở miệng phát ra cảm thấy thẹn thanh âm. Nàng nhất định đã tìm được để cho mình cảm thấy khoái hoạt địa phương, tốt lắm giống dùng ngọc thạch điêu khắc thành ngón tay của nhất định đã lột ra mềm mại vỏ ngoài, tránh kích liệt ma sát bành khởi âm hạch, vậy còn không có bị bất kỳ nam nhân nào tiến vào trôi qua tuyệt vời nộn nhụy, nhất định đã tại phân bố dính trượt chất mật, thậm chí có một ít đều đã chảy đến hơi hơi co giật trên đùi. Trước ngực một trận bị đè nén, nại hạ cởi bỏ quần áo trong lỗ hồng, nôn nóng dùng bàn tay xoa cao cao nổi lên hạ bộ. Ngay tại hắn muốn giải khai khóa kéo thủ dâm thời điểm, cửa ban công bị gõ. Hắn lau một cái mồ hôi chán, tạm dừng hình ảnh cũng thu nhỏ lại về sau, nói tiếng mời vào. Vào đương nhiên là Du, nàng cũng không biết là có điều dự cảm hoàn là mình cũng đang chờ đón cái gì, vào cửa sau một bên hướng hắn vấn an, một bên liền đem cửa phòng dứt khoát từ bên trong khóa trái. Đối với nữ nhân này Nại Hạ cho tới bây giờ đều không có khách khí cần, hắn dứt khoát đem nàng gọi vào bên người, một phen kéo vào trong lòng, nắm cổ tay của nàng đem bàn tay nàng dẫn đường đến cương nam căn chỗ, khàn khàn đạo nhanh chút, cho ta hàm một chút. Dù một bên đem hắn khoa kéo rớt ra, từ bên trong lấy ra cứng rắn con cặc, một bên tò mò đạo xã trưởng đại nhân, chính ngươi đang làm việc thất đợi như thế nào cũng sẽ cứng rắn thành như vậy à? Gần nhất đều không có người đến thỏa mãn ngươi sao? Nại Hạ vuốt ve tóc của nàng, cũng không trả lời, chính là tách ra hai chân, điều chỉnh thành có vẻ tư thế thoải mái. Du Quỳ ngồi xuống, cái mông đầy đặn đặt ở nhếch lên cao dép lê lên, nàng liếm liếm thoa đạm sắc son môi cánh môi, thuần thục từ bên trên dùng miệng khang bọc lại ngẩng lên cây thịt. Chi kỳ đầu lưỡi lập tức quấn quanh tại chứng tử quy đầu chung quanh, kỹ xảo hút liếm láp. Khoái cảm tê dại nhanh chóng nhắn dùm đến phấn khởi đầu óc, Nại Hạ khoái trá hừ hai tiếng, tả tay vịn Du đỉnh đầu, tay phải lại thả lại đến con chuột thượng. Hình ảnh lại lần nữa truyền phát tin, tầm mắt của hắn một lần nữa cố định tại Du nhẹ nhẹ hở ra ổ chăn. Không bật điều hòa lời mà nói, phòng trong nhiệt độ không khí không có khả năng làm cho tự yêu vẫn như vậy co giúp ở trong mình. Chăn run run thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng mạnh xốc lên da phủ, lộ ra đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, từng muốn hít hơi. Tựa hồ là cảm thấy quá mức thẹn thùng, tự yêu hai tay che lại mặt, đi theo buông tay ra, như có điều suy nghĩ nhìn ngón tay của mình. Nơi đó hẳn là lây dính một ít cảm thấy thẹn dịch, nàng lộ ra tưởng muốn khóc lên vậy biểu tình, đứng lên rút một trang giấy khăn, hung hăng sát ngón tay. Lau sạch sẽ về sau, nàng đứng phát ra một lát ngây ngô. Lại rút hai tờ đi ra, thận trọng rớt ra lưng quần, thân thủ nhét đi vào, ở đâu đầu xoa xoa, rút ra về sau, nàng nhìn khăn tay trung ương, đột nhiên phát tiết vậy đem khăn tay vò thành một cục, hung hăng vứt xuống góc phòng. Chỉ có này đó sao? Nại Hạ còn xa chưa đạt tới thỏa mãn hoàn cảnh, hắn nôn nóng về phía sau mau vào, như là đã nhận ra của hắn nôn nóng, dù tăng nhanh đong đưa tần suất, nước miếng theo da vào con cặc chảy xuống, theo môi ma sát phát ra cô tư thanh âm của. Nếm được tư vị nữ thì cũng không dễ dàng như vậy hoàn toàn thỏa mãn, về phía sau nhảy nhị hơn 10 sau về sau, trong hình tự yêu chui ra ổ chăn, đem nhiều nếp nhăn áo ngủ chỉnh sửa lại một chút, ôm gối đầu quỳ ngồi ở đèn bàn bên cạnh, nàng chần chờ một chút, đem đèn bàn xoay đến sáng nhất, tiếp theo nâng lên cái mông, đem quần ngủ xuống phía dưới rút đi, ngồi ở trên đệm cởi. Chỉ còn lại có quần lót cô gái chi dưới lõa lồ ra đồ sứ trắng vậy tinh tế da thịt. Nàng cúi đầu, run nhẹ nhẹ ngón tay của chậm rãi thấu hướng gầy yếu giữa hai đùi. Cách màu trắng thuần miên quần lót, tự yêu đầu ngón tay chậm rãi cao thấp sự trượt, như là mới học hội họa đệ tử còn thật sự vẽ tác phẩm bút máy, tại bao vây lấy mật khâu buộc chặt vải vẽ tranh sơn dầu thượng cẩn thận miêu tả khái quát. Nàng tựa hồ rất ngạc nhiên thân thể của chính mình, cúi đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm di động ngón tay. Cái loại này mang theo tính trẻ con còn thật sự làm cho người ta một loại không khỏi động lòng người cảm giác. Tại không còn ai khác bên trong không gian, nhân luôn có thể so với bình thường lớn mật một ít, rất nhanh, tự yêu sẽ không lại cam tâm cách quần lót quan sát, nàng trà sát đỏ bừng gò má của, nâng lên cái mông cởi bỏ quần lót. Tràn ngập thời kỳ trưởng thành cô gái hơi thở đơn bạc bộ phận sinh dục lõa lồ tại màn ảnh xuống, ngọn đèn điều lượng nguyên nhân. Hình ảnh rõ ràng đem tự yêu toàn bộ hạ thể chi tiết toàn bộ bắt giữ xuống dưới. Chỉ tiếc lục tượng thời điểm không có khống chế, nếu không Nại Hạ nhất định đem màn ảnh gần hơn đến cực hạn. Vuốt ve vài cái thưa thất lông mờ u, tự yêu cầm lên gối đầu biên giác quan tiểu thuyết, bay về phía trước mau đảo, lật tới thực kháo tiền số trang về sau, nghiêm túc đọc trong chốc lát, một lần nữa đem thư giữ lại, ôm lấy hình trụ hình gối đầu, do dự một chút, tách ra ngồi chồm hổm hai chân, thoáng nâng lên thân thể. Giống cưỡi ngựa giống nhau, đem gối đầu kẹp ở giữa hai chân. Nàng giáp vô cùng nhanh, gối đầu cũng bỏ vào vô cùng sâu, bao gối lá sen biên đặt ở háng ở trong, tràn ngập co giãn bỏ thêm vào liêu tự trung ương lõm xuống biến hình. Hai mắt của nàng trở nên ướt át mà mê mang, cầm nhích lên gối đầu trước giáp về sau, nàng quỳ gối mềm mại trên đệm, trước sau dãy dụa tinh tế đến giống nhau tùy thời hội bẻ gãy vậy vòng eo. Mượt mà cái mông tại gối đầu phía trên di động. Loại trình độ này gián hợp, tuyệt không nan tưởng tượng gối đầu bên cạnh vải dệt đang ở ma sát chỗ nào. Tự yêu nhắm hai mắt lại, không biết có phải hay không là đem tình cảnh này tưởng tượng thành cưỡi ở bảo khoa trên người, lay động cái mông lẫn vào cao thấp đong đưa động tác, vặn vẹo eo của tần suất cũng biến thành kịch liệt. Nếu lúc này tại dưới người nàng là Nại Hạ, hắn nhất định sẽ nhịn không được nâng khởi thân thể cầm nàng kiều tiểu vú, dụng hết toàn lực từ phía dưới hướng về phía trước đột thứ, mãi cho đến đưa nàng thăng thiên. Ảo tưởng cảnh tượng làm cho hắn phấn khởi tới cực điểm, hắn không kiềm hãm được nâng lên eo, to lớn nam bộ phận sinh dục tại du đã phồng mở tối đa trong miệng nhỏ nhanh chóng rút ra đút vào. Tiết hầu bị quy đầu va chạm, mũi nhọn hoàn xâm nhập hơi có chút, không có chuẩn bị sẵn sàng du bị bất thình lình công kích biến thành trở tay không kịp, nôn mửa cảm theo thực quản ở chỗ sâu trong nảy lên, nàng ho kịch liệt mà bắt đầu, hốt hoảng hộc ra nại hạ phân thân, lấy ra khăn tay che miệng bả đầu nghiêng đi qua một bên. Thật có lỗi, ta rất hưng phấn. Nại hạ cảm xúc tăng cao trình độ làm cho chính hắn đều có chút kinh ngạc, hắn một bên khàn khàn đạo, một bên vuốt ve du gò má cổ xin lỗi. Bất quá loại này tráng kiện thịt cụ mang tới đánh sâu vào cũng sẽ không làm cho du cảm thấy chán ghét, ngược lại từ bụng ở chỗ sâu trong trào ra một cỗ mới mẻ nhiệt lưu, nàng vuốt ve nại hạ xuân túi, lau mép một cái, mỉm cười đạo có chút đột nhiên, ta không chuẩn bị tốt mà thôi. Lần này không thành vấn đề. Thông minh nhận thấy được nại hạ không muốn để cho nhân nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính nội dung, dù đem tầm mắt chuyên chú đầu đến nại hạ giữa đùi, lại đem ngay ngắn con cặc nuốt vào đến khoang miệng chỗ sâu nhất, nhanh chóng khuấy động lên. Khoái cảm thành công tiếp tục cùng một chỗ, hắn dùng tay nắm chặt du mâm thật chỉnh tề búi tóc, nhất vừa nhìn tự yêu tại trong màn ảnh vong tình vặn vẹo, một bên lắc mông đem con cặc hướng du trong miệng đẩy mạnh rút ra. Đã có đầy đủ chuẩn bị miệng hoàn mỹ bọc lại thô bạo thịt cụ. Theo kịch liệt đánh sâu vào, dù trong lỗ mũi cũng nặn ra khêu gợi hừ nhẹ. Tự yêu ghé vào trên đệm, nàng tựa hồ thật sự đem gối đầu trở thành bảo khoa, vòng eo hướng về phía trước chắp lên, cái mông vểnh lên xuống, thẳng băng đùi thật chặt mang theo gối đầu, giống như là bị người từ phía sau lưng xâm phạm giống nhau. Nàng hai tay nắm đệm chăn, dựa vào bộ ngực hòa hai má chống đỡ lấy trên thân, nôn nóng chắp lên. Biệt muộn thật lâu ngây ngô tình dục rốt cuộc đã đến bùng nổ cơ hội, ánh đèn sáng ngời xuống. Gối đầu ven thủy tí hết sức rõ ràng. Đó là tự yêu dịch, của nàng non mịn trong nhụy hoa ngọa nguậy phân bố đi ra ngoài dâm đãng chất mật. Nại hạ mắt không chớp dừng ở kia kịch liệt loạn choạng trắng noãn mông, trong lồng ngực hỏa diễm tiễn chỉ cần theo trong lỗ chân lông phun ra. Khoái cảm rất nhanh tích lũy đến mức tận cùng, tự yêu đột nhiên chắc ngã vào trên đệm, cuộn thành một đoàn ôm chặt lấy gối ở trong ngực, cọ khởi dưới áo ngủ phương, lộ ra kia một đoạn trắng nõn bụng chợt căng thẳng, mang theo gối đầu bên đùi mặt. Có thể tinh tường nhìn đến cơ bắp tại một cái dùng sức, căng thẳng cái mông thu ra một cái nhợt nhạt chỗ lõm, hai khuấy ở chung với nhau đi chân trần lẫn nhau đặng đạp, phát tiết lấy xa lạ mà say lòng người nữ tính giác quan mang tới đánh sâu vào. Nàng hẳn là mất rất lớn khí lực đến đình chỉ miệng thét chói tai, vùi vào đệm chăn mặt của tăng đỏ đậm đến bên tai, mảnh khảnh cổ bên cạnh cũng hiện ra khiêu động gân xanh. Bị tự yêu cao trào động lòng người bộ dáng thêm vào cuối cùng một phen củi lửa. Bị nổ tung nại hạ thật nhanh tắt đi tần số nhìn, một phen bứt lên đang chuyên tâm hầu hạ du, đem nàng đầy đặn thành thục thân thể dùng sức đặt ở rộng thùng thình bên bàn làm việc. Quần bó bị liêu đến trên lưng, màu đen tất chân dính liền quần cùng quần lót viền tơ cùng nhau bị xả đến đầu gối, lõa lộ ra tốt tươi lỗ thịt, đã che kín khát vọng thám nước miếng, nại hạ bắt lấy mềm mại đến có thể đem ngón tay lâm vào mông thịt, dùng sức hướng hai bên đẩy ra, cương đến cực hạn nam căn. Hùng mãnh từ sau phương đâm vào đến ẩm ướt hũ mật ở chỗ sâu trong. Xã trưởng, không, không cần như vậy kịch liệt, nhân gia hội nhịn không được kêu, gọi ra đó Dù khoái hoạt mà phóng đãng áp lực rên rỉ, hòa lẫn thân thể đánh ra thanh âm của, bắt đầu trong phòng làm việc quanh quẩn. 110. Nại hạ rốt cục không quá cam tâm xác nhận, tự yêu đối với hắn không hề chỉ là trên tinh thần hấp dẫn. Cái loại này trên thân thể khát cầu, quả thực không thua gì với mạnh nhất hiệu xuân dược. Cao trào khi tự yêu lưu lại một ít ngân thơ hơi thở đáng yêu gương mặt cho thấy ký thống khổ vừa nhanh nhạc buồn khổ vẻ mặt lúc, nại hạ nam căn phấn khởi đến quả thực muốn rời khỏi thân thể trình độ. Ngày đó chỉ là tại bên bàn làm việc sau lưng vị, hắn chỉ làm du hơn nửa canh giờ, xuất tinh thời điểm, cái loại này kịch liệt phun ra cảm giác quả thực như là có thể đem mềm yếu nhụy tâm đục lỗ. Bị rót đầy lỗ lồn bài trừ nhất đại quán màu trắng nùng tương, tích táp rơi xuống xả tại nữ thể hai đầu gối ở giữa trên quần lót. Bất đắc dĩ du cười đã bị làm ẩm ướt quần lót, lau khô phía dưới sau dùng khăn giấy bao ở bỏ vào áo túi tiền, liền đem tất chân mặc trở về. Đáng tiếc nàng mới sửa sang xong quần áo, nại hạ phân thân lại lần nữa bị máu tràn ngập, sợ hãi sau muốn quang phía dưới đi làm, nàng đành phải cởi tất chân để ở một bên, ấn chỉ thị của hắn nằm ở trên bàn làm việc. sự thật chứng minh dù lo lắng rất nhiều dư, theo giống nhau vô cùng vô tận trong cực lạc thoát thân thời điểm, đã là tới gần buổi sáng giờ tan sở, mà thôi nàng leo xuống sofa khi đứng đều đứng không vững trạng thái, buổi chiều ban cũng có thể tuyên cáo trước tiên chấm dứt. Mang dù ăn cơm chưa xong đưa nàng sau khi về nhà, Nại Hạ cũng không lại phản về công ty, hắn trực tiếp đi ô tô, khu xa hồi vào trong nhà. Cực khổ công tác hơn phân nửa giao lại cho Đại Đảo Huân về sau, Nại Hạ thường xuyên hội trốn việc về nhà, Mỹ Cửu đã thành thói quen, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chính là ngẫu nhiên hội hay nói giỡn, đạo hắn càng ngày càng giống công ty trước xã trưởng rồi. Hắn tại bảo khoa trong phòng của đợi 2 giờ, có hắn tại thời điểm, tự yêu sẽ có vẻ hoạt bát một ít, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn tận lực không để lại dấu vết quan sát đến tự yêu, lại nhìn không ra nửa điểm khác thường địa phương, chính là ngẫu nhiên phát hiện tầm mắt của hắn, hai má hội hiện lên nhợt nhạt đỏ bừng. Thật giống như hắn đang xem xét đến cái kia chút, bất quá là chính bản thân hắn nhàm chán ảo tưởng giống nhau. Vài lần tự yêu cho tới bảo khoa, Nại Hạ đều vội vã đem đề tài dẫn tới nơi khác. Hắn không muốn nhìn thấy tự yêu tràn ngập mong đợi mỉm cười, nụ cười kia làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất nhỏ đau đớn. Cũng sẽ xốc lên trong lòng hắn che, làm cho hắn nhìn đến chính mình còn dư lại không có mấy phụ tội cảm. Toàn thế giới chỉ có một mình hắn biết, bất luận phát sinh như thế nào kỳ tích, bảo khoa cũng tuyệt đối sẽ không đã tỉnh. Theo bảo khoa nơi đó sau khi rời đi, Nại Hạ bồi Mỹ Cửu trở về một chuyến Bổn gia. Bởi vì Á Thực mang tới tin tức, Đằng Lâm Kiện Ngộ mấy ngày gần đây thân thể đột nhiên trở nên kém, ở trong nhà nằm trên giường không dậy nổi. Mang thai xác thực có thể để cho một nữ nhân phát sinh kỳ diệu biến hóa, Mỹ Cửu không riêng gì dáng người trở nên nở nang, cảm tình cũng biến thành càng thêm tinh tế ôn nhu, liền đối cái kia huyết thống phụ thân hận ý, cũng bất chi bất giác nhạt đi rất nhiều. Nại Hạ đưa ra mang Mỹ Cửu trở về một chuyến thời điểm, Mỹ Cửu cũng không có cự tuyệt, chính là trầm mặc gật gật đầu. Ánh mắt sáng ngời lý, rõ ràng chớp động không che giấu được lo lắng. Có lẽ cô gái sắp tới đem biến thành mẫu thân thời điểm, thường thường liền có thể chân chánh hiểu biết đến cha mẹ con cái trong lúc đó nồng hậu ràng buộc. Bất quá cho dù trong lòng đã có biến hóa, đoan tránh ngồi ở phụ thân giường bệnh biên Mỹ Cửu vẫn như cũ không nói được một lời. Đáng kể xa cách tại lòng của hai người linh trong lúc đó thành lập lớp kín bức tường vô hình, liền cả trụ cột nhất câu thông cũng biến thành thập phần khó khăn. May mắn làm vì phụ thân, Kiện Ngộ chỉ cần thấy được Mỹ Cửu xuất hiện, tinh thần liền phấn chấn rất nhiều, đục ngầu ánh mắt của cũng biến thành sáng vài phần. Hắn làm cho mới tới nữ giúp việc giúp đỡ hắn ngồi xuống, làm bộ như nhiệt tình bộ dáng cùng Nại Hạ trò chuyện diễn nghệ công ty tương lai đi hướng, trên thực tế, nhưng vẫn đang len lén xem nữ nhi của hắn. Nại Hạ hùa theo nhạc phụ đại nhân nói chuyện phiếm, lực chú ý lại đều bị cái kia mới tới nữ giúp việc hấp dẫn tới. Bất quá, cũng không phải là bởi vì nam tính phương diện nguyên nhân. Cái kia nữ giúp việc dáng người thập phần nhỏ gầy, mang theo hậu biên kính đen, mũi hơi lớn. Đôi môi thật mỏng thập phần can thiệp, dưới ánh mắt có mấy viên rõ ràng tàn nhang, thấy thế nào, cũng không phải hội hấp dẫn nam tính ánh mắt nữ tính. Nàng làm nữ giúp việc kỹ thuật khó có thể khen tặng, thần thái cũng tràn đầy miễn cưỡng, tựa hồ nếu không phải nơi này cho tiền lương rất cao nói, nàng nhất định xoay mặt bỏ chạy rơi không làm. Nhưng Nại Hạ vẫn là không khống chế được tầm mắt của mình, người nữ kia rong trên người của tàn mát ra mãnh liệt hơi thở, không ngừng mà dụ dỗ hắn. Dụ dỗ của hắn thèm ăn. Đó là một tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, đối thân là phệ mộng người Nại Hạ mà nói, kia sức dụ dỗ vượt qua xa phía trước gặp qua mọi người, đối với hắn cảm xúc thượng tạo thành dao động, quả thực tương đương với trong sa mạc đói khát nảy ra hơn 10 ngày gần chết lữ nhân, chợt thấy được một bàn tưới mãn nước canh hương khí xông vào mũi thịt nướng. Cái loại này đem nàng liền cả da lẫn xương cắn nuốt hết xúc động, cơ hồ không thể khắc chế. Dựa theo hỏa yêu hương trao đổi kinh nghiệm, hắn đây là gặp được liền cả yêu hương cũng chưa từng gặp qua cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Người như thế bình thường có cường độ thấp chứng bệnh tự bế, nhân sinh duy nhất lạc thú chính là đắm chìm trong mình biên chế huyễn trong mộng, cảnh trong mơ là bọn họ tầm bổ sinh hoạt duy nhất năng lượng, cho nên, người như vậy đối phệ mộng người mà nói chính là phong phú đến mức tận cùng đại tiệc. Liền cả yêu hương cũng đoán không ra, ăn như vậy một chút, sẽ phát sinh như thế nào hảo sự. Kỳ thật sẽ phát sinh như thế nào hảo sự Nại Hạ cũng không phải thực quan tâm, cái loại này bức thiết cắn nuốt hết đối phương xúc động hoàn toàn biến thành sinh lý tính bản năng. Hắn phải thực cố gắng, mới có thể làm cho mình duy trì tâm tính bình tĩnh. Trước khi đi, hắn tận lực tự nhiên hỏi một chút cái kia nữ giúp việc tên. Nàng kêu Phong Xuyên Tĩnh, hắn nhìn chằm chằm người nữ kia rong mặt của, đem tên này vững vàng ghi tạc trong lòng. Trên đường trở về, tâm tư thập phần bén nhạy Mỹ Cửu có chút bất an hỏi Nại Hạ lão công, người hôm nay như thế nào có chút không yên lòng, là công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Nại Hạ vội vàng điều động gương mặt bắp thịt của, hợp tác hoàn thành một cái ôn nhu mỉm cười, không có việc gì, bên kia có đại đảo phó xã trường tỏa chấn, ta cho dù một năm nửa năm không đi công ty, nơi đó cũng chỉ hội phát triển rất tốt. Vậy ngươi là thế nào? Là, suy nghĩ Bảo Khoa hòa tự yêu chuyện tình sao? Không nghĩ tới thê tử lại đột nhiên đem đề tài chuyển hướng này, có chút trở tay không kịp Nại Hạ lúng túng nương ô tô chuyển biến cơ hội đem mặt xoay hướng một bên, trả lời cũng không phải, ta là lo lắng nhạc phụ thân thể. Hắn lần này bệnh tình tựa hồ thực nghiêm trọng, ta theo chưa thấy qua hắn như vậy bộ dáng yếu ớt. Mỹ Cửu hồ nghi nhìn hắn, thuyết pháp này bây giờ không có sức thuyết phục gì. Nại Hạ đành phải chiến lược tính đầu hàng, hắn suy tính các loại ứng đối phương pháp, cẩn thận trả lời được rồi, ta là đang suy nghĩ Bảo Khoa hòa tự yêu chuyện tình. Bảo Khoa, đã là này bộ dáng, người không biết là tự yêu thực đáng thương sao. Như thế nào đi nữa kiên định tình yêu, cũng sẽ bị như vậy cây khô vậy cuộc sống một chút hao hết a. Mỹ Cửu nửa tin nửa ngờ dựa vào trở lại trên ghế dựa, đem dây an toàn ở trước ngực làm theo, mang thai mang tới tôi đáng mừng biến hóa, chính là nàng thượng vây rõ dây tăng trưởng, nắm chặt dây an toàn phân chia ra khêu gợi mượt mà song khâu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tự yêu tính cách kỳ thật thực cố chấp, khuyên nàng nếu hữu dụng, sẽ không làm cho bọn họ kết hôn rồi. Lý trí cuối cùng theo trào dâng thèm ăn chung thoát thân đi ra, Nại Hạ thở dài, bán là nói thật tự yêu phải có thuộc về của nàng hạnh phúc mới đúng. Như vậy tại Bảo Khoa trước giường bệnh, đem một cái không có khả năng chạm tới cột mốc đường làm như trung điểm, mệt mỏi tiêu hao thanh xuân, thật sự có điểm tàn nhẫn. Hắn ngắm thê tử liếc mắt một cái đạo muốn hay không tìm cao lớn đẹp trai nam hộ công đến thế thân rơi bây giờ này. Xúc động một cái lời mà nói không chừng tự yêu hội ý thức được chính mình đang ở bỏ qua cái gì. Như hắn đoán, cũng không xâm nhập hiểu biết quá Bảo Khoa chung quanh tình huống Mỹ Cửu lập tức lắc đầu, không cần a, các bản nữ sĩ vẫn luôn làm rất khá, không khỏi đem nhân ra đuổi việc, có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, ta không biết là trong nhà có một người tuổi còn trẻ nam nhân tiến xuất là chuyện tốt. Á thực cũng sẽ không đồng ý. Thôi được rồi. Hôn sau lâu dài ở chung, làm cho Mỹ Cửu không tự chủ đem Á thực coi là hôn nhân một bộ phận. Kết quả này Nại Hạ hòa Á thực đều vui với nhìn thấy, tự nhiên không có người hội riêng nhắc nhở. Có người chiếu cố Bảo Khoa thời điểm, mang nàng nhiều ra đi một chút đi. Mỹ Cửu nghĩ một lát, đề nghị như vậy nói, luôn ở nhà, cân não cũng sẽ cùng theo chỉ đột. Tựa hồ là sợ Nại Hạ xung phong nhận việc tham gia nhiệm vụ này, Mỹ Cửu lập tức bổ sung đạo ta trở về cùng Á thực thương lượng một chút, trong khoảng thời gian này nàng và tự yêu chung đụng được cũng không tệ, hai chúng ta ai có rảnh đều có thể theo nàng trên đường. Nại Hạ cười cười, đạo thân thể ngươi không phải thực phương tiện, tận lực giao cho Á thực a. Cô gái trẻ tuổi tử thích gì, nàng cũng tương đối hiểu biết. Mỹ Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát tại trên đùi hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Cố ý hờn dỗi đạo ngươi là đạo ta đã là cái hoàng kiểm bà sao? Không đúng không đúng, Nại Hạ cười lâm thời buông ra tay lái so cái đầu hàng thủ thế, ta là nói ngươi đã là phải làm mẹ người, nhất định sẽ so với cái kia tiểu nha đầu càng thành thục hơn xinh đẹp a. Mỹ Cửu hừ một tiếng, ôn nhu cúi đầu nhìn mình trở nên đẫy đà hông của chi, ba phần oán giận thất phần mong đợi đạo hừ ân. Tương lai bụng phải đổi được lớn như vậy, xấu chết rồi. Nại Hạ nhìn thoáng qua trước mặt đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn bụng của nàng, nói nghiêm túc hòa mặc áo cưới thời điểm so sánh với, đây cũng là một loại ý nghĩa khác thượng đấy, nữ tính đẹp nhất thời khắc. Mỹ Cửu đỏ mặt lên, đẩy một cái hắn cánh tay, than thở một câu, lo lái xe đi à. Đèn xanh rồi. 111. Chu ở bên trong, Nại Hạ lấy chuyện buôn bán vụ vì lấy cớ, lại đi Đằng Lâm ra hai chuyến. Hòa Phong xuyên tĩnh đồng kỳ vào người mới nữ giúp việc là một vội vã hoàn cho vay mà đánh 4-5 phân việc vặt nữ nhân trẻ tuổi, cùng tĩnh giống nhau, tại Đằng Lâm ra công tác đều là kiêm chức, tuy rằng sống nhiều một chút, nhưng thù lao quả thật rất làm cho người khác động tâm. Loại này vì mua hàng hiệu quần áo hòa bao gia hội chạy tới trăm phương nghìn kế cho vay nữ nhân, Nại Hạ dễ dàng có thể để cho nàng vì mình làm một chuyện gì, tìm hiểu hòa tĩnh tương quan tình báo, cũng chính là thuận miệng tâm sự chuyện tình. Theo kia trong miệng nữ nhân biết được, Phong Xuyên Tĩnh là tại làm việc ở đây một cái chính thức nữ bộc giới thiệu đến đồng hương, nghe nói bị bắt đi ra làm công nguyên nhân là vì cuối năm trò chơi đem bán triều dâng dành tiền. Phong Xuyên người nọ rất khó chung đụng, ta có một lần muốn xem thử một chút không cùng nàng đáp lời thì như thế nào. Kết quả đây, người biết không, cùng nàng làm một trận hơn một giờ sống, nàng thế nhưng một câu cũng không nói với ta. À, rảnh rỗi thời điểm nàng liền lại càng kỳ quái, ta thường xuyên thấy nàng một người ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười, ta hoài nghi nàng là bệnh tinh thần. Cười rộ lên giường như tại nằm mơ đi em. Người như thế khẳng định không có bạn trai à, như vậy quái gở lại không tốt ở chung nữ sinh, diện mạo lại không ra trọn, tại chát cốc đi bộ một tháng cũng sẽ không có nhân đi lên đến gần á. Nàng đem trên người nữ bộc váy xén điểm, lại mặc bộ quá gối tất đen lời mà nói, đi thu Diệp Nguyên nói không chừng có thể tìm tới bạn trai, ha ha ha ha. Nữ nhân kia miêu tả bừa bộn, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì nói cái nấy, nại hạ lấy chút tiền mặt đuổi rồi nàng sau, quyết định vẫn là cùng Tĩnh Đồng Hương tâm sự. Đại khái là nghĩ đến giới thiệu người quen đến làm việc vặt kiếm chuyện tiền bạc làm cho chủ nhân cảm thấy bất mãn, cái kia nữ bộc vẫn luôn là thực sợ hãi biểu tình. Nếu không phải nại hạ thật tốt trấn an nàng trong chốc lát, chỉ sợ nàng nói xong sẽ đi đem Tĩnh Khai Trừ đuổi đi. Ách, là thân thích nhà nữ nhi, phụ mẫu đều ở đây ở nông thôn, ở bên cạnh không nơi nương tựa, ta cũng vậy bị bái thác thật nhiều thứ, mới muốn gọi nàng tới bên này thử nhìn một chút đấy, đợi A Viên mấy người bọn hắn nghỉ đẻ phóng xong, này đó lâm thời liền đều không làm. Ta cũng không phải rất cởi nàng á, ta đi quá một lần của nàng nhà trọ, bên kia xa muốn chết. Nàng cho tới bây giờ không thu thập, loạn tao tao, làm hại ta vẫn lo lắng nàng tới bên này rốt cuộc có thể hay không làm xong nữ giúp việc việc. Ân, ta nhất định sẽ đốc thúc nàng chăm chỉ làm việc đấy. Làm bộ hòa cái kia nữ bộc tán gẫu qua về sau, nại hạ đối Phong Xuyên Tĩnh cuối cùng có cái đại khái ấn tượng. Hòa hắn dữ liệu không sai biệt nhiều, thậm chí có thể nói, có chút phi diệu cảm giác quen thuộc. Vì thế cuối tuần hắn đem Yêu Hương hẹn đi ra. Dù sao ly lần trước gặp mặt còn không tính lâu lắm, hai người đối tính sự khát cầu cũng không cường liệt, hẹn gặp địa điểm cũng chọn tại một nhà truyền thống hòa thức trong nhà hàng. Cố ý tuyển tương đối sớm thời gian, ly bữa tối lưu lượng khách chiều hoàn có chừng một canh giờ, lầu hai phòng cơ bản không có người nào, bọn họ nói chuyện cũng không rất cần cố kỵ bị nghe được. Mặc dù như thế, hai người nói chuyện với nhau vẫn là không tự chủ phóng thấp âm lượng. Dù sao bị nhân loại bình thường nghe được kỳ quái nói chuyện, vẫn là sẽ chọc cho ra phiền toái không cần thiết. Người xác định, nữ nhân kia mang cho ngươi đến mãnh liệt muốn cắn nuốt dục vọng của nàng. Mãnh liệt đến ngươi cơ hồ không thể khắc chế. Mảnh khảnh lông mi cơ hồ ninh đã đến cùng nhau, Yêu Hương biểu tình có vẻ có chút khác thường, cho dù nại hạ đã cặn kẽ nói ra sở hữu biết đến sự tình, nàng vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần. Ta xác định, trong 5 ngày ta đi xem nàng 3 lượt, mỗi một lần đều là giống nhau cảm giác, ta dám cam đoan. Nếu nàng tại trong phòng nghỉ ngơi không khéo đang ngủ, ta nhất định sẽ nhịn không được tìm một chỗ chợp mắt đem nàng nuốt trọn. Nại hạ có chút phiền chán gãi gãi đầu, suy tính muốn hay không mạo khiến cho người khác chú ý phiêu lưu hưởng dụng này nguyên liệu nấu ăn. Yêu Hương nghẹo đầu suy tư một lát, khẩu khí trở nên có chút thận trọng, nói thật, ta theo chưa từng gặp qua người như vậy. Vừa mới nhìn đến ngươi chụp ảnh chụp, ta cũng không có cảm giác đến cái gì chỗ đặc thù. Nại hạ khẽ lắc đầu một cái. Ảnh chụp không có ý nghĩa, ta nhìn ảnh chụp, bản năng cũng sẽ không khởi phản ứng. Này hòa tình huống của những người khác tựa hồ không thái nhất dạng. Chẳng lẽ, Yêu Hương ánh mắt tránh giật mình, chần chờ nói ra một cái cổ quái từ ngữ, sẽ là bôi sao? Bôi, nại hạ nghi ngờ truy vấn, đó là cái gì? Yêu Hương do dự hơn 10 giây, mới chậm rãi nói kỳ thật theo sinh vật góc độ mà nói là phôi thai hội càng thêm thích hợp. Bất quá ta tra được tư liệu dùng là cái từ này. Giải thích cũng không phức tạp, cái gọi là bôi chính là tương lai sẽ trở thành ta ngươi đồng loại người của. Tại từ xưa Nam Mỹ, lấy phệ mộng người làm lãnh tụ bộ lạc, biết dùng cực kỳ phức tạp phương pháp bởi vì chế tạo bôi làm lãnh tụ người nối nghiệp. Nói thật, gặp được trước ngươi, ta cũng không tin trên đời này còn có khác phệ mộng người, chớ đừng nói chi là tin tưởng này nếu nói bôi rồi. Nàng nhấp một miếng thanh rượu, ấn lời ngươi nói tình huống. Ta chỉ có thể nghĩ đến bôi này một loại khả năng. Nại hạ mi tâm bắp thịt của tụ lại với nhau, ý của ngươi là, Phong Xuyên Tĩnh tương lai sẽ trở thành phệ mộng người. Trên lý thuyết hẳn là như vậy, Yêu Hương tựa hồ có vẻ có chút không rất cao hứng, thật sự là kỳ diệu tình huống, lẽ ra phệ mộng người như vậy tồn tại, là sẽ không xuất hiện nhiều như vậy à. Nại hạ cũng uống một hớp rượu, trong đầu lung tung suy nghĩ vặn vẹo phập phồng. Yêu Hương đem trong chén thanh rượu một hơi uống cạn, che miệng nhỏ giọng đánh cái cách, mang theo men say đạo có lẽ là trên thế giới quá nhiều người, cho nên mới có số lượng thượng biến hóa a. Giả thiết là vài tỷ nhân chung mới xuất hiện một cái xác suất, phóng tới trước kia toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Nàng có điểm không cam lòng khẽ lắc đầu một cái, đáng tiếc hết thảy đều chính là lý luận mà thôi, căn cứ đều là chút không nhất định có thể tin cửu viễn truyền thuyết. Ta duy nhất thực gặp ngay phải đồng loại chính là ngươi, cho nên lời nói của ta cũng lớn bán đều là đoán. Nàng ngẩng đầu, nhìn Nại Hạ, nở nụ cười, nói không chừng đợi cho Phong Xuyên Tĩnh biến thành phệ mộng người, có thể nghiệm chứng suy đoán của ta rồi. Hội đợi thật lâu sao? Nại Hạ bàn khởi chân, mũi chân tại thảm nền tatami thượng bất an qua lại cọ sát. Ta đây cũng không biết, làm cho ta đoán, hẳn là cùng trầm mê tại trong giấc mộng trình độ có liên quan, trình độ càng sâu, kích hoạt năng lực có khả năng hơn phân nửa lại càng lớn. Nếu nàng thật sự đã đến rảnh rỗi sẽ làm mộng tưởng hão huyền bộ, biến thành phệ mộng người cũng sẽ không cần lâu lắm. Yêu Hương tạm dừng vài giây, nhìn chăm chăm Nại Hạ hỏi, người định làm gì? Nại Hạ ngây ra một lúc, theo bản năng sờ sờ chóp mũi, tránh được tầm mắt của nàng, cái gì làm như thế nào? Yêu Hương ha ha nở nụ cười, chớ cùng ta giả ngu, như vậy mê người nguyên liệu nấu ăn, người không có khả năng không động tâm. Nói sau, chúng ta như vậy tồn tại, đồng loại thật ra thì vẫn là càng ít càng tốt. Nại Hạ cũng cười ra tiếng, đúng vậy, làm cho ta buông tha mỹ vị như vậy nguyên liệu nấu ăn, ta theo đáy lòng cảm thấy đáng tiếc a. Thành thị này đã có ngươi cùng ta hai cái, ta cảm thấy được làm kẻ săn mồi, thật sự không cần càng nhiều. Ta muốn là còn có cái gì vội vàng hoàn thành tâm nguyện lời mà nói không chừng sẽ xem xét với ngươi thưởng một chút. Yêu Hương liếm môi một cái, bất quá bây giờ ta đối năng lượng thật sự không có gì đặc biệt nhu cầu, khiến cho cấp ngươi đã khỏe. Vậy cảm tạ, Nại Hạ bưng ly rượu lên, hướng nàng dơ một chút, đáy lòng mong được lấy lúc này đây cắn nuốt mang tới năng lượng thật lớn có thể giúp hắn thực hiện hòa tự yêu có liên quan giấc mộng. Ta đề nghị ngươi không cần lo lắng loại phương pháp thứ nhất. Yêu Hương nhắc nhở hắn, cái loại này phương pháp chỉ dùng để đi đối phó người thường đấy. Nếu Phong Xuyên Tĩnh thật sự như ngươi nói như vậy lời mà nói, nàng rất có thể đã có trụ cột khống chế chính mình cảnh trong mơ năng lực. Ngươi tùy tiện xông vào, khả năng ngược lại sẽ kích hoạt năng lực của nàng. Làm cho ta đề cử nói, ngươi tốt nhất trước cắn nuốt thông thường nguyên liệu nấu ăn tích tụ một chút lực lượng, sau đó đem nàng đẩy tới thế giới kia đi. Nại Hạ gật gật đầu, trong đầu đã bắt đầu lo lắng như thế nào làm mới có thể đem khả năng mang tới phiền toái hạ thấp nhỏ nhất. Nếu hắn lấy được tình báo không giả lời mà nói, Phong Xuyên Tĩnh ít hòa người khác lui tới, chỉ cần tại Đằng Lâm gia kiêm chức chấm dứt, mặc kệ gì một ngày xuống tay, cũng sẽ không hòa hắn nhắc lên một chút quan hệ. Vận khí tốt, bị cắn nuốt hết tính rất có thể thật lâu cũng sẽ không có người phát hiện, bị chết đói thân thể hư thối có mùi sau, sẽ làm ngoài ý muốn hoặc tự sát án kiện kết. Đem chuyện này an bài đến trong đầu bị vong lục ở bên trong, Nại Hạ cảm giác buông lỏng rất nhiều, cùng Yêu Hương nói chuyện phiếm cũng chuyển rời đến không có ý nghĩa gì các loại giải trí đề tài thượng. Ta bà rất yêu mến bọn ngươi ra cái kia kêu. Gọi là gì, Nga, kêu chu âm Lê Hoa chính là cái kia thần tượng ca sĩ, quay đầu có rảnh giúp ta làm mấy tờ ký tên CD, ta mang về làm lễ vật. Yêu Hương nói xong, nhìn trên bàn không dư thừa cái gì đồ ăn tinh xảo không mâm. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, tự yêu gần nhất có khỏe không? Ôi chao, Nại Hạ ngây ra một lúc, ách, có khỏe không, làm sao vậy? Yêu Hương lau miệng đạo gần nhất cùng nàng điện thoại liên lạc thời điểm, luôn cảm thấy nàng giống như có tâm sự gì, người mỗi ngày đều có thể thấy nàng, ta liền hỏi một chút ngươi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút a, tự yêu hiện tại quá cuộc sống như thế làm sao có thể chân chính vui vẻ đâu. Nại Hạ giang tay ra, tỏ vẻ bất lực. Ta đã hết sức đang giúp nàng, trong lòng nàng không thoải mái, trong lòng ta cũng không chịu nổi không phải sao. Người nếu nói giúp nàng, là tại loại này sự thượng sao? Yêu Hương mập mờ nở nụ cười, nàng lại liếm môi một cái, lần này ý tứ hàm xúc lại hoàn toàn bất đồng, đã thu vào tay sao? Hòa đệ nữ nhân làm loại chuyện đó, có phải hay không thực kích thích? Nại Hạ bất đắc dĩ cười khổ một cái, lắc lắc đầu nhất đại gia tử ở cùng một chỗ, không phải thực phương tiện. Bất quá chậm rãi hội có cơ hội. Sợ nàng hận ngươi sao? Xem thấu Nại Hạ nhược điểm, Yêu Hương mang theo đùa cợt ý cười đảo, có phải hay không tính toán đợi lấy dựa vào phệ mộng người lực lượng để cho nàng chủ động thích ngươi thì sao? không cái kia khả năng sao? Nại Hà cũng dùng đùa cợt khẩu khí hỏi lại. Tự yêu không phải loại người như vậy. Yêu Hương giơ ngón tay lên, đùa bỡn Tân Trang tinh xảo móng tay. Cho dù ngươi có thể sử dụng lực lượng để cho nàng hòa ngươi bây giờ lão bà giống nhau phát điên yêu ngươi, nàng cũng tuyệt đối không thể có thể chủ động làm ra phản bội Bảo Khoa chuyện tình. Đừng nhìn nàng là người trẻ tuổi nữ hài tử, nàng đáy lòng khả là có thêm thập phần truyền thống hòa cũ kỹ một mặt. Ta nhận thức nàng rất lâu rồi, ngươi hẳn là tin tưởng phán đoán của ta. Đúng vậy à, Nại Hạ thở dài, đây cũng chính là ta nhức đầu nguyên nhân. Yêu Hương ý vị thâm trường cười cúi đầu. Đem móc ra vụn vặt này nọ thu vào trong sách tay, kỳ thật, nàng cho dù hận ngươi có năng lực như thế nào đây. Ngươi cần gì phải sợ loại này đối với ngươi không hề uy hiếp sự. Nói xong câu đó, nàng liền đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng ở. Nại Hạ nhìn nàng mở ra kéo môn, kinh ngạc xuất thần. 112. Phong Xuyên Tĩnh kiêm chức muốn mãi cho đến tân niên trước mới chấm dứt. Vì không làm cho dư thừa phiền toái. Nại Hạ chỉ có chờ đến lúc đó mới hạ thủ. Hắn ở trong lòng càng không ngừng cầu nguyện, trong khoảng thời gian này, nữ nhân kia không cần bởi vì sao kích thích mà đột nhiên thấy tỉnh lại mới tốt. Đằng Lâm Kiện ngộ bệnh tình cũng không có như mong muốn cái kia dạng nhanh chóng chuyển biến tốt, làm vì tương lai người thừa kế chỉ định đại lý người, Nại Hạ tại Nhạc Phụ Cường quyền phù hộ hạ chính thức tham gia mẫu công ty đưa vào hoạt động. Tại loại này tầng thư buôn bán trong vòng, Nại Hạ hoàn bất quá là cái nho nhỏ tân đinh. Bởi vậy Kiện Ngộ riêng chỉ định vài vị có thể tin tâm phúc, lấy chỉ đạo hòa trợ lý xong thân phận đối với hắn tiến hành duy trì. Mỗi ngày muốn xuất ra lục đến 7 giờ tại mẫu công ty xử lý sự vụ cũng cố gắng học tập Nại Hạ lại lần nữa cảm nhận được công tác mang tới khẩn trương cảm giác. Đã lâu áp lực lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. May mắn, Phệ Mộng người năng lực lại toàn lực vận hành, vì hắn đi tới nghiền bình tất cả chướng ngại. 42 tuổi nữ đồng sự Tùng Hạ Cành là một so hắc mộc cảnh tử còn muốn nghiêm trọng thụ ngược đãi cuồng, bởi vì ở rể trượng phu gầy yếu hàng năm bồi hồi tại Ngưu Lang điếm tầm hoan tác nhạc. Phó xã trường tá Đằng khám trợ đối vị thành niên ngây thơ nữ sinh ôm lấy không thể khắc chế tàn niệm, tham dự phi pháp mua xuân ở ngoài, hoàn dính đến địa hạ dân cư mua bán. Mà vẫn đối với Nại Hạ xuất hiện bất tiết nhất cố, vẻ mặt đều là lạnh lùng biểu tình cao cấp trợ lý xâm miệng Dương Tử. Thậm chí cũng không có đụng tới đến cảnh trong mơ năng lực, tại đại đảo huân hòa á thật dưới sự trợ giúp thành Nại Hạ chống không thời gian đồ chơi. Không đến bán tháng lý, ở công ty chủ thể cơ cấu chung chiếm cứ vị trí trọng yếu đinh ốc ở bên trong, đã không có một viên hội vi phạm Nại Hạ ý chí. Cứ việc mang đến kinh người hao tổn, nhưng theo công sự xuất nhập thế giới các nơi cơ hội cũng đi theo trên diện rộng gia tăng, hắn thoải mái mà bộ hoạch đáo vài tên sẽ không chọc người chú mục nguyên liệu nấu ăn. Hóa thành chính mình động lực để tiến tới. Từ chuyện của công ty vụ dần dần rời đi cấp đại đảo huân hòa đầm lầy hữu tử, đem các nàng đề bạt làm chính phó xã trưởng về sau, Nại Hạ chính thức thối lui ra khỏi công ty con cao tầng. Theo Đằng Lâm Kiện ngộ bệnh tình tăng lên, Nại Hạ phòng làm việc của theo đại lâu tầng thứ 7 một đường hướng về phía trước kéo lên, cuối cùng tại đầu tháng 12 thời điểm hòa tiền nhảy lên thăng tới tầng chót, kia đang lúc rộng mở gì đó kết hợp trang hoàng thật lớn cửa ban công ngoại. Đại biểu thủ tiêu dịch xã trưởng nhãn phía dưới, hơn một khối cao nhất CEO thẻ kim loại. Ngồi ở căn phòng làm việc này lý, không chỉ có ý nghĩa to lớn trách nhiệm hòa to lớn quyền lực, cũng ý nghĩa hắn rốt cục hòa Nhạc Phụ giống nhau, có tư cách tại đây đống thật lớn trong kiến trúc có được mình tư mật nơi. Ở tầng chót trở xuống tinh anh môn như con mối vậy bận rộn đến không rảnh cùng khác phái đồng nghiệp nói hơn hai câu nói thời điểm, Nại Hạ nhưng có thể ôm thích mỹ nhân trần trụi thân thể, tận hứng muốn làm gì thì làm. Bất quá, sự nghiệp thượng đột nhiên tăng mạnh cũng không làm cho hắn cảm thấy quá cường liệt vui sướng, bản thân hắn thì không phải là đối quyền lực có rất hứng thú nam nhân, tài phú bay lên tới trình độ nhất định về sau, kim tiền khái niệm cũng liền chính là một chuỗi đơn giản con số mà thôi. Cưỡng chế lấy đối Phong Xuyên Tĩnh thèm ăn, đối tự yêu bên kia muốn chiếm làm của riêng cũng nhân vì trong khoảng thời gian này bận rộn công tác học tập mà không hề tiến triển, chính là trong máy vi tính hơn vài đoạn tự yêu tự an ủi tần số nhìn mà thôi. Này đó tiêu cực ảnh hưởng làm cho hắn thường thường cảm thấy ngực một trận buồn khổ, ốc táo lòng của tình cuối cùng thường thường hội chuyển hóa thành làm người ta tâm phiền ý loạn tình dục. May mắn hắn cũng không thiếu khuyết chỗ phát tiết. Mỹ Cửu bởi vì không muốn làm cho trượng phu vẫn chịu được tính dục mang tới phiền chán, đem hắn hướng á thực căn phòng của tiến đến một lần. Lần đó sau, lầu ba phòng ngủ đang lúc sẽ không lại có bất kỳ ngăn cách, á thực cũng trở thành Nại Hạ trong khoảng thời gian này ý nghĩa thực tế thượng thê tử. Cho dù công tác bận rộn về nhà đã thập phần mệt mỏi thời điểm, bị hắn dựa vào năng lực cơ bản hoàn thành tiếp nhận trong công ty cũng không thiếu khuyết mà hắn cần thân thể. Hắn thậm chí không nên giống nhạc phụ giống nhau đem bên ngoài nữ nhân mang vào công ty. Cao cấp trợ lý xâm miệng Dương Tử, công quan bộ tương ứng phó bộ trưởng Cạn Thương Yêu, viên chức Tân Điền Gỗ Dầu, kết giai nại, chuyên vụ thư ký Bác Miệng Yêu, tư nhân y tá nhân viên Thất Hải Hương Nguyệt. Một chuỗi dài danh sách đủ để thỏa mãn gì khẩu vị soi mói nam nhân, không nghĩ nhạc phụ như vậy rất ít đối người chung quanh hạ thủ nại hạ tại tính dục bộc phát thời điểm, cần suy tính chỉ là chọn ai tới bồi hắn một chút mà thôi. Tiến vào kia văn phòng sau lúc ban đầu trong nửa tháng, hắn dùng nhiều nhất, vẫn là cái kia làm cho hắn mất nhất phen công phu xâm miệng Dương Tử. Có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy dựa vào phệ mộng người năng lực lấy được nữ tính thiếu một chút như vậy cảm giác thành tựu. Kỳ thật xâm miệng Dương Tử cũng không coi vào đâu đứng đầu mỹ nữ, tuổi cũng đã chạy về phía 35 tuổi đại quan, đã từng trưởng phu là một vô năng lại thô bạo ngu ngốc, trừ bỏ tính lãnh cảm ở ngoài không có cấp Dương Tử lưu lại cái gì khác thứ hữu dụng. Nửa phần cư dưới trạng thái, Dương Tử lần trước hòa trưởng phu làm tình, hoặc là nói là bị uống say trưởng phu cường bạo vẫn là đầu năm tháng tư trái phải chuyện tình, vậy cũng trực tiếp làm cho bọn họ tại cuối tháng 5 ly hôn. Đứa nhỏ xử cho Dương Tử. Một lòng đầu nhập đang làm việc thượng Dương Tử cũng không quá để ý bề ngoài, trừ bỏ ngẫu nhiên mỹ dung y tá hòa hóa đồ trang sức trang nhã loại này OL trước chàng lễ nghi ở ngoài, nàng cơ hồ không có gì tân trang thủ đoạn của mình. Bởi vậy, nàng cái mông có chút lỏng. Đùi cũng bởi vì ngồi lâu mà mất đi một bộ phận co giãn, tới gần 35 tuổi nữ tính, thiếu rèn luyện dưới tình huống, bụng cũng không phải là như vậy làm người vừa lòng, có hài tử duyên cớ, vú mềm mại trình độ hoàn toàn áp qua lực đàn hồi, một khi cưỡi nịt vú, liền sẽ biến thành trầm điện điện bạch xưa, quầng vú rất lớn, đầu vú cũng có ngón út tiêm như vậy thể tích. Nại Hạ cân nhắc qua sau, cho là mình luôn thích gọi nàng tới được nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Từ á thực theo thân đến tâm đều trở thành nữ nhân của hắn sau, nữ tính cái loại này mang theo không cam lòng, ủy khuất, đồng thời lại tràn ngập kháng cự vẻ mặt hắn liền cơ hồ không còn có gặp qua, đối phương tại dưới háng của hắn không thể không khuất phục cái chủng loại kia buồn khổ cảm giác, với hắn mà nói là một loại sấp xỉ diễn thử kích thích. Hắn luôn luôn loại cảm giác, mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng đi săn bắt từ yêu tình yêu, cuối cùng bị hắn lấy được từ yêu nhất định cũng sẽ mang theo cùng loại vẻ mặt như thế. Á thực gọi điện thoại đến thương lượng tân năm trước ôn tuyển lữ hành thời điểm, 12 tháng đã tiến vào hạ tuần, Nại Hạ chán ghét bên ngoài không khí lạnh lẽo độ ấm, sớm liền trong phòng làm việc bộ phòng xếp lý trải ấm, truyền thống hòa thức trang hoàng khi lấy được nhạc phụ cho phép sau bị hắn nhanh chóng trang hoàng thành càng thêm phương tiện kiểu dáng Âu Tây gia cụ cùng thảm nền tatami lộn xộn tổ hợp. Bị hắn điểm danh lại đây hội báo tiến độ Dương Tử căn bản chưa kịp đàm chuyện công tác, đã bị mệnh lệnh ghé vào ấm trên bàn, màu đen quần bó vén cao. Nhếch lên đầy đặn mông bầy da nữ đầy tớ giống nhau khuất nhục tư thế. Dễ nghe âm nhạc mang theo điện thoại di động chấn động phong minh một đạo vang lên thời điểm, Nại Hạ vừa mới xé mở Dương Tử trong quần tất chân, theo phá động lý đem quần lót cắt bỏ, cứ như vậy để cho nàng cơ hồ hoàn chỉnh mặc đồ công sở từ phía sau lưng cắm vào đi vào. Nại Hạ một bên trước sau đông đưa thân thể, một bên nghe điện thoại. Trong khoảng thời gian này giáo dục xuống, Dương Tử bản năng đã học tập đã đến thực nhiều vật mới mẻ, còn cặc tại xốp ẩm ướt bên trong quấy thời điểm, nàng một bên đè nén trong miệng thở dốc, một bên không kiềm hãm được dãy dụa đẩy đà hông của. Ba rút Dương Tử mông một cái tát, Nại Hạ để cho nàng chủ động sau này khuấy động, chính mình chuyên tâm nghe điện thoại. Ôn Tuyển lữ hành, ngươi và Tử Yêu, Dương Tử đã bị á thực dụng lão thủ pháp hoàn toàn khống chế được, Nại Hạ không cần kiêng dè nàng. Bất quá là trở thành một cái sẽ tự mình động món đồ chơi mà thôi. Bởi vì có Thủy Nguyên Lương xinh đẹp vết xe đổ, Nại Hạ cũng thật cẩn thận khống chế được không cần chơi được quá mức lửa. Chậm rãi làm cho nữ nhân như vậy nếm được muốn ngừng mà không được tính hương vị tình yêu, là so với chiếm có một mỹ nhân cũng không kém chút nào hưởng thụ. Ân, ta và Tử Yêu, tỷ tỷ phía trước cũng đã nói làm cho ta mang Tử Ái xuất đi vòng vòng, nhiều tán giải sầu. Hơn nữa, của ngươi công sự đã qua bận nhất giai đoạn, còn như vậy theo đuổi Tử Yêu bất kể nói, ngươi cũng mau muốn nhịn không được đi à nha. Á thực thanh âm của mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng nghe không ra có giễu cợt ý tứ. Nại Hạ ngượng ngùng nở nụ cười, kia thật không có, khả năng gần nhất tiếp cận thời gian của nàng thiếu, phương diện kia khát cầu không mạnh như vậy rồi. Ha ha, là ngươi gần nhất ở công ty nếm thức ăn tươi thường tinh lực không đủ à. Gần nhất cùng với ta thời điểm cũng không lấy trước như vậy uy phong đâu. Uy uy, ngươi sẽ không còn trẻ như vậy đã bị đào hư đi à nha. phải không? Cho ngươi nghe một chút xem ta tinh lực dồi dào chứng minh. Hắn cười đưa di động tiến đến Dương Tử bên miệng, một tay kia đỡ lấy nàng nhục cảm mông, đột nhiên nhanh chóng quất đưa. Dương Tử mặt đỏ lên, hốt hoảng lấy tay bụng miệng ba, gấp đến độ liền cả khóe mắt đều ướt át, nhưng cũng bi nữ thì không thể ngăn cản giác quan lực lượng, bị đè nén lồng ngực không thể khắc chế hướng ra phía ngoài thả ra quá lượng phấn khởi, hũ mật mỗi một lần khoái hoạt hút nhanh, cũng làm cho miệng của hắn không kiềm hãm được tiết ra buồn khổ rên gì. Làm cho Á Thực nghe xong một trận, nại hạ trở lại lúc trước tư thế, đắc ý đạo thế nào, có phải hay không như trước uy vũ hùng tráng nà. Á Thực cười tủm tỉm trả lời đúng vậy a, người rất lợi hại đâu. Người cũng khắc chế điểm, không cần luôn đùa bỡn xâm non tỉ, người nọ như thế nào cũng là ba ba kiện tướng đắc lực, tương lai người cũng muốn nhiều nể trọng nàng mới được. Nại hạ nhìn thoáng qua chắc dán tại thảm nền tatami thượng Dương Tử mặt của, mặt kia gò má đã hiện lên uống rượu vậy ửng hồng, tất chân xé mở lỗ hồng lý, sưng đỏ âm hộ cũng bắt đầu nhịp run rẩy. Hắn cười nói yên tâm, ta cho nàng khoái hoạt tuyệt đối là có thể dùng đảm đương làm tiền thưởng. Nghe nói như thế, Dương Tử sỉ nhục nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng thân thể thành thực nổi lên phản ứng, kể cận cao trào hạ thể nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt con cặc, một chút đem nàng đưa lên làm người ta hít thở không thông đỉnh phong. Tốt lắm, không nói nhàn sự rồi. Người quyết định nhanh một chút, an bài xong ta và Tự Yêu hành trình. Thuận tiện, an bài xong kế hoạch của ngươi. Á Thực y hữu sở chỉ nói. Kế hoạch của ta, nại hạ bĩu môi, bị cố ý ẩn tàng rồi một đoạn thời gian dục vọng lại bắt đầu có ngọt, ngươi là đạo chuyến đi này có ta một phần. Á Thực thực tùy ý ừ một tiếng, ta nhưng là nghe tỷ tỷ nói, các ngươi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Ách, nàng còn giống như cố ý bỏ thêm cái trong hiện thực, chính là tại ôn tuyển lữ hành trong quá trình. Ta nghĩ nghĩ, ôn tuyển khách sạn đúng là cái dễ dàng tình lại nữ tính tìm kiếm an ủi địa phương tốt ai. Lập tức sẽ tân niên rồi, đến lúc đó trong nhà hòa công ty đều bận rộn, người ít nhất còn phải lại nhẫn 2-3 tháng, người thật có thể nhịn được. Nại hạ liếm môi một cái, trong đầu tưởng tượng đến Tự Yêu ngâm trong suối nước nóng xinh đẹp trần truồng, kia tinh tế da thịt không tì vết tại nước ấm dưới sự trợ giúp nhất định sẽ hiện ra xinh đẹp hồng nhạt sáng bóng, còn cả cũng bị hình ảnh này kích thích, trở nên càng cao hơn ngang. Đã cao chiều 2 lần Dương Tử mất đi chính mình vặn vẹo khí lực, ghé vào thảm nền tatami lên. Động tác càng ngày càng nhỏ, nại hạ đành phải một lần nữa cầm lại quyền chủ đạo. Ta, còn chưa phải muốn cho Tự Yêu chán ghét ta. Nại hạ khổ sở đạo, ta luôn cảm thấy, một khi ta bán ra một bước kia, hòa Tự Yêu quan hệ liền không bao giờ nữa sẽ là như bây giờ rồi. Á Thực hừ một tiếng, lần này rốt cục không lại che giấu trong giọng nói trào phúng, thân ái tỷ phu, ngươi sẽ không ngân thơ đến cho là mình đem Tự Yêu thu được phía sau giường. Nàng hoàn coi ngươi là thành thân thiết săn sóc hảo đại ca để đối đãi a. Nhớ lại Yêu Hương nói qua câu nói kia, nại hạ sợ run cả người, lay động eo của đột nhiên dừng lại, phồng lên quy đầu đem nồng đặc tinh dịch nhịp đập lấy dưới vào Dương Tử trong cơ thể. Hắn rút ra vẫn như cũ hưng phấn mà phân thân, mãi đến kiều thờ hồn hển Dương Tử trước người, để cho nàng nhẹ nhàng ngậm, thay hắn liếm mút sạch sẽ. Xuất tinh sau quy đầu tại môi dưới sự ma sát sinh ra phá lệ mãnh liệt khoái cảm. Nại hạ cầm Dương Tử búi tóc, thanh âm mang theo rõ ràng run run, tuyên cáo lần này trò chuyện chấm dứt. Ta đã biết, tối về chúng ta nói chuyện. Hắn cúp điện thoại, nheo mắt lại mở ra chân ngồi dưới đất, vuốt ve Dương Tử mấp máy hai gò má, cách thật mỏng cơ bắp, có thể rõ ràng đụng đến chưa mềm hóa quy đầu tại trong miệng co rúm bộ dạng. Dương Tử ra sức ngậm lấy nại hạ tính khí, nhìn chằm chằm kia tùng bộ lông hai mắt lại một lần nữa ướt át. Chuyện công tác. Qua đi lại để cho Dương Tử xử lý a. Nại hạ nhéo nhéo Dương Tử cầm, giúp đỡ lại lần nữa phấn khởi con cặc đứng lên, thân thủ lột y phục của nàng. Không có điện thoại ở bên Dương Tử, lần này rốt cục kêu lên, vốn muốn báo cáo sự tình, đã ở kịch liệt lay động chung bị vung ra đầu. 113. An bài loại này đơn giản lữ hành đối Dương Tử thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới công tác. Nhưng bởi vì là nại hạ trực tiếp bày mưu đặt kế. Dương Tử không thể không đem hết thảy cái khác nhật trình đều an bài đến này mặt sau. Bận tâm đến tư mật tính hòa thoải mái trình độ hai cái phương diện, Dương Tử tiến hành rồi một phen tinh khiêu tế tuyển về sau, xác nhận tam gia tốt ôn tuyển lữ điếm, đệ trình cấp nại hạ chọn lựa. Đối bất kỳ công việc gì đều có vi diệu nghiêm cần tính, điểm này tại tình ái thượng cũng có sở thể hiện, nại hạ nhìn kể lại đã có chút khoa trương báo cáo, hồi tưởng Dương Từ tại nữ thượng vị thời điểm duy trì một cái cố định tiết tấu hòa góc độ cái chủng loại kia kiên trì, có chút nghiền ngẫm cười cười, đem điện tử đương phát cho Á Thực. Nại hạ lễ Giáng sinh nhất định phải tốt đẹp cử cùng một chỗ, lữ hành ngày chỉ an bài xong tại Noel đến tân niên trong lúc đó, thời gian tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng trên danh nghĩa người tham gia chỉ có Á Thực hòa Tự Yêu hai cái không cần đi làm nhân, hai ngày cả đêm ôn tuyển lữ hành vẫn là có thể an bài mở. Lớn nhất khó khăn là như thế nào thuyết phục Tự Yêu gật đầu. Này cố chấp cô gái tựa hồ đang dùng phương thức nào đó trừng phạt chính mình giống nhau, trừ bỏ đọc sách ở ngoài, liền cả tivi hòa máy tính đều rất ít tiếp xúc, cơ hồ không có tham gia qua cái gì ngoại giới giải trí hoạt động, mà ngay cả ngẫu nhiên tốt đẹp cử tìm muội xuất môn đi dạo phố, cũng quyết sẽ không vượt qua 3 giờ. Cứ việc Á Thực đã hứa hẹn hội lâm thời nhiều mướn một cái hộ công cam đoan bảo khoa y tá vấn đề, Mỹ Cửu cũng khuyên nàng xuất môn hào hào tán giải sầu, Tự Yêu lại vẫn là nhỏ giọng cự tuyệt. Á Thực vẫn mài đến Noel cái kia một tuần, Tự Ái Tài bất đắc dĩ miễn cưỡng đáp ứng. Vì lần này lữ hành, Tự Yêu hoàn đem bảo khoa trong phòng giám hộ máy thu hình số liệu đầu cuối hướng trong điện thoại di động cài đặt một phần. Như vậy ta muốn là lo lắng, là có thể tùy thời nhìn xem tình huống của hắn rồi. Tự Yêu xấu hổ cười khảo nghiệm hạ tần số nhìn số liệu truyền tống hiệu quả, vẫn có chút bất an đảo, kỳ thật ta thực không cần gì cả giải sầu đấy, Á Thực tỉ tỉ là ngươi lo lắng quá mức nữa nha. Làm sao có thể, Á Thực mang theo ôn nhu mỉm cười ôm hai vai của nàng, như ngươi vậy cả ngày buồn ở nhà, nhân hội thật nhanh biến chất xỉ sắt, đến lúc đó, biến thành tiểu tụy hoàng kiềm bà, bảo khoa tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy thương tâm a. Tự Yêu quyệt quẹt miệng, quay đầu nhìn về phía Nại Hạ hỏi đại ca. Ta thoạt nhìn thực tiều tụy sao? Nại Hạ cười cười, thực thuận tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, ôn nhu đạo đi chơi một chút a, ngươi xem ngươi đều tái nhợt thành hình dáng ra sao? Nhưng là đại ca hòa tàu tử đều không đi, chỉ có hai chúng ta đi chơi, cảm giác không tốt lắm a. Tự Yêu vẫn là thực chần chờ. Kế hoạch nguyên bổn chính là Á Thực hòa Tự Yêu hai người đi trước, Nại Hạ lấy đi công tác vì lấy cớ theo sau vụng trộm tiến đến. Không biết Nại Hạ cũng sẽ đi Tự Yêu rất tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Người coi như là theo giúp ta không tốt sao. Á Thực lay động Tự Yêu đơn bạc gầy yếu thân thể. Người không đi lời mà nói ta liền tìm không thấy lấy cớ đi ai. Tự Yêu nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu Á Thực tỷ ngươi cũng nên giao cái bạn trai đâu. Á Thực sóng mắt lưu truyền liếc Nại Hạ liếc mắt một cái. Cười híp mắt đạo cái kia thật đúng là không có biện pháp đâu rồi. Có thể để cho ta thích nam nhân quá ít. Ta ngược lại càng thích tiểu Tự Yêu như ngươi vậy bạch bạch nộn nộn đáng yêu nữ hài tử. Tự Yêu mặt lập tức đỏ, chán ghét, Á Thực tỷ lại khai ta vui đùa. Tại đây dạng có chút vi diệu trong không khí quyết định lữ hành chuyện tình, Nại Hạ không kịp chờ đợi đem cùng Mỹ Cửu Noel ước sẽ cùng theo bố trí xong, xác định tốt sắp sửa đối Tự Yêu xuất thủ một khắc kia, trong lồng ngực cổ động giống như ngượng ngùng thiếu niên thời đại giống nhau trào dâng. Sở hữu lực chú ý đều đặt ở bào thai trong bụng trên người. Mỹ Cửu đối Nại Hạ hỏa Á Thực mưu hoa tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không để ý chút nào. Rất nhanh, thời gian ngay tại cuối năm bận rộn trong công việc trôi qua sạch sẽ. Vì thỏa mãn Mỹ Cửu có chút tính trẻ con yêu cầu, Nại Hạ mang thê tử đi một chuyến Đông Kinh Disney, rất lâu không có như vậy ước hội cả một ngày hai người chơi được thập phần đầu nhập, trong thoáng chốc giống như về tới trước hôn nhân tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ giống nhau. Chơi được tận hứng sau. Mỹ Cửu lôi kéo Nại Hạ đi ăn hai người phía trước thường ăn nhà kia mì sợi quán, hai người cười cười nói, tại phồn hoa đầu đường đi bộ đi trước giáo đường, vượt qua hôn sau cái thứ nhất đêm Giáng sinh. Lúc không giờ, Nại Hạ ôm thân thể từ từ đẩy đà Mỹ Cửu, toàn tâm toàn ý hôn lên nàng đỏ bừng đôi môi. Một ngày này, hắn khó được thật không ngờ Tự Yêu. Sau khi về nhà, ôm thê tử đi vào giấc ngủ Nại Hạ thực hiếm thấy làm cái đơn thuần mộng, không phải là nhìn trộm. Cũng không phải xâm nhập. Giấc mộng kia phi thường bình thản, im lặng, sợ có thể thấy tầm nhìn bên cạnh, đều là tinh thuần khiến người ta ấm áp màu trắng. Tại miếng màu trắng kia bên trong, cảm giác thư thích chảy xuôi tại mỗi một căn trong mạch máu bộ, toàn thân lỗ chân lông giống nhau hoàn toàn mở ra, hướng ra phía ngoài tản ra ôn nhuận say lòng người dày. So với xâm nhập vào mỹ nữ trong mộng cảnh muốn làm gì thì làm, này đơn thuần mộng giống nhau làm cho hắn càng thêm trầm mê. Càng thêm không muốn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Nại Hạ xác nhận mình một chút còn sót lại năng lượng, lấy trước mắt hắn thuần thục trình độ, đã có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sử dụng, giấc mộng kia cảnh tuy rằng vô cùng thoải mái, nhưng không có hao phí chút chữ hàng. Quả nhiên chỉ là đơn thuần mộng. Dựa theo giấc mơ lý luận, hẳn là gần nhất áp lực có điểm đại, trong tiềm thức đang tìm cầu một cái có thể hoàn toàn buông lỏng hoàn cảnh a. Đáng tiếc này mộng mang cho hắn thoải mái cũng không liên tục lâu lắm, ngay tại hắn duỗi người chuẩn bị thu thập một chút mang mỹ cựu bắt đầu hôm nay ước hội lúc, công ty điện thoại đánh tới. Một cái đề cập 85% đã ngoài hải ngoại nghiệp vụ hội nghị khẩn cấp 26 hào tại Mỹ Quốc mời dự họp, công ty có lần cấp quyền quyết định đã ngoài quyền lực cao tầng toàn bộ muốn đuổi đi tham gia, trong khi 5 ngày, tương quan thủ tục Dương Tử Chính đang nhanh chóng xử lý. Ngồi liệt tại rộng thùng thình ghế gia lý, Nại Hạ cười khổ vỗ vỗ tài liệu trước mặt, cầm lên di động, bấm á thật dãy số. Về phần như thế nào tìm lý do đem Ôn Tuyền lữ hành hoãn việc này, liền giao cho á thực loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách a. 114. Đáng giận, loại đại công ty này nguyên đến phiền toái như vậy sao? Gần 17 mấy giờ chiếu cố lục về sau, Nại Hạ một bên đấm bả vai, một bên nằm ở khách sạn trên giường lớn, mở ra liền cùng máy tính, tiếp thông hỏa á thật tần số nhìn trò chuyện. Vừa tỉnh ngủ sao, Nại Hạ hâm mộ nhìn thoáng qua giày trung lộ ra quyến rũ á thực, hỏi, lữ hành chuyện tình thế nào? Hoãn đến một ngày kia rồi hả? Á thực giang tay ra, có chút bất đắc dĩ đem xốc xếch tóc dài sửa lại một chút, lắc lắc đầu đạo không thể hoãn a, tự yêu ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, đạo động nàng cũng rất khó khăn, để cho nàng thay đổi chủ ý lại khó càng thêm khó. Nàng mắt liếc nhìn màn ảnh, trên mặt mỉm cười thoạt nhìn phá lệ thành khẩn, bất quá nụ cười này theo Thủy Nguyên Lương chuyện đẹp món sau liền không làm sao thấy được qua, Nại Hạ nheo lại mắt nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi tính giữ nguyên kế hoạch mang Từ Yêu đi chơi một vòng. Á thực mỉm cười gật đầu, đại khái là không có ý định giấu giếm, nàng thẳng thắn đạo đúng vậy a, mất lớn như vậy tâm tư mới thúc đẩy lữ hành, cho dù ngươi không thể đi, cũng không tiện lãng phí hết a. Nại Hạ nâng cầm lên, có chút bất mãn hỏi ngươi là tính hướng Từ Yêu xuống tay. Á thực lại gật gật đầu, nhưng đi theo lại lắc đầu, ta là tính làm chút gì, khả hòa ngươi nghĩ mục đích quan hệ không lớn. Nàng vỗ vỗ hai má, đứng lên đi đến cửa bên kia đem cửa phòng khóa lại, trở lại đón nói ngươi không phải luôn luôn tại lo lắng đối Tự Yêu làm qua cái gì sao, nàng hội chán ghét ngươi sao. Nha, ta kỳ thật đối Tự Yêu không có gì đặc biệt cảm tình, cho nên cho dù nàng chán ghét ta cũng không cần. Nàng dùng giống nhau mang theo hấp lực thiền sắc con ngươi nhìn chằm chằm Nại Hạ, mỉm cười đảo, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ta làm ra loại sự tình này về sau. Tự Yêu hội chán ghét ta tới trình độ nào sao? Yên tâm, thuộc loại của ngươi bộ phận, ta sẽ thật cẩn thận tránh đi đấy. Á thực theo trong ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo camera, ta nhưng là tính toàn bộ hành trình trực tiếp, ngươi không muốn xem sao? Á thực, hòa Tự Yêu, đầy đủ sức tưởng tượng lập tức không bị khống chế bắt đầu nổ tung, Á thực không thể soi mói kiện Mỹ trần chuồng cùng Tự Yêu kiều tiểu bạch nộn thân mình dây dưa cùng một chỗ cọ sát vặn vẹo hình ảnh lập tức di động hiện tại trong óc hắn. Trong quần nam căn tựa như chiếm được chỉ lệnh binh lính, thật nhanh đứng thẳng người. Được rồi, bất quá không cần làm được quá mức lửa. Người thật cùng nàng huyên rất cương lời mà nói, về sau ở nhà cũng không tiện ở chung. Biết rồi, an tâm a, sắp làm cha nhân quả nhiên đều sẽ thay đổi bà mụ mụ, không nói với ngươi, ta muốn đi rửa mặt. Nàng khoát tay áo, đi theo nhớ tới cái gì giống nhau quay đầu bồi thêm một câu, đúng rồi, xem hiện trường trực tiếp phương pháp. Ngươi là định dùng máy vi tính sách tay vẫn cơ. Nại Hạ sờ sờ cằm, cười nói hai loại đều chuẩn bị cho ta một phần a. Vạn nhất ta không ở phòng, dùng di động đeo ống nghe lên cũng có thể xem. Sắc quỷ, ta sẽ giúp ngươi lục tốt, không cần vì cái này chậm trễ công sự, ba công ty hiện tại cũng đều phải dựa vào còn ngươi. Á thực bà đầu phát vén lên đừng tốt, đảo, nói lên ba, ngày hôm qua ta vừa đem mấy cái làm kiêm chức đều khai trừ rồi. Một đám bản thủ bản cướp, trường hoàn như vậy phương hại tâm tình, ngươi trở về giúp hắn tìm vài cái kháo phổ điểm nữ giúp việc, diện mạo ít nhất phải là ngươi chịu được mới được. Khai trừ rồi, Nại Hạ một bên đáp ứng á thực, nhất vừa muốn phong xuyên tĩnh. Có lẽ, ăn no nê ngon lành một chút, có thể giảm bớt hắn hiện tại vội vàng sao động tâm tình bất an rồi. Hắn đoán chừng một chút trên người còn sót lại năng lượng, không sai biệt lắm hoàn lưu hữu bảy thành. Toàn bộ lấy ra dùng làm cắn nuốt phong xuyên tĩnh, khẳng định dư giả. Hắn nhớ lại một chút phong xuyên tĩnh kia trương cũng không khó nhớ tới mặt của, giao thân xác chìm vào đến mềm mại nệm chung. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh hắc ám bắt đầu theo buồn ngủ chảy xuôi, đây là hắn mãnh liệt nhất một lần vận dụng chủ động ý thức, trong ý thức phong xuyên tĩnh thân thể bị hắn một chút miêu tả đi ra, dùng sức kéo vào thuộc về hắn khống chế thế giới. Đương hết thảy chuẩn bị sắp xếp, quen thuộc không trọng cảm đem hắn cũng mang vào bên kia. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên. Phong Xuyên Tĩnh vẫn duy trì ngủ trước tư thế. Nàng hẳn là chơi trò chơi ngoạn đến đã khuya, mặt cứ như vậy trực tiếp dán tại trên bàn gõ, hai tay rũ xuống bàn máy tính xuống, chân vòng tại ghế trên, đã là rất lạnh thời tiết, nàng lại chỉ mặc nhất kiện hàng len giả quần đùi hòa ô vuông văn rộng thùng thình áo, gầy yếu tái nhợt hai chân trắng trợn chồng lên nhau. Cho dù có tán trên vai bộ tóc dài, bóng lưng này thoạt nhìn cũng càng như một phát dục bất lương cậu con trai. Hòa gầy yếu thấp bé thân thể hoàn toàn không tương xứng đấy, lưu động tại nàng chung quanh thân thể năng lượng cực lớn đến khác nại hạ đều không thể tin được. Nếu cảnh trong mơ là sinh ra những năng lượng này trụ cột, cô gái này khẳng định mỗi ngày đều đem số lớn tinh thần đầu nhập trong mộng. Thật là đẹp vị phong phú một bữa, nại hạ giang hai cánh tay, điều động chính mình tất cả lực lượng, đi dẫn đường quay chung quanh tại tĩnh bên người hết thảy. So dự đoán còn muốn khó khăn một ít, nại hã mất thật lâu công phu, mới tại gần như mệt lả dưới trạng thái mở ra cái kia sáng lên lốc xoáy, hắn phất phất tay, tĩnh nhẹ nhàng thân thể bay lên, thẳng tắp bay vào lốc xoáy trung ương. Tân thế giới đại môn, như vậy mở ra. Nại hã hơi chút nghỉ ngơi một chút, vốn chuẩn bị cứ vậy rời đi, chậm rãi hưởng thụ bữa ăn này không có gì sánh kịp mỹ vị. Nhưng trong lòng có loại không khỏi cảm giác, làm cho hắn không có di động đi ra ngoài. Hắn thực muốn nhìn một chút, Phong Xuyên Tĩnh thế giới, là như thế nào. Mau vào thế giới hắn đã nhìn xem thập phần thói quen, thích ứng ban đầu cảm giác hôn mê về sau, hết thảy biến hóa đều thu hết mắt của hắn để. Phong Xuyên Tĩnh tại người của thế giới này sinh cùng hắn đoán hoàn toàn bất đồng, ký không có xuyên qua đến một cái huyền huyễn khoa học viễn tưởng thế giới, cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa biến hóa, nàng sau khi tỉnh lại tựa như bình thường như vậy quá. Bởi vì làm công tiền cũng đủ mua ngưỡng mộ trong lòng trò chơi, nàng liền lại bắt đầu dựa vào phụ mẫu tiếp tế sinh hoạt phí che cơ cuộc sống. Cuộc sống như thế dĩ nhiên thẳng đến liên tục đã đến mùa xuân. Nại hạ rõ ràng cũng từng lấy loại phương pháp này cuộc sống quá, nhưng bây giờ lại nhìn cuộc sống như thế, liền cả chính hắn cũng hiểu được bất khả tư nghị, năm đó là thế nào nhẫn nại như vậy buồn tẻ vô vị tuần hoàn, hắn thậm chí không hồi tưởng lại nổi rồi. Bởi vì điều chỉnh tốc độ quá nhanh. Khi hắn rốt cục nhìn đến Phong Xuyên Tĩnh quyết định mãi ra khỏi nhà thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện cô gái này trong 4 tháng đã xảy ra biến hóa kinh người, thân thể của nàng nhô cao cao đi một tí, phần eo đường cong cũng biến thành hết sức rõ ràng, cái mông hòa bộ ngực dường như tiến hành lần thứ 2 phát dục giống nhau, đạt tới phi thường hoàn mỹ tỷ lệ, khô héo làn da cũng tại không có bất kỳ bảo dưỡng phẩm giúp dưới tình huống trở nên trơn mà giàu có sáng bóng. Mà gương mặt đó, lại tại bảo lưu lại Phong Xuyên Tĩnh phân biệt độ dưới tình huống. Biến thành một cái xuân anh vậy xinh đẹp ướt át cô gái xinh đẹp. Không xong, tiến độ điều chỉnh quá nhanh, tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Bất quá rất nhanh, nại hạ liền thấy nàng muốn biết đáp án. Bởi vì phỏng vấn mấy nhà đơn vị về sau, tĩnh tiện đường đi một chuyến bệnh viện phụ cận, nơi đó quản lý trong phòng, nằm một cái trình ngủ không tỉnh bệnh nhân, nhà nàng dưới lầu cái kia rất thích giáp mặt mắng nàng heo mẹ lưu manh. Nàng ở cái thế giới này. Rốt cục vẫn phải trở thành phệ mộng người. Tựa hồ là cắn nuốt năng lượng cũng không nhiều, tĩnh người của sinh cũng không bởi vậy bắt đầu biến chuyển. Bất quá rất nhanh, nàng hẳn là tìm được rồi cái thứ hai người bị hại, quanh thân bắt đầu tản ra vô hình đấy, nại hạ hết sức quen thuộc mị lực. Lần này phỏng vấn thập phần thuận lợi, nhưng nàng tiến vào công ty hãy để cho nại hạ bao nhiêu có chút giật mình. Nàng lấy nhóm thứ chọn lựa đầu danh thân phận, ký hợp đồng nại hạ kỳ hạ nhà kia diễn nghệ công ty. Thế giới này nại hạ đã đem trọng tâm đặt ở mẫu công ty kinh doanh lên, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đi công ty con tuần tra một chút. Mà chính là một lần tuần tra, làm cho tĩnh chiếm được cơ hội. Một tháng sau, tĩnh đem trinh tiết hiến tặng cho bên này nại hạ, chính thức trở thành của hắn nhân tình bí mật, chỉ về thế bỏ qua diễn nghệ giới phát triển, chưa xuất đạo liền tuyên cáo rời khỏi. Này nại hạ rất nhanh liền trầm mê tại tĩnh diễm lệ vô song trong nhục thể, dần dần sơ viễn người nhà. Sau đó không lâu, Mỹ cựu tại Á Thật dưới sự trợ giúp bắt gian tại trận, nhân thương tâm quá độ mà không cẩn thận ngã sấp xuống tại khách sạn trên thang lầu, trong bụng thai nhi không thể cứu lại. Mà đang ở nàng tính nhắc tới ly hôn tố tụng trước một đêm, một người tên côn đồ tập kích nại hạ hào trạch. Cùng tĩnh ngâm chung một chỗ thương lượng đường lui nại hạ may mắn tránh được một kiếp này, mà trong nhà những người khác, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Bảo Khoa cùng phụ mẫu trực tiếp bị hung bạo kẻ bắt cóc đương trường giết chết, Trong nhà trách nhiệm nữ Bộc Hòa vừa mới xuất viện, Mỹ Cửu bị đương trường đổi phiên bảo. Cả đêm hung ác qua đi, Mỹ Cửu xuất huyết nhiều bỏ mình, bị trà đạp vết thương chồng chất, các người làm cũng bị một đám đánh gục. Tự Yêu Hòa Á kỳ thực bị đương làm con tin mang đi, trở thành đám kia tên côn đồ thịt nô lệ. Á thực ỷ vào mình cận chiến kỹ, tìm một cái cơ hội nếm thử chạy trốn, kết quả bị khơi dậy càng thêm tàn nhẫn tâm tính, là đám tội phạm một bên cưỡng dâm tứ chi bị cắt đứt Á thực, một bên dùng dao nhỏ một ít phiến cắt lấy thịt của nàng. Cuối cùng cơ hồ bị quả thành nhất bộ xương khô, Á thực bị tách ra cất vào mười mấy cái trong cái bọc, chìm vào Đông Kinh Loan. Tự Yêu là người cuối cùng rời đi thế giới, tương đối, nàng cũng thừa nhận rồi nhiều nhất lăng nhục. Cảnh sát cuối cùng tại một gian bỏ hoang kho hàng phát hiện Tự Yêu thi thể, huyết nhục mơ hồ, hạ thể thậm chí đã không phân rõ sở hậu môn hòa tính khí, trực tràng cùng trong dạ dày rót đầy tinh dịch. Đám kia kẻ bắt cóc cùng đuổi bắt cảnh sát triển khai kịch liệt bắn nhau, cuối cùng bị đều đánh gục. Tin tức truyền phát tin tải ở TV thời điểm, Đặng Lâm Kiện ngộ tại trên giường bệnh nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cuối mùa hè đầu mùa thu thời điểm, thay tên sau Mộng Giã tập đoàn xã trưởng Mộng Giã Nại Hạ đã cưới của hắn thứ hai Nhâm Thái Dật, Phong Xuyên Tĩnh. Chính thức trở thành Mộng Giã Tĩnh, nữ nhân kia cho thấy kinh người buôn bán năng lực, có phệ mộng người năng lực giúp, vợ chồng bọn họ lãnh thổ lấy tốc độ đáng sợ khuếch trương, ngắn ngủn vài năm, liền trở thành quần đảo thương vòng quốc vương, đứng ở kim tự tháp tiêm. Mộng Giã Tĩnh là một không thể soi mói thê tử, phệ mộng người năng lực đem trên đời tất cả ưu điểm cơ hồ đều tập trung ở trên người nàng, mà ở trượng phu trước mặt của nàng vẫn là một cái dịu ngoan khéo léo tiểu nữ nhân. Không biết tại sao, Nại Hạ nghĩ tới Yêu Hương, đồng dạng là phệ mộng người, Yêu Hương tựa hồ cũng không như Tĩnh như vậy yêu trượng phu của mình. Tĩnh tình yêu không có bởi vì năng lực tăng trưởng mà phai màu, nàng nhìn trượng phu khi ánh mắt của là ngay cả huyền phù tại trên bầu trời Nại Hạ cũng cảm thấy xúc động ôn nhu. Của nàng ôn nhu cũng giới hạn một người mà thôi, nàng lạnh lùng tính cách tại năng lượng cùng quyền lực tăng lên đến cực hạn sau hoàn toàn bày ra. Nàng thường xuyên cắn nuốt mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn lấy tự thân tiến hóa làm ngạo, người bị hại số lượng rất nhanh là hơn đến làm cho dân chúng bình thường lâm vào khủng hoảng bộ, chuyên gia y học khẩn cấp bàn bạc về sau, chỉ có thể đem loại bệnh này phân loại vì nguyên nhân không rõ ác tính bệnh truyền nhiễm. Sau Tĩnh thu liễm một ít, sau đó không lâu sinh ra thứ một đứa con trai. Sau trong 10 năm, nàng lục tục vì Mộng Giã ra sinh hạ tam nam hai nữ, 60 tuổi lên, Nại Hạ về hưu đem sản nghiệp giao cho con quản lý, tại Tĩnh dậy xuống, các huynh đệ chung đụng thân mật khăng khít, hai đứa con gái cũng đều gả cho vừa lòng đẹp ý trượng phu. Cuối cùng, Nại Hạ sinh mệnh tiếp cận trung điểm thời điểm, Tĩnh thẳng thắn thân phận của mình. Cái kia Nại Hạ chẳng qua là cái người thường, hắn thực kinh ngạc nhìn Tĩnh, nghi ngờ hỏi một câu, vậy ngươi, tại sao phải cùng ta? Khuôn mặt cũng đã có chút thương lão Tĩnh hai tay nắm ở trượng phu tay của, ôn nhu đạo, có lẽ, ta trước kia tại Đặng Lâm gia làm kiêm chức nữ giúp việc thời điểm, ở nơi nào lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta đã thích ngươi. Nại Hạ qua đời đêm đó, Tĩnh một hơi cắn nuốt hết sở mới có thể sẽ đối với con tạo thành uy hiếp buôn bán đối thủ, liền cả tham tránh con thứ ba đối thủ cũng nhất định diệt trừ, đi theo, nàng tại Nại Hạ thi thể biên, dùng tiểu đao đâm xuyên qua buồng tim của mình. Một cái nguyên bản không thấy được tuyến, tại Nại Hạ lòng của để dần dần hiển lộ bộ dạng, hắn ly khai cái kia sắp sửa chấm dứt thế giới, về tới trong hiện thật. Hắn mở mắt ra, vén chăn lên, xuống giường, xà mở màn cửa sổ, liền đẩy ra cửa sổ, gió đêm thổi qua hắn thân thể trần truồng, thổi lên hai bên vải mảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn chuế mãn đầy sao thâm thúy bầu trời đêm, trên mặt biểu tình, là trước nay chưa có túc mục. Nguyên lai, là như vậy một sự việc sao? Hắn lẩm bẩm nói xong, nghiêng người ngồi xuống trên bệ cửa sổ, cái kia sổ kỹ, bảo khoa, Phong Xuyên Tĩnh lần lượt tại trước mắt hắn lướt qua, cuối cùng, choáng váng nhuộm vậy biến mất tại bầu trời đêm màn sân khấu lên, biến thành Tự Yêu mang theo ôn nhu mỉm cười mặt. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn vô biên vô tận trời cao, tân cắn nuốt năng lượng thật lớn làm cho tinh thần của hắn hòa thân thể đồng thời đạt tới đỉnh phong, nhưng trong lòng của hắn nhưng không có cảm thấy nửa điểm vui sướng, trong ánh mắt thậm chí mang theo rõ ràng đau thương. Kỳ thật, như vậy cũng không có gì không tốt, không phải sao? Phảng phất có cái thanh âm nhẹ nhàng như vậy đối Nại Hạ nói xong. Môi của hắn rác nổi lên vẻ mỉm cười, đem không có chút ý nghĩa nào phản đối cảm xúc dần dần nặn ra nội tâm. Chân trời dần dần tỏa sáng, chạm lam sắc thái một chút theo đông phương khuếch trương, cùng màu đen giao giới giống nhau trong nước màu mực giống nhau chậm rãi hướng tây làm nhạt. Hắn cười rót một chén rượu, hướng lên trời không phương hướng giờ vừa mới, đi theo nhìn chằm chằm kia vô ngần không gian, từng miếng uống vào. Do dự lâu như vậy, ta thật đúng là ngu xuẩn a. Hắn cúi đầu, vuốt ve trong quần lót cuộn mình cục thịt, tự lẩm bẩm, tự yêu, ta sẽ không lãng phí thời gian nữa rồi. Người cứ việc hãy chờ xem. Thứ 110 năm. 28 hào giữa trưa, ở trong nhà người của cũng không biết dưới tình huống, Nại Hạ đi tới Á Thực, bọn họ dự định buổi chiều sẽ tới cái kia Gia Ôn Tuyển lữ điếm. Cái kia hội nghị khẩn cấp bị hắn mạnh mẽ ủy thác cấp tá Đằng phó xã trưởng, mọi người bất mãn đều bị hắn làm như không thấy. Bất quá hắn biết, của hắn tùy hứng về sớm cũng sẽ không khiến cho nhiều đại phiền toái, bởi vì hội nghị mời dự họp người một trong, lần này Nhật Trình Chung là quan trọng nhất người tham dự, đã vĩnh viễn sẽ không tỉnh nữa đến. Cái kia hơn 50 tuổi tập đoàn tài chính thủ lãnh, đã tại thế giới kia lý, làm Trung Đông thế giới quốc vương thỏa mãn lại hạnh phúc qua hết những người còn lại sinh, cái gọi là rượu trì thịt lâm, cũng không gì hơn cái này. Nhưng Nại Hạ trước tiên trở về chuyện này, biết đến chỉ có tại Mỹ quốc họp đồng nghiệp mà thôi. Vì để cho Á Thực phương tiện làm việc, Nại Hạ riêng vì các nàng bao xuống chỉnh đang lúc khách sạn, hắn đuổi tới về sau, trước tiên chọn các nàng đặt trước vào ở căn phòng của cách vách, nguyên bản vì Á Thực cung cấp tiện lợi làm chuẩn bị, hiện tại cũng thành hắn có thể lợi dụng có sẵn tài nguyên. Biết Á Thực tới sau nhất định sẽ cùng hắn liên hệ, Nại Hạ cũng không vội mà hành động, trước Mỹ ngủ một giấc, bù lại sai giờ mang tới hao tổn. Điện thoại di động chấn động đem hắn theo trong ngủ mê tỉnh lại, hắn nhận thông điện thoại. Một chỗ khác truyền đến Á Thực có chút thanh âm hưng phấn, này, là ta, ngươi đã ngủ chưa? Chúng ta đã đến, tiểu tử yêu đã đi vào trước rót. Ôn Tuyền Hòa trong phòng ta đều trang hào thiết bị, tiếp thu đặt tải của ngươi trong email, thế nào, có phải hay không thực cảm kích ta? Nại Hạ thao lấy có chứa vừa đúng buồn ngủ làn điệu lầu bầu ứng phó rồi hai câu, tùy tay cúp xong điện thoại. Hắn thực muốn nhìn một chút Á Thực bị giật mình biểu tình, mang theo nhỏ như vậy chờ mong. Hắn mở ra mang tới máy tính, bắt đầu đùa nghịch Á Thực chuẩn bị cho hắn tiếp thu đoan. Xem ra lần này dùng là thiết bị cũng rất tân tiến, tiếp thu được hình ảnh rõ ràng độ làm cho Nại Hạ phi thường hài lòng. Hắn tùy tay điều giáo một chút, hai tay gối lên đầu về sau, nhàn nhã nhìn. So với bình thường ở trong phòng tắm dưới ánh đèn cảnh tượng, Ôn Tuyền sấp xỉ cho ánh nắng chiếu sáng, hơn nữa nước suối ngâm bốc hơi hiệu quả. Làm cho bình thường đã gặp rất nhiều lần hai người trần truồng càng thêm sáng loáng mê người. Hắn đứng lên đổi xong lữ điếm chuẩn bị nam sĩ áo tắm, cái khác cái gì cũng không có xuyên, trần truồng da thịt hòa hơi thô ráp cảm áo lót ma sát, mang đến một loại vi diệu sung sướng cảm giác. Hắn nằm lại thảm nền tatami giường trên tốt trong đệm chăn, dựa vào chồng lên nhau hai cái gối đầu, tiếp tục thưởng thức mỹ nhân đi tắm hay cảnh, cùng đợi cơ hội thích hợp. Á Thực hẳn là định đem bữa ăn chính lưu đến tối trước khi ngủ, trong suối nước nóng thực khéo léo giữ vững đồng tính nên có giới hạn, giống chân chính thân mật tỉ muội giống nhau chỉ là đơn thuần ngâm mình ở trong nước nóng nói chuyện phiếm. Bởi vì này thứ chọn Ôn Tuyền khoáng vật hàm lượng rất cao, thủy chất có vẻ đục ngầu, xem trong chốc lát, Nại Hạ đã cảm thấy có chút nhàm chán, cắt một chút hình ảnh trước quan sát một chút hai người kia căn phòng của. Tự yêu không biết có phải hay không là lần đầu tới Ôn Tuyền lữ hành. Hẳn là vừa vào nhà thật hưng phấn thay đổi quần áo chạy tới phao ao, dù sao bạn cùng phòng là đã thập phần thân cận Á Thực, nàng thay cho quần áo cũng tịch thu thập điệp phóng, cứ như vậy tán lạc tại thảm nền tatami thượng. Á Thực xa hoa váy liền áo tự nhiên không bỏ được như vậy đôi trên mặt đất, mà là quải thượng giá áo. Phòng cũng không lớn, Nại Hạ hiểu biết tự yêu tính cách, nếu đặt địa phương quá mức xa hoa, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy bất an hòa áy náy, mà như vậy đồng dạng lục điệp choai choai. Dặm ngoài tương liên hòa thức phòng xếp ký thanh tĩnh giản dị, lại vô cùng thoải mái. Tuy rằng cách âm kém chút, bất quá trình đang lúc khách sạn đều bị hắn chuẩn bị tốt dưới tình huống, như thế nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn nở nụ cười, theo trong bao lấy ra nói chuẩn bị trước thiên cầu mặt nạ, mang lên mặt bỉ hoa một chút. Tuy rằng thoải mái độ kém chút, bất quá lâm thời dùng một chút, đã đủ rồi. Ban đêm. Phao đủ hai người tìm muội giống nhau hi hi ha ha ở trong phòng tắm hướng xong rồi tắm, tự yêu trước một bước trở về phòng. Hòa có cung ấm thiết bị phòng ngủ so sánh với, trong hành lang độ ấm vẫn còn có chút thanh lương, tự yêu trên vai đắp khăn mặt, chân trần đạp guốc gỗ vừa trà bắt tay vào làm một bên nhất lưu chạy chậm, ánh sắc giữa cánh môi phun ra thản nhiên sương mù màu trắng. Nhìn nàng trở về phòng, thoải mái nằm ở bầy song trên đệm, Nại Hạ cười cười, đứng lên đi hướng cửa. Mở ra kéo môn. hắn tìm hiểu đầu chính đón nhận bước nhanh đi tới Á Thực. Á Thực ngây ra một lúc, đi theo tựa như thấy quỷ giống nhau kinh ngạc bụng miệng, bên nàng đầu xác nhận một chút tự yêu không có mở ra cửa phòng, tiếp theo đăng đăng đăng chạy hướng về phía nại hạ, thấp giọng hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Mỹ quốc chuyện tình đã xong. Nại hạ cười bóp một cái bắp đùi của nàng, đạo bên kia vừa vặn có rảnh làm cho ta trở về. Phụ thân ngươi kiện tướng đắc lực đều ở đây, thiếu ta một cái cũng không coi vào đâu. Á Thực bén nhạy bắt được cái gì, trong mắt xẹt qua mỉm cười, kia. Giữ nguyên kế hoạch động thủ. Nại hạ lắc lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, ta tính trực tiếp hơn một ít. Ôi chao, Á Thực ngây ra một lúc, nhận thấy được nại hạ trong ánh mắt biến hóa, nàng sờ chút một chút bên gáy ẩm ướt sợi tóc, cẩn thận hỏi, tính toán của ngươi là. Muốn ủy khuất ngươi một chút. Nại hạ cười lấy ra thiên cầu mặt nạ, ở trên mặt khoa tay múa chân một chút, tại loại này yên lặng tiểu lữ điếm, phát sinh cưỡng gian án, cũng không phải là không được đúng hay không. Á Thực con mắt chuyển giật mình, mỉm cười đạo ngươi là muốn ta giả dạng làm bị ngươi đánh bại bộ dáng sao. Khoát tay áo, nại hạ lập tức bác bỏ này đề án, vậy quá giả, tự yêu nhưng là biết sự lợi hại của ngươi chỗ đấy. Hắn lấy ra một khối khăn tay trắng, hướng trên mũi làm cái che tư thế. Ngươi chỉ phải làm bộ bị ta mê choáng váng là được rồi. Á Thực bĩu môi, giúp đỡ không cử dùng khoa trương hành động biểu diễn một chút mắt trợn trắng yếu đuối bộ dáng, sau đó cười nói kia vì diễn rất thật một điểm, ngươi có phải hay không còn muốn trước cường bạo ta à? Nàng cố ý lấy tay chống nạnh chi lấy ra tràn ngập sức dụ dỗ vóc người kiện mỹ, nam nhân bình thường tại ta và tự yêu trong lúc đó lựa chọn, hội chọn trước người nào xuống tay đâu này? Đương nhiên là ngươi, đại mỹ nữ. Nại hạ thực phùng chàng làm ra sắc ma biểu tình, tiếp theo hướng về phòng bên kia nháy mắt, tốt lắm, trở về đi, các ngươi trước ăn cái gì, ta chậm chút liên hệ ngươi. Này, ngươi, thật sự nghĩ xong, bước này bước ra, quan hệ của các ngươi khả liền không quay đầu lại đường sống. Nại hạ sờ sờ cằm, không sao cả nhún vai, không quan hệ, ta nghĩ thông suốt. Trong cuộc sống sẽ không chỉ có chuyện tốt, chỉ có chuyện tốt thế giới, thuần túy là nằm mơ. Ly hành động thời cơ còn muốn một thời gian, nại hạ xem các nàng trong phòng chuyện phiếm nói chuyện phiếm chờ đồ ăn đưa tới, đơn giản cũng đi trong ôn tuyển phao trong chốc lát. Nước ấm hòa khoáng vật hương vị kích thích quanh thân huyết dịch lưu động, tân cắn nuốt năng lượng khổng lồ ở trong người cùng theo một lúc vận chuyển, hắn thả lỏng thân thể, tựa vào bên cạnh ao, kinh ngạc đang nhìn bầu trời. Đã qua trạng vạng, nắng chiều tàn quang nhàn nhạt choáng váng khai tại mở tung vân khối lên, bóng đêm từng giọt chảy xuôi với thiên mạc. Làm người ta thư thích ban đêm sắp đã đến. Nại hạ cúi đầu, đem mặt vùi vào tràn ngập mùi lưu hoàng nói đục ngầu trong suối nước, mãi cho đến gần hít thở không thông, mới mãnh ngẩng đầu, thở ra một hơi dài. Tại tắm vòi sen thất hướng sạch sẽ trên người về sau, một ngày mỏi mệt đều trở thành hư không, cả người cơ bắp đều tùy thời có thể phóng xuất ra lực lượng đủ mức. Nại hạ hài lòng lau khô trên người, xưởng lấy áo tắm cổ áo, đón trong hành lang mát mẻ không khí, về tới phòng. Đã đến hơn 8 giờ tối chung, tự yêu hai người bọn họ ăn xong rồi bữa tối, người bán hàng cũng đến thu thập xong, nại hạ tùy tiện ăn chút gì, biết không sai biệt lắm đã đến động thủ thời điểm, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi Á Thực dãy số, vang lên hai cái sau ngủm. Á Thực nhìn thoáng qua di động, tâm lĩnh thần hội đối tự yêu nói câu gì, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nại hạ hít thở sâu hai lần, cầm lấy mặt nạ mang lên mặt, nhặt lên chuẩn bị xong dây thừng nhét vào trong lòng. Mở cửa đi ra ngoài. Á Thực tựa vào kéo trên cửa, cười híp mắt nhìn nại hạ đến gần, dùng miệng hình đạo muốn bắt đầu sao. Nại hạ gật gật đầu, hướng nàng trương khai hai tay. Hô, Á Thực hướng ra phía ngoài thở ra một hơi, xoay người tựa vào nại hạ trong lòng, đi theo buông lỏng toàn thân cơ bắp, mềm nhũn giả dạng làm té xỉu bộ dáng, ngồi phịch ở cánh tay hắn chung. Hắn lấy ra kỳ thật cái gì cũng không có dính tay của khăn, ô tại Á Thực miệng mũi chỗ. Lấy ra một phen không khai nhận chủy thủ dán tại trên cổ của nàng, thân thủ kéo cửa ra, đi vào. Á Thực tỷ, nhanh như vậy trở về. Từ thích dùng khó được nhẹ nhàng miệng nói xong, xoay đầu lại nhìn về phía cửa, cầu đuôi bị kinh ngạc cảm xúc ngăn cách, chận trở lại trong cổ họng. Nại hạ nhìn ngồi chồm hổm tại trên đệm tự yêu, tiêm tú trắng nõn chân của trường đệm ở mượt mà dưới mông, áo tắm hơi chút buông ra một ít, trong cổ áo tìm hiểu thon dài cổ. Nếu không phải mang trên mặt hoảng sợ đến thoáng vặn vẹo biểu tình, quả thực tựa như một cái đang đợi trượng phu tân nương. Sớm đi phát hiện thì tốt rồi, sớm biết chân tướng là như thế buồn cười, liền căn bản không dùng để ý như vậy nếu nói hậu quả. Nói vậy, tuyệt vời thời khắc cũng sẽ không cho tới bây giờ mới đến ra. Nại Hạ tự diễu nghĩ, giơ chùy thủ lên đặt ở Á Thực trên cổ của, dùng thanh âm khàn khàn đạo con nhóc, ngoan ngoãn không nên cử động, bằng không, ta một đao xử lý đồng bạn của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tự Yêu thân thể bởi vì sợ hãi mà trở nên cứng ngắc, nàng hốt hoảng lấy ra túi sách, ở bên trong tìm kiếm lấy, muốn tiền nói, ta chỗ này có một chút, ngươi không nên thương tổn Á Thực tỷ, đợi nàng tỉnh lại, nàng cũng có thể dẫn ngươi đi lấy tiền, thỉnh trăm vạn không cần đả thương người. Yên tâm, ta không phải đến muốn mạng người đấy. Nại Hạ làm ra khoa trương cười quái dị, vươn đao chỉ vào Tự Yêu, lại đây, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có người bị thương. Tự Yêu mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, nàng run rẩy đứng lên, tựa hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân mới để cho mình không muốn chạy trốn. Lộn lại, Nại Hạ nắm chặt dây thừng, làm cho Trang Hôn Á Thực mềm liệt trên mặt đất, bắt tay đưa đến sau lưng. Tự Yêu kiều tiểu thân thể run rẩy giống như sắp bị kéo vào lò sát sinh con cừu nhỏ, nhưng bị chuôi này hàn lóng lánh chùy thủ hù được, nàng vẫn là ngoan ngoãn đem hai tay lưng đã đến phía sau. Cây chùy thủ giáp đến dưới nách, Nại Hạ thật nhanh dùng dây thừng quấn chặt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, trói chặt sau, lại phụ giúp nàng ngã vào trên đệm, đem chân của nàng hóa cũng buộc chung một chỗ. Van cầu ngươi, không nên thương tổn chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, chúng ta sẽ không báo cảnh sát. Làm ơn, Tự Yêu quyền khởi thân thể, lo lắng nhìn té trên mặt đất Á Thực, nàng thế nào? Tại sao phải té xỉu hay sao? Nại Hạ lắc lắc khăn tay, ngồi chồm hổm xuống dùng dây thừng đem Á Thực cũng cột chắc, đạo yên tâm, chính là bị hôn mê mà thôi, bất quá con lẳng lơ này sức lực nhi thật đúng là đại, hút mê dược đều có thể cho ta hai cái, chậc chậc, còn rất đau. Trong chốc lát phi phải thật tốt giáo huấn nàng một chút không thể. Nói xong, hắn thuận tay ngay tại Á Thực trên mông đít sáng một bạt tai, đi theo vén lên nàng áo tắm vạt áo, dùng lộ cốt ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ thủng nhìn hạ thể của nàng. Không, không cần, Tự Yêu kinh hoàng kêu lên, nàng còn chưa có bạn trai à, van cầu ngươi không nên đụng nàng. Nại Hạ đứng lên, lại đi tới Tự Yêu bên người, giơ chân lên giẫm nát mông của nàng chắc, dùng chân chỉ xoa nắn lực đàn hồi 10 phần mông thịt, vậy là ngươi đạo ta hẳn là chạm vào ngươi. Tự Yêu cả người cơ bắp lập tức trở nên buộc chặt mà đề phòng. Nàng mở to hai mắt nhìn liều mãng lắc đầu, không đúng không đúng không phải, ta có trượng phu đấy, ngươi có thể lấy tiền, có tiền, ngươi nghĩ tìm cái gì dạng nữ nhân đều có a, cầu ngươi. Van cầu ngươi không cần a. Nại Hạ cúi người xuống, tại nắm trong tay ở dưới Tự Yêu thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ, tích tụ đã lâu khát vọng tính cả lấy đoán ra đáp án sau tức giận cùng nhau xông lên đầu, hắn cây chùy thủ vứt qua một bên, thân thủ vớt ve nàng bị buộc chung một chỗ hai chân. Có trượng phu a, kia đối diện khẩu vị của ta thích nhất, chính là ngươi khả ái như vậy người của thê. Ngươi có thể hào hào có vẻ một chút, ta và ngươi lão công người nào càng dũng mãnh. Tự Yêu liều mạng ưỡn hẹo thân thể ý đồ né ra, miệng tuyệt vọng hét dầm lên cứu mạng a. Có ai không, cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Mặc dù biết chắc chắn sẽ không có người đến, Nại Hạ vẫn là chuyên nghiệp kết thúc đe dọa trách nhiệm, câm miệng. Lớn hơn nữa thanh kêu lời mà nói. Liền đem hai người các ngươi hết thảy giết chết. Hung thần ác sát thiên cầu mặt nạ phối hợp tràn ngập sát khí thanh âm của, vốn là đối người trong hắc đạo có bóng ma trong lòng Tự Yêu nhất thời bị sợ vỡ mật, lạnh run lấy đóng chặt miệng, hai mắt đẫm lệ trong suốt không được lắc đầu. Nếu là người có chồng, chuyện như vậy cũng không coi vào đâu a, ngươi không nói ra đi, chồng ngươi cũng sẽ không biết, ngoan ngoãn làm cho đại gia ta hưởng thụ một chút, đối tất cả mọi người tốt. Bằng không ngươi mở miệng lời nói, ta đi làm bên kia nữ nhân kia, cái kia con nhóc so ngươi hoàn đẹp mắt một chút, đại gia ta khả không có ý kiến nha. Tự Yêu khóc thút thít nhìn về phía Á Thực, chỉnh tề răng nanh cắn chặt dưới môi, chần chờ hơn 10 giây, nàng tuyệt vọng nức nở một tiếng, đem mặt vùi vào trong đệm chăn, dùng bị đè nén thanh âm của đạo không cần. Không cần khi dễ Á Thực tỷ, không nên, phi muốn làm cái gì trong lời nói. Ô ô, cảm thấy thẹn trong lời nói đúng là vẫn còn nói không nên lời. Đau thương quyết định chung kết tại kéo dài khóc thút thít trong tiếng. Nếu phu nhân ngươi nói như vậy, không hào hào thỏa mãn lời của ngươi quả thực xin lỗi thân là nam nhân tôn nghiêm. Nại Hạ mang theo ánh mắt sắc bén lấy ra trong túi tiền miếng vải đen mang, hắn khả không có ý định vẫn đội vướng bận mặt nạ. Trước mắt bị miếng vải đen ngăn cách tầm mắt, Tự Yêu buồn khổ lắc đầu, hai tay ở sau lưng gắt gao nắm lấy áo tắm. Tựa hồ là biết nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa, nàng mân nhanh miệng, mồ hôi trán thấm ướt chưa hong khô tóc, không hề cầu xin tha thứ. Nại hạ thở hắt ra, đứng thẳng thân thể, đem mặt nạ bỏ qua, kéo ra áo tắm hông của mang, đơn bạc vải dệt bị trọng lực xả hướng mặt, bị ma sát trôi qua da thịt sinh ra tô cảm giác nhột. Vẫn híp mắt á thực thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt ngồi dậy, dãy dụa dựa vào qua một bên trên ngăn tủ, lộ ra chờ xem kịch vui chờ mong vẻ mặt. Người trần truồng nại hạ nhìn chằm chằm tự yêu nhân khẩn trương mà cuộn lên chân của chỉ, hơi hơi tách ra giữa hai chân, hung mãnh trụ lớn phảng phất có ý thức của mình giống nhau chậm rãi ngẩng lên đầu. 116. A, môi trùng phát ra tán thưởng vậy hơi thở thanh âm, nại hạ nâng lên tự yêu hai chân, bỏ vào mặt mình trước. Đối với có trình độ nhất định yêu trừng khuynh hướng nam tính mà nói, chỉ là này hai sao ánh xinh đẹp đi chân trần, cũng đã đầy đủ đến thượng càng. Hắn hé miệng, theo hiện lên khỏe mạnh anh sắc đủ để liếm đi lên, hôn qua ôn nhu mu bàn chân, đầu lưỡi linh hoạt chui vào ngón chân khe hở, một cây, từng điểm dùng miệng đùa bỡn. Ha ha, ha ha, không, không cần, rất ngứa, buông ra, buông, ân, a a, tự yêu khổ sở uốn éo, gan bàn chân bị đầu lưỡi vẽ ra mãnh liệt gãi ngứa cảm giác, để cho nàng không thể khắc chế nở nụ cười, mà khi địa phương còn lại bị lời lẽ an ủi quá hạn, bùn rùn cảm giác lại cùng toát ra đầu. A, đừng, xin đừng cắn ta, ngón chân chợt truyền đến răng nanh cứng rắn cảm giác áp bách, tự yêu sợ rằng co. Bàn chân tại dây thừng trong lúc đó qua lại đong đưa. Nhìn non mịn trên da thịt lưu lại màu đỏ dấu răng, nại hạ hài lòng liếm môi một cái, thân thể thẳng tắp, đem nàng chân trần khép lại đặt tại dưới háng của mình, lớn thịt cụ theo gan bàn chân đang lúc hẹp khâu xuyên qua, đủ để mềm mại nhất bộ phận vừa mới khép lại thành hình thoi lỗ nhỏ, làm cho hắn thư sướng ở bên trong ra vào. Như vậy ma sát với hắn mà nói xem như tốt trước đồ ăn, nhưng đối tự yêu mà nói chính là loại quỷ dị tra tấn. Còn cả cạnh ngoài không ngừng mà mài chuẩn bị nhạy cảm gan bàn chân, mãnh liệt ý cười liên miên không ngừng truyền đến, để cho nàng khóc nức nở đều trở nên có chút buồn cười. Ánh mắt bị bịt kín nguyên nhân, thân thể cảm giác năng lực chiếm được vi diệu tăng lên, bàn chân tại sự trượt đang lúc, cũng hướng nàng buộc vòng quanh nam bộ phận sinh dục thô to cường tráng bộ dáng. Cảm nhận được thế tích mang tới lớn hơn khủng bố cảm giác, đã có quá tự an ủi kinh nghiệm nàng hiểu rõ vô cùng phía dưới cái kia nho nhỏ huyệt động đường kính. Mà ngay cả thử thăm dò đem đầu ngón tay xâm nhập cũng để cho nàng cảm thấy tăng khó chịu, nếu như là như vậy một cây này nọ nhét vào da, thân thể nhất định sẽ bể thành hai mảnh. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí bắt đầu hy vọng nam nhân này liền tại trên chân của mình chấm dứt. Hy vọng này đương nhiên chính là bọt nước, đắm chìm trong chinh phục cảm bên trong nại hạ rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía so chân cao hơn địa phương. Hắn ngăn chặn đầu gối của nàng để cho nàng nằm nghiêng tại trên đệm. Hai tay nhéo áo tắm vạt áo, giống bác chuối giống nhau đem thật mỏng vài dệt cuốn cao, còn chưa kịp mặc lại quần lót tinh tế chi dưới trần truồng hiện ra ở trong không khí. Ô, không cần, không nên nhìn, cảm thấy thẹn kẹp chặt hai chân, tự yêu da thịt trắng như tuyết hiện lên cạn anh sắc mỏng choáng váng, đỏ bừng thân thể có vẻ phá lệ nhu nhược động lòng người. Khép lại hai chân động tác căn bản không thể ngăn cản nại hạ tầm mắt, hắn cúi người xuống rất ra tự yêu lùi về hai chân. Bị mông thịt kẹp chặt phần mu lần đầu tiên bại lộ tại trước mắt hắn như thế tới gần địa phương. Tầm mắt của hắn hài lòng dò xét sắp thuộc về hắn lãnh địa, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một chỗ nếp uốn đều nhìn nhất thanh nhị sở, xử nữ lỗ lồn bị khẩn trương cơ bắp chặt lại, chôn sâu ở du nộn ngoại trong môi bộ. Hắn đè lại tự yêu đạn động đùi, nằm ở trên đệm theo sau lưng nàng đem mặt xít tới. Nữ thể tản ra nhàn nhạt chanh xà phòng hương vị, tính cả một ít nơi riêng tư loãng mùi mồ hôi. Hỗn hợp thành tràn ngập kích thích cảm cô gái mùi thơm của cơ thể, từ sau phương búng nàng cố gắng kẹp chặt mông về sau, bí ẩn suối cốc không giữ lại chút nào rộng mở tại bên miệng hắn. Hắn a khẩu khí, cảm ứng được nhiệt khí đáy chậu bộ e lệ co rút lại một chút, đem mặt vùi sâu vào đệm chăn tự yêu cũng đi theo phát ra một tiếng bị đè nén gào thét. Hắn hé miệng, tại mông của nàng trên ngọn không nhẹ không nặng cắn một cái, đi theo theo dấu răng liếm đi qua, nước miếng ở lại trắng noãn trên da thịt. Lôi ra sáng trong dấu vết. Đây chính là liền cả á thực cũng sẽ cảm thấy ghen tị phu chất, trưởng thành nữ tính tại cố gắng thế nào mỹ dung, cũng rất khó làm cho trên người bảo trì loại này gần như trẻ con giống nhau non mịn thủy nhuận hoa văn, đầu lưỡi không cảm giác chút lỗ chân lông thô ráp, tựa như liếm qua một khối mỹ vị caramel. A, nơi đó, không thể, nhận thấy được nam nhân mục tiêu, tự yêu hai chân cố gắng hướng dưới mông thu đi, muốn ngăn trở đã lõa lộ ra giữa đùi, nhưng đối phương hơn phân nửa thân thể đều giấu ở sau lưng nàng, chỉ dùng một bàn tay liền buông lỏng ngăn chặn hai chân của nàng, để cho nàng đá không đến nam nhân cái gáy. Hai chân của nàng chợt duỗi thẳng, trong miệng phát ra kinh hoàng thét chói tai, chỉ vì kia trơn mượt đầu lưỡi vừa mới giống một cái dính đầy dịch nhờn xà giống nhau, theo nàng tối mềm mại bộ vị du đi tới. Ân, hương vị thật tốt, nại hạ tại miệng truyền giật mình đầu lưỡi, vị chua hơi thở tại trong miệng khuếch tán, đây là tự yêu nơi riêng tư hương vị, hắn chờ mong đã lâu mị thịt, truyền đạt cho nhũ đầu mị hoặc. Hắn ôm lấy tự yêu đùi, gầy yếu bắp thịt của phí công tại cánh tay hắn chung tránh động, bị cố định ở trước mặt hắn cái mông không có chút nào tránh né không gian, hắn thè đầu lưỡi ra, dọc theo tốt tươi thung lũng hầm qua lại di động, bén nhạy lưỡi mặt phấn khởi miêu tả lấy gập gành nhuyễn nộn phập phồng, hắn có thể cảm giác được chung quanh cơ bắp theo của hắn liếm láp mà trương lui, toàn bộ hạ thể đều ở đây hắn đầu lưỡi trêu chọc hạ trở nên khẩn trương. Tự yêu cắn trước mặt đệm chăn, mặt đỏ lên dưới má theo nam nhân đầu lưỡi đùa bỡn tiết tấu tiết ra bất đắc dĩ kêu rên. Lưng của nàng không kiềm hãm được cong lên, so ngón tay mang tới kích thích mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, nàng cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mới đè nén xuống phát ra dâm đãng thanh âm xúc động. Cảm thấy thẹn cảm quán xuyên toàn thân của nàng, bị nam nhân xa lạ liếm tối mất mặt địa phương, thân thể vẫn còn có cảm giác, nếu lúc này bên người có một kẽ đất, cho dù sâu không thấy đáy, nàng cũng nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Ngừng, không cần, đi vào. Van cầu ngươi, đi ra, còn chưa kịp tiêu hóa mãnh liệt cảm thấy thẹn, thân thể đã bị xâm nhập càng sâu địa phương, tự yêu hé miệng, theo trong đệm chăn buồn khổ cầu xin. Miệng há khai đến cực hạn, cơ hồ bao phủ ở hơn nửa nữ tính khí quan, đáp tốt cái giá nại hạ đem đầu lưỡi giếng khoan giống nhau duỗi đi vào, mềm mại mà hữu lực bắp thịt của thoải mái mà quật mở lỗ lồn cửa vào, nghịch vị chua chất mật duỗi đi vào. Bị có kỳ diệu xúc cảm đầu lưỡi cắm vào nhảy cảm miệng âm đạo. Tự yêu cả người đều nổi lên thật nhỏ nổi da gà, sợ hãi hòa khoái cảm đan vào cùng một chỗ, để cho nàng có chút cuồng loạn lắc đầu, tóc dài tản ra tại trên đệm, nổi bật lên thấm mồ hôi gò má của giống đóa kiều diễm cây anh đào. Thường đủ đất hoang tư vị, nại hạ đem thế công chuyển hướng phần mỡ u đỉnh, loãng bộ lông phía dưới, ngây ngô non nớt âm hạch co giúp ở bị nước miếng nhuộm ẩm ướt môi mật bên trong. Hai ngón tay ngăn chặn mềm mại cánh môi, nhẹ nhàng một phần. Sau chung quanh da thịt nhan sắc hơi sâu hoa viên liền thuận theo mở ra, bị chống đỡ phát triển làn da lại mỏng lại nộn, màu tím nhạt tinh tế mạch máu rõ ràng có thể thấy được, hắn giật giật ngón tay, khối kia nộn ra hướng về phía trước co lên, một viên thịt hồng nhạt ngượng ngùng đậu đỏ lần đầu tiên xuất hiện ở người khác trước mắt. Cho dù đã có tự an ủi kinh nghiệm, này mềm mại âm hạch vẫn không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, kiều nhỏ mà nội liễm, mang theo một cỗ dẫn phát cảm giác phạm tội tính trẻ con. Ngừng. Dừng tay, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, run giọng cầu xin tại đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hòn le nhạy cảm phía cuối sau hóa thành bùn rùn vô lực rên rỉ, tự yêu mũi chân cho nhau để ở, buộc chặt tiểu thối không ngừng mà co rúm. Nại hạ không ngừng mà kích thích tự yêu âm hạch, nước miếng làm cho mềm mại thịt đậu phụ cận trở nên thập phần trơn trượt, đầu lưỡi thoải mái mà ma sát mẫn cảm nhất nổi lên, tập trung vô số đầu dây thần kinh gợi cảm khí quan. Không giúp tại đùa bỡn chung sung huyết chướng đại, biến thành trong miệng hắn mỹ thực. Y dài, nha đã mổ quá cao chiều tuyệt vời tư vị, nữ thể căn bản không thể kháng cự một luồng sóng đột kích ngọt đánh sâu vào, bất quá ngũ 6 phút, tự yêu liền phát ra kề cận hỏng mất thét chói tai, khép lại đùi đuôi ca giống nhau quăng hai cái, bán thân thể trần chuồng đột nhiên trở nên căng cứng, ước chừng mười mấy giây sau, mới nghẹn ngào trầm tĩnh lại, mềm hảo giống liền cả xương cốt đều tô rồi. Nại hạ ngẩng đầu, thở hổn hển mấy câu chửi thề, mới vừa rồi còn chính là có một chút ướt át cảm giác mật liệt giờ phút này đã có thể nhìn đến trong suốt dâm thủy đầy tràn cái đáy lõm xuống, có một chút thậm chí chảy đến điếm ở dưới mặt trên đùi, mật đào vậy cái mông bị mồ hôi mông thượng một tầng sáng bóng, làm cho hắn nhịn không được lại cúi đầu cắn hai cái. Con cặc đã tăng lên đến bắt đầu kháng nghị bộ, hắn trà sát hai cái, quyết định đổi thành có vẻ thư thích tư thế cơ thể, theo ngay mặt một hơi xỏ xuyên qua tự yêu thân thể. Xem nàng cao trào vừa qua khỏi kiều thờ hồn hền bộ dạng, hắn yên tâm nắm hai chân của nàng, đem dây thừng cởi bỏ. Không nghĩ tới, từ ham giống một mực tại chờ đợi giờ khắc này giống nhau, hắn vừa mới đem hai chân của nàng giải phóng, phía trước hoàn mềm không có một tia khí lực hai chân lập tức liền hung hăng đặng tại bụng của hắn. gót chân vừa vặn đá đang đến gần nam căn bộ vị, kịch liệt độn đau lập tức làm cho nại hạ rên lấy té lăn trên đất. Hẳn là theo sách gì bổn thượng đã từng phòng thân chi thức, mới vừa rồi bị khốn thời điểm nàng liền vụng trộm nơi tay trưởng trong lúc đó để lại khe hở. Nại hạ vừa mới rồi ngã xuống, nàng liền dùng rằng đứng lên, hai tay thật nhanh theo thòng lỏng chung thoát ra, giơ tay lên phải đi xả trước mắt miếng vải đen. Nại hạ chịu đựng đau bụng đạp một cái sàn xông đến, bắt lấy tự yêu hai tay của hướng sau lưng lạp xả. Cứu mạng a, có người cưỡng gian, phát giác được nam nhân hai tay cũng không có nắm hung khí, tự yêu cao giọng hét dầm lên. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, đã bị chuẩn bị tốt hết thảy lữ điếm cũng không có những khách nhân khác. Lão bản hòa nữ giúp việc cũng đều ngoan ngoãn dừng lại ở lầu một góc, bất luận nghe được cái gì cũng không biết xuất hiện. Người tới, ai tới cứu người a? Lực lượng tại giữ lẫn nhau trong quá trình dần dần biến mất, tự yêu mang theo khóc nức nở cao giọng kêu cứu, khả nàng có thể nghe được, cũng chỉ có sau lưng nam nhân to chọc phấn khởi thở dốc, từng miếng phun tại nàng gáy. Rốt cục vẫn phải đánh không lại nại hạ lực lượng, kiều tiểu thân thể lại một lần nữa bị áp chế tại trên đệm. Lần này sẽ không lại cho nàng cơ hội chạy thoát, nại hạ rút ra nàng áo tắm hông của mang, lấy chữ thập cố định phương thức đem mảnh khảnh thủ đoạn gắt gao chói lại với nhau, nút buộc siết rất chặt, bàn tay trắng noãn đều bởi vì sung huyết mà thay đổi hồng. Cứu mạng a, vì sao, ai tới mau cứu ta à, tự yêu kêu khóc trở nên khàn khàn mà thống khổ, nàng cũng minh bạch này thất bại lần trước ý vị như thế nào, hoàn duy chỉ tự do hai chân lung tung đấm đá. Một cước đảng hướng nại hạ phương hướng. Một hồi vô vị bác đấu ngược lại hoàn toàn kích phát rồi nam tính cất giấu thú tính, nại hạ đem tay vươn vào nàng rộng mở áo tắm cổ áo, một phen nắm lấy có kiên đĩnh hình dạng mềm mại vú. Ô, buông ra, tốt, đau quá. Nhìn chằm chằm nàng đau đến trắng bệch môi, hắn buông tay ra, dùng sức nắm gò má của nàng, để cho nàng cằm không thể khép lại, đi theo, hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên nàng mang theo nước mắt vị mặn miệng nhỏ. Ô, à ân, ừ, tự yêu kịch liệt giằng co, nhưng không thể khép kín khoang miệng bị nam nhân mang theo một điểm mùi rượu đầu lưỡi thuận sướng xâm nhập, theo lợi đến bốn phía màng dính, trung tâm đầu lưỡi tự nhiên cũng khó trốn độc thủ, sở hữu dành riêng cho trượng phu bộ vị đều bị đối phương ý đoạt lấy, trong lòng vừa chua xót vừa khổ, nước mắt không thể khắc chế ra bên ngoài tuôn. Cùng khổ cho của nàng buồn hoàn toàn tương phản, nại hạ sung sướng đã ở liên tục không ngừng phun trào, hắn tận tình thưởng thức miệng nàng môi hương. Giữ lấy nguyên vốn thuộc về bảo khoa quyền lợi. Chân của nàng còn tải hết sức đấm đá, bất quá đã chắc đặt ở trước ngực nàng nại hạ căn bản sẽ không bị đá phải, ngược lại không ngừng gia tăng đùa bỡn con mồi khoái cảm.